Cái này 6-7 người bên trong thì có Đoạn Tiểu Long, Dương Minh đã rất rõ ràng, tiểu tử này tìm người đến báo thủ chính mình đâu. Nô Thư Quỳnh cũng nhìn ra bất thường, nói ra, Dương Minh, chúng ta báo cảnh sát đi. Không muốn báo cảnh sát, ta một người có thể ứng phó đến, ngươi đứng ở chỗ này không nên động. Nói Dương Minh thì nên đón. Đoạn Tiểu Long sớm liền theo Dương Minh, hắn nhìn đến Dương Minh tiến nhà hàng, hắn mới gọi điện thoại tìm người đến, đến 7-8 cái bạn bè không tốt. Nhưng là bọn họ cũng không dám tiến nhà hàng, chỉ có thể ở chỗ này chờ. Dương Minh nên đón, Đoạn Tiểu Long nói cho bên người bằng hữu, nói ra, thì tiểu tử này, các ngươi cho ta hung hăng đánh, hắn chẳng những đoạn chúng ta tài lộ, còn làm hại thúc thúc ta tiến sở cảnh sát. Mấy người vừa nghe nói đánh nhau, tựa như đánh máu gà một dạng nào tới, bên trong một cái người còn cầm một cái dài nửa thước ống thép, hướng Dương Minh trên đầu nện xuống tới. Dương Minh đánh nhau cũng có nguyên tắc, người nào đánh chính mình hung ác, chính mình liền đánh người đó hung ác, có lúc ngươi chỉ có thể lấy bạo chế bạo. Đặc biệt gặp phải loại chuyện này, bọn họ không lại bởi vì ngươi không hoàn thủ thì không đánh ngươi, ngươi không hoàn thủ, bọn họ sẽ cho rằng ngươi dễ khi dễ. Ngươi chỉ có đem bọn hắn đánh ngã, bọn họ mới có thể đánh mất chiến đấu lực. Dương Minh là sẽ không đi gây chuyện đánh người ta, nhưng là hắn cũng không nguyện ý bị người đánh, không có một người nguyện ý bị người khác đả thương. Dương Minh né tránh ống thép, sau đó một phát bắt được hắn cánh tay, đùng vặn một cái, đem hắn cánh tay bẻ gãy. Tiểu tử kia một tiếng hét thảm, ống thép đùng một tiếng rơi trên mặt đất, Dương Minh chố lấy dạng này, đó cũng là ăn miếng trả miếng. Bởi vì hắn minh bạch, nếu như mình hôm nay là người bình thường, hắn cái này một rưỡi ống thép đến, đầu mình thì ưu đầu sức chán. Đối với muốn thương tổn người khác, tuyệt đối không thể nhân từ. Tác giả tại mười mấy năm trước sáng thế vang dội đại giang nam bắc Dương thị siêu cấp tự vệ thuật, cũng là đạt tới loại này lấy bạo chế bạo hiệu quả. Nô Thư Quỳnh vốn là rất lo lắng, nàng trước kia chỉ nghe nói qua Dương Minh lợi hại, nhưng là dù sao mình không có tận mắt thấy Dương Minh đánh nhau, đối phương có thể là một đám người nha. Làm nàng nhìn thấy lưu manh từng cái nằm trên mặt đất, Nô Thư Quỳnh mới tính thở dài một hơi. Lúc này mấy người lần lượt muốn đứng lên, Dương Minh nhìn đến người nào đứng lên, liền đem người nào một lần nữa đạp té xuống đất. Dương Minh đối với đám người này nói ra, bất luận kẻ nào đều không chuẩn bị đứng lên, ai muốn tìm ta thì giết chết người nào, hiện tại ta cho sở cảnh sát gọi điện thoại, để cảnh sát đem các ngươi mang đi. Nói Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại báo cảnh sát. Chương 162, một cái phòng. Mấy phút đồng hồ sau, một cái xe cảnh sát gào thét mà tới, đến cảnh sát lại còn là ban ngày mấy người kia, dẫn đầu vẫn là Lục Tĩnh. Lục Tĩnh thấy là Dương Minh, vừa cười vừa nói, tại sao lại là ngươi? Dương Minh vừa cười vừa nói, là nha. Bất quá vẫn là các ngươi nơi này chị An có vấn đề, người cũng quá xấu. Hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Lục Tĩnh hỏi. Dương Minh chỉ vừa cười vừa nói, ngươi không biết tiểu tử kia sao? Còn không bằng buổi chiều đem hắn bắt đi đâu, các ngươi không bắt hắn, hắn vậy mà tìm 7-8 người đánh ta, may mắn ta luyện qua, bằng không ta hôm nay thì chết tại tỉnh thành. Lục Tĩnh xem xét mặt đất mấy người ngồi nằm ở, giống như đều là bị đánh, hắn nhịn không được hỏi, một nhóm người này đều là ngươi đánh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là phòng vệ chính đáng. Ta biết ngươi là phòng vệ chính đáng, một mình ngươi vậy mà có thể đánh lật bọn họ một đám. Lục Tĩnh có chút không tin mà hỏi thăm. Nói, nữ cảnh còn cúi đầu nhìn Dương Minh phía dưới, Dương Minh cúi đầu xem xét, chính mình khóa kéo kéo thật tốt, thầm nghĩ nói, nữ cảnh sát này cũng thế, ngươi nhìn ta phía dưới làm gì. Nguyên lai nữ cảnh sát này là cái thạch nữ, trước kia cũng đi tìm một người bạn trai, nhưng khi bọn họ làm chuyện đó thời điểm lại không được, bạn trai cũng cho nàng chia tay. Lục Tĩnh cứu cứu là một cái lao chung y gì, cũng chính là hôm nay mua nhân sâm lao đầu kia. Lao đầu nói cho nàng, ngươi chỉ có thể tìm một cái lợi hại bạn trai, đánh nhau lợi hại, tốt nhất là biết võ công thử một chút. Thế nhưng là nàng trong sinh hoạt chính là không có gặp phải lợi hại nam nhân, hôm nay nhìn đến Dương Minh một người đổ nhào một đám, nhịn không được thì nhìn chằm chằm Dương Minh phía dưới nhìn. Lúc này, cái kia gãy cánh tay ra hỏa ngồi dưới đất nói ra, cảnh sát, ta cánh tay bị hắn đánh gãy. Dương Minh nói, ngươi cái kia cánh tay không phải ta đánh, là các ngươi lộn xộn, chính mình đánh, không tin có thể kiên trì mặt đất cương quẳng kia vân tay, phía trên tuyệt đối không có ta vân tay. Các ngươi tụ tập đám đông ẩu đả, đồng thời mang theo xã hội đen tính chất, cũng là đánh chết các ngươi đều đáng đời, đánh chết nhiều nhất phòng vệ quá. Lục Tĩnh nói ra, đem bọn hắn toàn bộ mang đi. Cùng đến một người cảnh sát nói ra, Lục đồn trưởng, chúng ta xe chứa không nổi nha. Đem chủ yếu cái kia người mang đi còng tay, còn lại người để bọn hắn theo xe chạy, người nào nửa đường chạy trốn thì trên inter truy nã. Lục Tĩnh lạnh lùng nói. Lúc này, Nô Thư Quỳnh cũng đi tới, nói ra, Dương Minh, ngươi không sao chứ? Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì. Không có việc gì, đối phó bọn hắn mấy tên côn đồ vẫn là dư xài. Lục Tĩnh chỉ Ngô Thư Quỳnh hỏi, vị này là người nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, đây là ta bản thôn hàng xóm, cùng ta cùng đi tỉnh thành nhìn nàng lão công. Lục Tĩnh vừa nghe nói không phải Dương Minh lão bà, nàng cũng thì yên lòng, thực Lục Tĩnh bây giờ đang ở tâm lý cũng định của Dương Minh. Ngươi gọi Dương Minh đúng không? Lục Tĩnh hỏi. Đúng nha, làm sao còn muốn làm cái quay sao? Đúng, ngươi theo chúng ta cùng đi làm xuống ghi chép đi, yên tâm, sẽ không chậm trễ ngươi bao lâu thời gian. ta cũng cùng các ngươi cùng đi đi. Nô Thư Quỳnh nói ra. Tốt, các ngươi cùng đi. Lục Tĩnh vừa cười vừa nói. Lục Tĩnh để Dương Minh cùng Nô Thư Quỳnh cùng lên xe, Đoạn Tiểu Long cũng bị giải lên xe, một cái khác cảnh sát áp lấy một đám người đi trở về sở cảnh sát. Đến sở cảnh sát về sau, Lục Tĩnh để một người cảnh sát đem Đoạn Tiểu Long áp đi thẩm vấn, chính mình cùng Dương Minh nói chuyện phiếm. Nói là làm cái quay, thực cũng chính là để tùy tiện hỏi thăm vài câu, Lục Tĩnh chủ yếu nhất là hỏi thăm Dương Minh địa chỉ cùng số điện thoại di động. Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh là làm công việc gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không có công tác, chính mình loại táo, loại rau xanh, dưỡng gà rừng cùng chó đất. Lục Tĩnh cũng không có bởi vì Dương Minh là dân quê mà xem thường nàng, ngược lại vừa cười vừa nói, không đơn giản à, còn trẻ như vậy thì tự mình làm sự nghiệp. Lúc này, Nô Thư Quỳnh tiếp lời nói ra, ta người huynh đệ này có thể lợi hại, hiện tại cũng mở BMW X6, hắn trứng gà đều bán mười mấy khối tiền một cái đâu, hắn nhưng là thôn chúng ta đại năng người nha. Nô Thư Quỳnh tiểu nói này, Lục Tĩnh nhịn không được vừa nhìn về phía Dương Minh, hắn hiện tại càng ưa thích Dương Minh, Dương Minh chẳng những thân thể lợi hại, sự nghiệp cũng lợi hại như vậy nha. Thực hắn cũng biết Dương Minh không thiếu tiền, hôm nay bán nhân sâm thì kiếm lời hơn 1 triệu, Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi không nghĩ tới tỉnh thành đánh thị trường sao? Nếu như ngươi về sau dự định đến tỉnh thành mở ra thị trường, ta có thể giúp ngươi, ta một cái bạn thân liền ở ngay đây mở một cái đại khách sạn, rất lợi hại. Tốt, nếu như về sau ta đến tỉnh thành, vậy thì tìm ngươi tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cho ta cái liên tục điện thoại đi. Lục Tĩnh cho Dương Minh một tấm danh thiếp, vừa cười vừa nói, các ngươi chỗ đó cần phải có núi a. Không đợi Dương Minh nói lời nói, Nô Thư Quỳnh lại cướp lời nói, có, chúng ta đó là toàn tỉnh duy nhất có rừng rậm nguyên thủy địa phương, còn có lợn rừng, gà rừng, thỏ rừng cái gì. Hả, cái kia không tệ, về sau có cơ hội đi các ngươi chỗ đó săn bắn đi. Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, đọc truyện tại HT. TP, tốt, đến lúc đó ta cùng đi với ngươi săn bắn. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia nếu như không có chuyện gì, chúng ta đi về nghỉ. Tốt, các ngươi trở về đi. Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, ngươi hôm nay tại chúng ta tỉnh thành, liên tục tao ngộ 2 lần sự tình, thực xin lỗi nha. Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi hiệu suất làm việc vẫn là đầy không tệ, xuất cảnh tốc độ cũng rất lợi hại. Dương Minh nói lấy thì đứng lên, mang theo Ngô Thư Quỳnh vừa muốn đi ra. Lúc này, cái kia áp giải nghi phạm cảnh sát tới, nói ra, mấy cái người đã bị ta mang vào phòng thẩm vấn, Lục Trố muốn hay không tự mình thẩm tra. Ngươi đi trước thẩm tra, ta đem 2 người bọn họ đưa nhà khách đi. Lục Tĩnh nói ra. Lục Tĩnh mở ra xe cảnh sát đem Dương Minh cùng Ngô Thư Quỳnh đưa đến nhà khách, sau đó tự mình lái xe trở về, trong nội tâm nàng đắc ý, đã làm tốt của Dương Minh dự định. Lục Tĩnh đã hạ quyết tâm, Dương Minh gần nhất nếu như không đến tỉnh thành, nàng thì kiếm cớ đi Hoài Hải tìm Dương Minh. Dương Minh mang theo Ngô Thư Quỳnh tiến nhà khách, 2 người tiến gian phòng, Dương Minh vừa cười vừa nói, trong này có điều hòa, thẳng ấm áp, muốn hay không tắm rửa nha. Tắm rửa thì tắm rửa, tại chúng ta nông thôn trong nhà tắm rửa không tiện, tuy nhiên có máy nước nóng, nhưng là trong nhà vẫn còn chút lạnh. Ta bình thường đều là đến trong thôn phòng tắm tẩy, hiện tại cái này cơ hội sao có thể bỏ lỡ. Nô Thư Quỳnh vừa cười vừa nói. Tốt, vậy ngươi trước tẩy đi, rửa sạch ta lại tẩy. Dương Minh mở TV nói ra, ta xem trước một chút có cái gì tốt xem TV. Nô Thư Quỳnh tiến phòng vệ sinh, đem y phục thoát về sau, liền bắt đầu tắm rửa. Nàng một bên tắm rửa một bên thầm nghĩ nói, hôm nay rốt cục có thể cùng Dương Minh mở giường, cũng không biết tiểu tử này có thể hay không chủ động nha. Chương 163, Mỹ Nữ muốn nhờ. Nô Thư Quỳnh tắm xong. Nàng vây quanh một cái khăn tắm lớn đi ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, trong TV cuốn khăn tắm đồng dạng bên trong đều không có mặc quần áo, ngươi hôm nay xuyên không có. Ngươi đoán? Nô Thư Quỳnh vừa cười vừa nói. Đoán cái gì? Khẳng định không có mặc. Dương Minh vừa cười vừa nói, tắm rửa đi. Bất quá Dương Minh tắm rửa thời gian không dài, hắn vài phút thì đi ra, mặc lấy cái quần cộc liền chạy ra khỏi tới. Nô Thư Quỳnh đã nằm chết dí trong chăn, khăn tắm cũng ném qua một bên, nàng vừa cười vừa nói, làm sao nhanh như vậy? Sợ ngươi sốt ruột. Có thể không nhanh chút sao? Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Minh cũng không có trực tiếp đi lên, mà chính là ngược lại 2 chén nước bưng đến bên giường. Bình thường người sau khi tắm đều sẽ khát nước, cho nên nàng ngược lại 2 chén nước. Nô Thư Quỳnh vừa cười vừa nói, lần thứ nhất ở tốt như vậy nhà khách, bên trong lại còn có máy đun nước. Chẳng những có máy đun nước, nơi này còn có ăn đồ ăn, cái hộp tủ kia bên trong còn có mới tinh nội y ở đâu, ngươi buổi sáng ngày mai có thể đổi một đầu con đùi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta mới không cần bọn họ con đùi. Khẳng định so bên ngoài đắt hơn. Nô Thư Quỳnh vừa cười vừa nói, đã đều vào ở đi, còn quan tâm điểm này tiền làm gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này trên tủ đầu giường còn có biện pháp đâu. Ngươi mắt làm sao như thế nhọn, nó đồ vật không nhìn thấy, cũng là có thể nhìn đến đồ chơi kia. Nô Thư Quỳnh trắng Dương Minh liếc một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngày mai muốn hay không tại tỉnh thành lượn một vòng, thật tốt chơi đùa. Tốt, ngày mai chúng ta cùng nhau chơi đùa. Nô Thư Quỳnh vừa cười vừa nói, ngươi làm sao còn chưa lên? Ta có chút ngượng ngùng. Dương Minh vừa cười vừa nói, còn nói ngượng ngùng, hiện tại lại bắt đầu trang, tại trại nuôi gà lần kia, nếu như không phải Vưu Xuân Hoa trở về, ngươi sớm đem ta cái kia. Nô Thư Quỳnh vừa cười vừa nói, ta phát hiện đàn ông các ngươi có lúc đặc biệt hội trang. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không trang, không trang. Nói, nàng nhấc lên chăn mền, chính mình chui vào chăn, tại chui vào chăn trong nháy mắt, hắn nhìn đến Ngô Thư Quỳnh thân trên, cái kia trắng như tuyết thân thể tại dưới ánh đèn lộ ra tốt lóa mắt, tốt lóa mắt. Dương Minh nhịn không được nằm ở Ngô Thư Quỳnh trên thân. Một trận điên cuồng về sau, Dương Minh đem Ngô Thư Quỳnh ôm vào trong ngực, nói ra, tẩu tử, thật xin lỗi. Không có việc gì, ngươi biết rất rõ ràng ta thích ngươi, còn nói cái gì thật xin lỗi nha. Vậy ngươi ý tứ chúng ta cùng một chỗ, là ngươi chiếm ta tiện nghi. Dương Minh cười xấu xa nói, đi ngươi. Ngô Thư Quỳnh trắng Dương Minh liếc một chút, vừa cười vừa nói, thực ta hôm nay không có gặp Miêu Đại Bảo. Ta thì hoài nghi ngươi không có gặp Miêu Đại Bảo, bởi vì nếu như ngươi gặp Miêu Đại Bảo, hôm nay thì chắc chắn sẽ không trở về. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, cũng bởi vì ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ nhà, cho nên ta không có đi gặp nàng. Ngô Thư Quỳnh nói ra, Dương Minh, ôm ta ngủ đi, trong ngực của ngươi ta thật hạnh phúc. Dương Minh gật gật đầu, tắt tivi, đem Ngô Thư Quỳnh ôm vào trong ngực. Sáng ngày thứ hai, hai người ăn xong điểm tâm, Dương Minh muốn dẫn Ngô Thư Quỳnh đi ra ngoài chơi. Ngô Thư Quỳnh vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta không muốn ra ngoài chơi, chúng ta gian phòng này có thể đến mấy giờ nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, 12 giờ trước rời đi liền có thể, qua 12 giờ muốn thu phí. Vậy thì tốt, chúng ta chỗ nào đều không đi, ngươi ôm ta ngủ, chúng ta 11 giờ 30 phút đi trả phòng, sau đó về nhà. Ngô Thư Quỳnh có chút ngượng ngùng nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy liền hảo hảo ôm ngươi ngủ. Nói, Dương Minh đem Ngô Thư Quỳnh ôm ở xì mòn, giường cao cấp, phía trên, hai người lại lăn cùng một chỗ. Hai người đến 12 giờ mới trả phòng, ăn bên trong sau cơm trưa, Dương Minh lái xe hơi về nhà. Dương Minh lái xe hơi trở lại Hoài Hải, phát hiện mình vườn táo cửa ngừng lại một cỗ xe con, Dương Minh xem xét, đây không phải Chu Nhã Đình xe sao. Nguyên lai Chu Nhã Đình trở lại trong thành phố về sau, đem tất cả đồng ti thảo đều dùng xong, vẫn là không có nhiều đại tác dụng, nàng đoán chừng là cha mình bệnh đã kháng thuốc. Không thể làm gì phía dưới, nàng chỉ có tìm đến Dương Minh. Dù sao nàng và Dương Minh ngủ qua, Dương Minh cũng đã đáp ứng nàng, nếu như mình lao ra tử bệnh không tốt, có thể tới tìm hắn. Chu Nhã Đình đến Dương Minh trong nhà, phát hiện đại môn khóa chặt, hàng xóm nói cho nàng muốn đi vườn trái cây tìm hắn. Đến vườn trái cây nàng chỉ thấy được Vương Mẫn, nàng coi là Vương Mẫn là Dương Minh lão bà đâu. Chu Nhã Đình tâm lý còn đang suy nghĩ, tiểu tử này diễm phúc không tạm nha, vậy mà tìm tới xinh đẹp như vậy nữ nhi. Cùng Vương Mẫn phiếm vài câu, nàng mới biết được Vương Mẫn không phải Dương Minh lão bà, nhất thời tâm lý còn có chút cao hứng, nguyên lai tiểu tử này còn không có bạn gái. Nàng đang định rời đi thời điểm, Dương Minh gấp trở về, Chu Nhã Đình cho Dương Minh nói chính mình lao ba bệnh tình, sau đó hỏi, Dương Minh, ngươi có nắm chắc hay không cho cha ta chữa cho tốt? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, chỉ cần cha ngươi còn có một hơi tại, ta liền có thể để hắn sinh long hoặc hổ. Cái kia ngươi hôm nay cùng ta đến trong thành phố đi xem một chút đi, ta đều gấp chết. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy ta đi qua nhìn một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ta cũng không cần lái xe, ngồi xe của ngươi đi qua tốt. Chu Nhã Đình gật gật đầu, nói ra, yên tâm, ta khẳng định đem ngươi trả lại. Dương Minh đem trong nhà sự tình giao phó một chút, nói cho Vương Mẫn nếu có chuyện gì, gọi điện thoại cho hắn. Sau đó ngồi vào Chu Nhã Đình xe BMW, đi theo hắn đi vào thành phố. Chu Nhã Đình vừa lái xe, một bên vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi trước kia đối với ta là cái gì ấn tượng nha? Trước kia còn thật không có ấn tượng tốt gì, cảm giác ngươi quá hội trang bức. Dương Minh vừa cười vừa nói, bất quá bây giờ cảm giác ngươi vẫn là rất không tệ, bất quá ngươi xác thực cũng không lại trang bức. Vậy ngươi cảm giác ta nếu như làm lão bà ngươi thế nào? Ngươi xinh đẹp như vậy, lại là đại thành thị người, ta sao có thể phối hợp ngươi nha? Ngươi liền sẽ mỏ mẫm linh tinh, thật giống như ta cứng rắn rắn giống như. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, thực ta hiểu ngươi tâm tình, ngươi chính là cảm giác mình rất nhu bức, không biết thiếu lão bà, cho nên không có đem ta để vào mắt. Lo lái xe đi, không muốn đi thần, ta cái này hơn 100 cân thế nhưng là giao cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không bao lâu bọn họ liền đến trong thành phố, Chu Nhã Đình không có tiến trong thành phố, mà chính là trực tiếp đem chiếc xe chạy đến vùng ngoại ô. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cho là ngươi ở tại trong thành phố đâu, nguyên lai cũng là ở tại vùng ngoại thành nha. Ngươi biết cái gì, hiện tại trong thành phố cái nào có biệt thự, trong thành phố cũng không yên tĩnh. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, đúng nha, ta vốn chính là quê mùa, cho nên không dám cưới ngươi nha. Ngươi lúc này mới tính toán trăng bức, cái gì không dám cưới, ngươi rõ ràng cũng là muốn bạch chiếm ta tiện nghi. Đang khi nói chuyện xe đến một chỗ trước biệt thự, cửa một cái bảo an mở ra đại môn, Chu Nhã Đình đem chiếc xe lái đi vào. Chương 164, chữa cho tốt bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhà các ngươi còn thật lợi hại, vậy mà cửa chính còn có bảo tiêu giữ cửa. Ngươi về sau nếu như cùng ta kết hôn, cái kia đây đều là ngươi. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, muốn đẹp, coi như cùng ngươi kết hôn, ta cũng sẽ không ở rể. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta muốn cưới ngươi đến nông thôn, mỗi ngày cùng ta trồng trọt, nếu như ngươi không có ý định đi nông thôn ở, sớm làm bỏ đi cua ta suy nghĩ. Chu Nhã Đình thầm nghĩ nói, thứ độ gì, đem ta ngủ qua, lại còn nói ta muốn cua ngươi. Có điều nàng xác thực cũng là ưa thích Dương Minh, cho nên Dương Minh vô luận như thế nào cho nàng nói đùa, nàng đều sẽ không tức giận. Hai người tiến đại sảnh về sau, Dương Minh nhìn đến một cái hơn 30 tuổi nam tử cùng một cái hơn 20 tuổi tiểu nữ hài. Nam tử này gọi Lý Gia Hoa, là Chu Nhã Đình mời một cái thầy thuốc, chuyên môn đến hầu hạ mình lão ba. Một cô bé khác gọi Tiểu Hồng, là nhà bọn hắn người hầu. Chu Nhã Đình cho mọi người giới thiệu một phen, sau đó nói, cái này chính là ta mời đến đại thần y Lý Dương Minh, trước kia đồng ti thảo cũng là theo chỗ của hắn cầm. Lý Gia Hoa vừa cười vừa nói, liền xem như thần y Lý, đoán chừng cũng nhìn không tốt lao ra từ bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, xem một chút đi, bất quá ta suy nghĩ vấn đề không lớn. Người ta chính mình mời đến thần y Lý, hắn Lý Gia Hoa cũng không dám nói gì, có điều nàng xác thực không coi trọng Dương Minh. Con trẻ như vậy tiểu hải tử, có thể là cái gì thần y Lý? Mọi người lên trên lầu, Dương Minh đi đến Chu Nhã Đình phụ thân Chu Minh Quang trước giường. Dương Minh vốn là giúp lao ra tử tay cầm mạch, cũng không thể nói thẳng làm sao chưa đi. Dương Minh nhắm mắt lại 2 phút đồng hồ, sau đó vừa cười vừa nói, không có việc gì, thì cái này bệnh vật ta dễ như trở bàn tay. Vậy lúc nào thì có thể trị nha? Chu Nhã Đình cười hỏi. Hiện tại liền có thể, ngươi để bọn hắn đều ra ngoài đi, ta chữa bệnh nhất định phải an tĩnh. Dương Minh vừa cười vừa nói. Vậy ta có thể lưu trong phòng sao? Chu Nhã Đình cười hỏi thăm. Ngươi đương nhiên có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói. Đợi lát nữa ta muốn xuất mồ hôi. Ngươi tuyệt đối không nên tại ta chữa bệnh thời điểm cho ta lau mồ hôi à, lúc nào ta dừng tay, ngươi mới có thể cho ta lau mồ hôi. Ta minh bạch, ta lại không đốc. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói. Lao gia tử nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, tuy nhiên chỉ có 50 da mặt, nhưng lại lộ ra rất tiểu tụy, Dương Minh đã tra ra bệnh, cũng là lá gan bệnh. Dương Minh ngồi tại xì mòn, giường cao cấp, bên cạnh, hắn muốn cho Chu gia lão gia tử chữa bệnh, Dương Minh lòng bàn tay tại Chu Minh Quang trên bụng, sau đó linh khí chậm rãi đưa vào. Đại khái sau 5 phút, Dương Minh cái chán đã bước lên suất mồ hôi hột, Chu Nhã Đình vừa mới nghe Dương Minh lời nói, cho nên cũng không dám giúp Dương Minh lau mồ hôi. Chu lão gia tử vốn là đã bệnh không thể nói chuyện, Dương Minh chữa bệnh cho hắn, hắn lại có cảm giác. Hắn vốn là cảm giác một dòng nước nóng tại trong bụng cuộn cuộn, sau đó cảm giác cái này nhiệt lưu tuôn ra hướng mình lá gan bộ. Chu Minh Quang cảm giác mình lá gan bộ đang phát nhiệt, giống như đang thiêu đốt một dạng, vốn là đau đớn, sau đó là ấm áp dễ chịu cảm giác, tốt như chính mình lá gan bộ tại sưởi ấm lô. Lúc này Dương Minh cái chán đã tràn đầy mồ hôi, hắn cho người ta chữa bệnh chính là như vậy, càng là lợi hại bệnh, chính mình nội lực càng phải tiêu hao lợi hại. Chu Nhã Đình nhìn đến Dương Minh trên mặt quần quận mồ hôi, không khỏi có chút đau lòng, nhưng là nàng lại không thể cho Dương Minh lau mồ hôi, chỉ có thể ở một bên làm gấp. Đại khái lại qua mười mấy phút, Chu lão gia tử cảm giác mình thể nội đã không khó thụ, đồng thời cảm giác trong thân thể mình có loại cảm giác thoải mái cảm giác. Lão gia tử nhắm mắt lại hưởng thụ lên, Dương Minh ở thời điểm này đột nhiên thu tay lại, suy yếu nói ra, "Tốt." Nói hắn thì nhắm mắt lại, Chu Nhã Đình nhìn đến Dương Minh nhắm mắt lại, cuống quýt lấy ra khăn giấy lau mồ hôi cho hắn. Chu Minh Quang lúc này cảm giác mình thân thể đã tốt, nhịn không được ngồi xuống, nói ra, cảm ơn vị thần y liền này. Cha, cái này là bằng hữu ta Dương Minh, hắn hiện tại thể lực tiêu hao quá lớn, ngươi để hắn nghỉ ngơi một hồi. Chu Nhã Đình cười hỏi, cha, ngươi bây giờ thế nào? Ta cảm giác giống như không có bệnh, thật cùng không có bệnh thời điểm một dạng, cũng đã tốt. Chu Minh Quang vừa cười vừa nói. Lúc này Dương Minh mở to mắt, vừa cười vừa nói. Là cơ bản tốt, bất quá ta hôm nay đã đem nội lực tiêu hao không sai biệt lắm, ngày mai đang cho ngươi củng cố là được rồi. Tiểu Dương, cảm ơn ngươi. Chu Minh Quang vừa cười vừa nói. Thúc thúc khách khí, ngươi bây giờ có thể tự do hoạt động. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta bây giờ liền có thể xuống lầu. Nói Dương Minh đứng lên, ra khỏi phòng, Chu Nhã Đình vốn định viện Dương Minh, sợ cha hắn nói mình nặng sắc nhẹ cha, đành phải đi đỡ chính mình lão ba. Chu Minh Quang vừa cười vừa nói, ta không sao, ngươi vẫn là cảm giác đi đỡ Dương Minh đi. Ta nhìn hắn bộ dáng rất suy yếu. Nhìn lấy lão ba thật không có sự tình, Chu Nhã Đình chạy tới viện Dương Minh, nhìn lấy Dương Minh cùng Chu lão gia tử xuống lầu, bảo mẫu cuống quýt chào đón đi đỡ lão gia tử. Chu Minh Quang vừa cười vừa nói, "Tiểu Hồng, ta đã tốt, không muốn lại dịu ta." Lý Gia Hoa cũng là thầy thuốc, hắn tự nhiên biết cái này lão gia tử là bệnh có thể nói sự tình bệnh bất trị, đã là ung thư gan. Mà Dương Minh vậy mà có thể đem một cái ung thư gan thời kỳ cuối chữa cho tốt, đây cũng quá lợi hại, phải nói đây thật là đại thần y lý. Lý Gia Hoa lôi kéo Dương Minh tay, cao hứng nói ra, đại thần y liề, ngươi thật sự là đại thần y liề nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi mới là tiền bối, khách khí. Chu Nhã Đình vịn Dương Minh ngồi xuống lầu, lúc này, Lý Gia Hoa vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ta có một người bạn cũng là bệnh nặng, ngươi có thể giúp đỡ nhìn xem sao. Không có vấn đề, bất quá hôm nay không thể, ta hôm nay mệt chết, muốn không ngày mai lại đi xem một chút ngươi bằng hữu kia bệnh đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, trị bệnh cứu người là thầy thuốc bản sắc, bất quá ta cũng không thể nhìn không nha. Đúng thế, tiền chắc chắn sẽ không thiếu cho. Lý Gia Hoa kích động nói ra, ta gọi ngay bây giờ điện thoại nói cho hắn biết một chút. Nói, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại, vừa cười vừa nói, Trương Thúc, ta hôm nay gặp phải một cái thần y đi, khẳng định có thể trị hết ngươi bệnh. Đối phương ở trong điện thoại nói ra, ngươi dẫn hắn đến cho ta xem một chút ta, tiền sẽ không thiếu. Người ta vừa cho Chu tiên sinh chữa cho tốt bệnh, hiện tại quá mệt mỏi, muốn không ngày mai đi, ngày mai ta tự mình dẫn hắn đi. Lý Gia Hoa vừa cười vừa nói, vấn đề là ta đợi không được ngày mai, ngươi biết ta là nóng nội người, hôm nay dù là gặp một chút thầy thuốc cũng được, thì chỉ nhìn một chút đại thần y đi, hôm nay không xem bệnh cũng có thể đi, ta phái xe đi đón các ngươi. Đối phương trong điện thoại nói ra, vậy được rồi, ta thương lượng với thần y đi một cái đi. Lý Gia Hoa nói ra, tốt, thương lượng xong nói cho ta biết, ta phái xe đi đón các ngươi. Nói đối phương tắt điện thoại. Chương 165, tham quan bệnh không trị. Tắt điện thoại về sau, Lý Gia Hoa thương lượng với Dương Minh, hy vọng Dương Minh hôm nay có thể đi một chút. Dương Minh nhìn xem bầu trời sắc không tính là mượn, sau đó vừa cười vừa nói, đã hắn là người nóng tính, vậy liền gặp hắn một chút đi, dù sao hôm nay không thể trị cho hắn. Nhìn đến Dương Minh đáp ứng chính mình, Lý Gia Hoa vừa cười vừa nói, cảm ơn, thật rất cảm tạ ngươi. Nói hắn cho bằng hữu kia gọi điện thoại, bằng hữu kia nói phái xe tới đón hắn nhóm, không bao lâu bên ngoài liền nhớ lại hơi tiếng còi xe. Dương Minh bọn họ ra ngoài xem xét, một chiếc Audi đứng ở cửa viện, Dương Minh vừa cười vừa nói, Nhã Đình, nếu không ngươi cũng đi qua, mở ra xe của ngươi đi, chúng ta cũng không thể trở về còn để người ta đưa đi. Ta cũng nghĩ như vậy, để Lý bác sĩ ngồi bọn họ xe dẫn đường, chúng ta cùng một chỗ cùng tại phía sau bọn họ đi. Chu Nhã Đình nói đi mở xe của mình. Đến tài xế cũng là một cái nữ, đại khái 30 tuổi không đến, khách khí với Dương Minh hai câu về sau, thì vui vẻ ở phía trước dẫn đường. Xe tiến vào phủ thị chính gia trúc viện, đương nhiên đây cũng là một cái tiểu khu, chỉ là Dương Minh cũng không biết đây là phủ thị chính gia trúc viện. Xe đến trong sân, đứng ở một cái cửa biệt thự, cái viện này chỉ có hạn mấy cái biệt thự, có thể vào ở biệt thự tối thiểu nhất cũng là không tiểu cán bộ. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, cái này cán bộ cũng không nhỏ a. Lúc này mấy cái người cũng đã xuống xe, Lý Gia Hoa vừa cười vừa nói, đây là Trương phó thị trưởng nhà. Vừa nghe nói Trương phó thị trưởng, Dương Minh nhất thời ngây người, chẳng lẽ đây là Trương Dũng nhà, cũng là Trương quân cha hắn, cũng chính là hại A Liên làm nhi cô tên kia. Dương Minh cười hỏi, có phải hay không cái kia Trương Dũng nhà? Không tệ, chính là chúng ta Hoài Hải thành phố thường vụ phó thị trưởng. Lý Gia Hoa tự hào nói ra, hắn cũng là bạn thân ta, chúng ta đi vào đi. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi đã cùng Trương Dũng là bạn tốt, vậy ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Nếu như Dương Minh sớm biết là đến cho Trương Dũng xem bệnh, vậy hắn khẳng định thì không đến, nhưng là đã đến, vẫn là nhìn xem gia hỏa này đến cùng là bệnh gì đi. Lái xe mang bọn họ chạy tới là Trương Dũng thư ký Hứa Phượng, Trương Dũng bệnh về sau, nàng cơ hồ cũng thành Trương Dũng bảo mẫu. Hứa Phượng đè xuống cửa phòng, không có đợi bao lâu cửa phòng liền mở ra, mở cửa là một cái 50 tuổi không đến nữ nhân. Nữ nhân này cũng là Trương Dũng thế tử, nàng nhìn thấy mọi người đến, cũng biết để mọi người đi vào. Trương Dũng an vị ở đại sảnh trên ghế salon, hắn vừa cười vừa nói, thân thể ta không tốt thì không đứng dậy bắt chuyện các ngươi tùy tiện ngồi. Mọi người ngồi xuống về sau, Trương Dũng cùng Dương Minh chào hỏi, vừa cười vừa nói, đại thân ý đi, ngươi rốt cục đến, thật cảm ơn ngươi có thể tới. Dương Minh xem xét Trương Dũng, dài đến xem xét thì không giống đồ tốt, cũng không biết hắn là làm sao lăn lộn đến đi. Xem xét cái kia hai to mặt lớn bộ dáng, liền để người ta liên tưởng đến chư bát giới, đầu vẫn là hói đầu, chỉ bốn phía có lưa thưa kéo mấy cái cùng mau, vẫn là mang chỗ ngoặt. Dương Minh nhìn đến đây, thầm nghĩ nói, gia hỏa này dài đến cũng quá khó nhìn, đoán chừng không có người hội cam tâm tình nguyện để hắn ngủ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cái bệnh này đã rất nghiêm trọng. Ngươi không có đem mạch liền biết ta bệnh tình rất nghiêm trọng sao? Trương Dũng vừa cười vừa nói, ngươi cũng quá lợi hại, vậy ngươi nói một chút ta là bệnh gì đi. Cao thủ xem bệnh không nên đem mạch, bởi vì đông y coi trọng nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc, bình thường người khẳng định phải bắt mạch, ta là cao thủ, cho nên ta chỉ cần nhìn là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi là phía dưới coi ung thư, phía dưới đi tiểu đồ vật mắc bệnh ung thư. Âm cái cổ ung thư vì phổ biến nam tính sinh sản hệ thống u ác tính một trong, nhiều phát sinh ở trung niên nhân. Trương Dũng nhìn đến người trẻ tuổi này vậy mà thật có thể nhìn ra bản thân chứng bệnh, không khỏi kính nể lên. Vốn là hắn hoài nghi Dương Minh y dược thuật, dù sao còn trẻ như vậy, không có khả năng có khả năng bao lớn. Chu Minh Quang bệnh hắn là biết, đã sớm nghe nói bệnh viện cho hắn phán tử hình, bây giờ lại bị người trẻ tuổi này nhìn kỹ, trọng yếu nhất là hắn tại 2 mét bên ngoài vậy mà có thể nhìn ra bản thân bệnh tình, đây tuyệt đối là thần y dược mức độ. Thần y dược, ngươi thật sự là quá lợi hại. Trương Dũng ngủ muộn, vậy ngươi cho là ta cái bệnh này có thể chữa hết không? Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể trị hết, ung thư mặc dù bây giờ y học khó có thể trị liệu, không có càng phương pháp tốt, nhưng là trong tay ta còn không tính chuyện này. Quá tốt, vậy ngươi giúp ta trị liệu một cái đi, tiền sự tình đều là chuyện nhỏ. Trương Dũng vừa cười vừa nói. Dương Minh cười lạnh nói, ngươi cái bệnh này ta không thể trị, Nhã Đình, chúng ta trở về đi. Nói Dương Minh đứng lên, lôi kéo Nhã Đình tay rời đi, Trương Dũng ở phía sau hô, thần y điệ, thần y điệ. Dương Minh ý cũng không để ý tới, Lý Gia Hoa đuổi theo, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ngươi làm sao nói đi là đi nha, cái này Trương thị trưởng bệnh ngươi giúp đỡ xem một chút đi. Ngượng ngùng, ta xưa nay không cho tham quan chữa bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta Dương gia là ngự y y truyền nhân, nhà ta tổ huấn là không thể cho tham quan chữa bệnh. Cái gì? Ngươi ý tứ hắn là tham quan? Lý Gia Hoa vừa cười vừa nói. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, Lý bác sĩ, cha ta hiện tại khỏi bệnh, chỗ đó ngươi cũng không cần đi. Nói, hắn mang theo Dương Minh lên xe, sau đó phát động xe rời đi. Vừa lái xe vừa nói, Dương Minh, ta ủng hộ ngươi, dạng này người cũng không cần chữa bệnh cho hắn. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực hắn thật không phải người tốt, ta một cái thân thích liền bị hắn hại qua. Dương Minh nói cũng là A Liên bởi vì Trương Dũng đi làm Nico, kể từ khi biết chuyện này, hắn thì ở trong lòng hận Trương Dũng, hiện tại phát hiện hắn mắc bệnh ung thư, làm sao có thể chữa bệnh cho hắn. Hiện tại là Chu Nhã Đình ở bên cạnh, nếu như không có Chu Nhã Đình tại, Dương Minh sớm gọi điện thoại cho A Liên, nói cho hắn biết giá hỏa này mắc bệnh ung thư. Thực Dương Minh sớm đã quan sát qua, nếu như chính mình không đi cho Trương Dũng trị liệu, hắn tối đa cũng là một tháng vọng mệnh. Chu Nhã Đình vừa lái xe một bên vừa cười vừa nói, Dương Minh, hiện tại mở ăn cơm chiều, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, vậy chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, ăn rồi về sau ta thì không đi nhà ngươi, ta mở cái phòng ngủ, ngày mai lại đi nhà ngươi một chuyến, giúp lao gia tử củng cố một chút liền tốt. Tốt, chúng ta trước cùng nhau ăn cơm xong về sau, ta cùng ngươi mở cái gian phòng. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, ngươi hôm nay là công thần, tuyệt đối không thể mạn đãi ngươi. Xe chạy đến phía nam đường nhà khách phụ cận, đứng ở một quán cơm cửa, hai người sau khi xuống xe, Chu Nhã Đình mang theo Dương Minh tiến cái này quán cơm. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, cái này quán cơm đồ ăn còn thật là tốt ăn. Hai người đến trong tiệm cơm, cũng không có tiến gian phòng, mà là tại đại sảnh gọi món ăn, hai cái cũng điểm bốn chai bia. Chương 166, ta cùng ngươi. Hai người sau khi cơm nước no nê, Chu Nhã Đình cũng uống đến mặt đỏ rực, nàng vừa cười vừa nói, ta hôm nay cũng uống chóng mặt, trước kia cho tới bây giờ không uống qua nhiều như vậy bia. Đây không phải là vừa vặn, buổi tối hảo hảo ngủ với ta. Dương Minh cười xấu xa nói, tốt, hôm nay ta cũng không trở về nhà. Bất quá ta là không cùng ngươi ngủ, các ngủ các. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói. Bọn họ trực tiếp đem chiếc xe tiến vào phía nam đường nhà khách. Phía nam đường nhà khách xem như so sánh hào hoa nhà khách, tại 3 năm trước đây có thể nói là phát đạt, không có bất kỳ cái gì nhà khách có thể cùng nó đánh đồng. Hiện tại tuy nhiên mới xây rất nhiều khách sạn 5 sao, nhưng là giống như cấp bậc cao hơn nó còn không chọn được. Dương Minh vừa cười vừa nói, tùy tiện tìm liên tỏa khách sạn ở lại liền có thể, tất yếu ở tốt như vậy nhà khách sao? Làm sao không cần thiết? Ngươi chữa khỏi lão gia từ bệnh, ở phòng tổng thống đều cần phải. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, đó còn là quên đi, liền tùy tiện mở cái gian phòng tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, thì mở giường lớn phòng đi, ta buổi tối hôm nay khao khao ngươi. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, tốt ta, thực là ngươi chiếm ta tiện nghi. Dương Minh vừa cười vừa nói, rõ ràng là ngươi trâu già gặm cỏ non, còn muốn nói khao ta. Vậy thì tốt, buổi tối không được đụng ta. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói. Dương Minh nhất thời không dám lên tiếng, sợ chính mình đem lời nói đầy, thật không thể đụng vào nàng. Hai người mở tốt gian phòng, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi trước tắm rửa vẫn là ta trước tắm rửa. Ta trước tẩy đi, bất quá ta muốn trước cho lão gia tử gọi điện thoại. Nói Chu Nhã Đình lấy điện thoại di động ra cho mình lao ba gọi điện thoại, nói cho nàng hôm nay chính mình có việc không quay về, ngày mai lại mang Dương Minh trở về. Nói chuyện điện thoại xong, Chu Nhã Đình thì tiến phòng vệ sinh tắm rửa, nghe được trong phòng vệ sinh ào ào tiếng nước, Dương Minh đột nhiên nghĩ đến chính mình muốn cho A Liên gọi điện thoại, để cho nàng cao hứng một chút. Sau đó Dương Minh lấy điện thoại di động ra bấm A Liên điện thoại di động, A Liên tiếp điện thoại về sau, cười hỏi, Dương Minh, ngươi ở đâu? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta tại trong thành phố làm việc đâu, ta cho ngươi biết một tin tức tốt. Tin tức tốt gì, chẳng lẽ là ngươi trúng 5 triệu trao giải? A Liên tại đầu bên kia điện thoại cao hứng nói ra. Mặc dù không có trúng giải thưởng lớn, nhưng là tin tức này quả thật có thể để ngươi cao hứng. Dương Minh vừa cười vừa nói, đầu tiên là phải nói cho ngươi, Trương Dũng Nhi tử bị bắt, đã bắt vài ngày, đoán chừng muốn phán cái mấy năm. Một cái khác tin tức càng ra sức, Trương Dũng mắc bệnh ung thư, nhiều nhất còn một tháng nữa sống đầu. Thật giả, làm sao ngươi biết? Ta đương nhiên biết, có người giới thiệu để ta cho xem bệnh, ta tới chỗ mới biết là Trương Dũng, hắn phía dưới mắc bệnh ung thư, nhiều nhất còn có thể sống một tháng. Quá tốt, ta biết ngươi là đại thần y, ngươi ngàn vạn không thể chữa bệnh cho hắn nha. A Liên tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm tốt, ta tuyệt đối sẽ không chữa bệnh cho hắn, trước như vậy đi, các loại có thời gian ta đi thị trấn tìm ngươi. Nói Dương Minh thì tắt điện thoại, hắn cúp điện thoại xong về sau, Chu Nhã Đình còn không có từ phòng vệ sinh đi ra, Dương Minh mở TV, một bên xem TV vừa chờ lấy Chu Nhã Đình. Lại một lát nữa, Chu Nhã Đình thì đi ra, chủ yếu là bọn họ đã từng có một lần, cho nên hai người cũng liền không câu nệ. Chu Nhã Đình vây quanh một cái khăn tắm thì đi ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không có mặc nội khố. Cái này ngươi cũng có thể đoán được, xuyên ngươi vẫn là muốn thoát, cho nên ta cho rằng không cần phải vậy. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, khắc hốt du, nắm chặt tắm rửa đi thôi. Tắm rửa đi. Dương Minh nói lấy liền chạy tiến phòng vệ sinh. Đến trong phòng vệ sinh, Dương Minh mở vòi bông sen, tùy tiện hừng hực liền chạy ra khỏi đến, trước sau nhiều nhất 3-4 phút, hắn thì vội vàng dùng khăn tắm lau khô thân thể chạy ra đến. Chu Nhã Đình nhìn lấy Dương Minh cái gì đều không có mặc, vừa cười vừa nói, ngươi làm sao không có chút nào biết thẹn thùng, vật kia đung đưa thì đi ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, không phải cũng là vì, đợi lát nữa bất việc sao? Nếu không chờ sẽ chả muốn chính ta thoát. Dương Minh nói lấy liền lên xì mòn, giường cao cấp, hắn nhấc lên ổ chăn thì chui vào bên trong, đồng thời cũng nhìn đến Chu Nhã Đình trắng bóng thân thể. Dương Minh trực tiếp thì nằm ở Chu Nhã Đình trên thân, Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ngươi khỉ gấp bộ dáng, liền không thể. Đợi lát nữa lại đến. Không thể chờ, một giây đồng hồ cũng không thể. Một trận điên cuồng về sau, Dương Minh đem Chu Nhã Đình ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, lần thứ nhất gặp ngươi bộ dáng, lộ ra ngươi quá hội trang bức, không nghĩ tới ngươi còn có ôn nhu một mặt nha. Thực ta chính là ưa thích trang, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lão muốn đem chính mình vũ trang thành cao cao tại thượng bộ dáng. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, thực như ngươi loại này người cũng không ít, có chút website biên tập cũng ưa thích dạng này. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta có người bằng hữu viết, hắn nói có website biên tập lại sẽ trang bức, không để ý tới tác giả còn nói mình là cao lãnh, không phải trang bức. Ta đối website không hiểu nhiều, vậy ngươi nói cái nào website tốt, ta đang định nhàn rỗi thời điểm viết viết đâu. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, nếu như ngươi viết vẫn là phát thắp đi, nghe nói chỗ đó biên tập rất nhiệt tình, ngươi có thể tới đó phát sách. Dương Minh vừa cười vừa nói, thật tốt ngủ đi. Vậy ngươi ôm ta ngủ, ta để ngươi ôm ta. Bây giờ không phải là tại ôm ngươi sao? Ta để ngươi ôm chặt một chút. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, tốt, ôm chặt một chút. Dương Minh cười nói lấy đem Chu Nhã Đình chăm chú địa ôm ở xấu rồi. Sáng ngày thứ hai, hai người sau khi thức dậy liền đi nhà hàng, nhà khách bữa sáng miễn phí, cũng tiết kiệm đi ra bên ngoài ăn cơm. Ăn xong điểm tâm về sau, Chu Nhã Đình lái xe mang Dương Minh về nhà, nàng muốn dẫn Dương Minh về nhà sẽ giúp cha hắn củng cố một chút. Về đến trong nhà, Chu Minh Quang sớm ở đại sảnh chờ lấy bọn họ đâu, hắn đồng thời không có hoài nghi hôm qua nữ nhi của mình cùng Dương Minh ngủ. Hắn cho là mình nữ nhi rất thanh cao, không nhất định có thể coi trọng cái này Dương Minh, thực nói đi thì nói lại, nếu như Dương Minh có thể cùng nữ nhi của mình kết hôn, hắn vẫn là rất vui vẻ. Dương Minh vừa cười vừa nói, thúc, chúng ta lên trên lầu ngươi phòng ngủ, ta sẽ giúp ngươi trị liệu phía dưới, có lần này trị liệu, ngươi liền có thể khỏi hẳn. Tốt, cái kia không muốn do dự, chúng ta lên trên lầu đi. Chu Minh Quang nói dẫn đầu lên trên lầu. Chu Nhã Đình ở phía dưới hô, cha, chờ lấy ta dịu ngươi đi lên. Không dùng, lão ba chính mình hoàn toàn có thể lên lầu, không cần ngươi vịn. Ba người lên trên lầu, Chu Minh Quang nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, Dương Minh vì hắn chữa bệnh, lần này so với lần trước đơn giản nhiều, chỉ mười mấy phút, Dương Minh thì rút tay về, vừa cười vừa nói, tốt. Chương 167, đổ thạch cần cẩn thận. Chu Nhã Đình ở một bên vừa cười vừa nói, hôm nay làm sao nhanh như vậy liền tốt. Làm sao? Còn chưa tin ta nha. Dương Minh cười hỏi. Không là không tin ngươi, chủ yếu là hôm qua nhìn đến ngươi đầu đầy mồ hôi, rất suy yếu bộ dáng, hôm nay nhìn ngươi không có hôm qua mệt mỏi lợi hại. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm qua cha ngươi bệnh lợi hại, cho nên muốn tiêu hao ta to lớn nội lực, hôm qua đã cơ bản chữa trị, hôm nay chỉ là củng cố một chút, ngươi cứ yên tâm tốt, lao ra tử hiện tại thân thể so sinh bệnh trước còn tốt hơn. Đúng đấy, ta hiện tại đã toàn tốt. Lao ra tử cao hứng nói ra, nữ nhi, ngươi cho Tiểu Dương mở tấm chi phiếu đi, ít nhất cũng phải 5 triệu. Tốt, ta cái này mở. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, Dương Minh, chúng ta tới trước phòng khách đi. Dương Minh gật gật đầu, có điều hắn ở trong lòng không có ý định đòi tiền, dù sao ngươi đều đem người ngủ, làm sao có ý tứ lại thu người ta tiền. Đến dưới lầu, Dương Minh ngồi ở trên ghế salon, Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi dự định muốn bao nhiêu tiền? Một phần không muốn. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn không được, nhất định phải cho ngươi, đây là ngươi nên được đến. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói. Dương Minh nhìn đến lão gia tử còn không có xuống lầu, trong phòng khách cũng không có người khác, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi đều đem thân thể ngươi cho ta, vậy nhưng là bảo vật vô giá nha, cho nên ta không thể nhận. Ngươi không phải nói đó là ta trâu già gặm cỏ non sao? Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, ngươi không lấy tiền chúng ta hội cảm thấy bất an, cho ngươi 5 triệu thế nào? Dứt khoát đến cái may mắn con số đi, 666 vạn. Ta nói không cần là không cần, ta lại không thiếu tiền, lần trước thu ngươi 1 triệu đều cảm giác thẳng ngượng ngùng. Nếu như ngươi lại xách tiền ta vĩnh viễn không để ý tới ngươi. Dương Minh cười xấu xa nói, ngươi về sau muốn trâu già gặm cỏ non cũng ăn không được, ngươi về sau bằng hữu thân thích có bệnh cũng không cần tìm ta. Vậy được rồi, liền để ta trước giúp ngươi tồn lấy đi, về sau nếu như ngươi cần phải dùng tiền, gọi điện thoại cho ta là được rồi. Chu Nhã Đỉnh vừa cười vừa nói, cái này còn tạm được. Dương Minh móc ra một điếu thuốc hút. Lúc này hậu lao ra tử từ phía trên xuống lầu, Chu Nhã Đỉnh nói ra, cha, chúng ta muốn đi ra ngoài, chính ngươi hảo hảo ở tại nhà nghỉ ngơi đi. Chu Minh Quang vừa cười vừa nói, ta đến công ty dạo chơi, rất lâu không có ra ngoài, đợi lát nữa ta cũng đi ra hít thở không khí, các ngươi ra ngoài đi. Lão gia tử lờ mờ cảm giác được nữ nhi của mình cùng Dương Minh giống như có chút loại quan hệ đó, nhìn ở trong mắt, lão gia tử cũng thật cao hứng. Bởi vì hắn biết mình nữ nhi này rất cao ngạo, một chút công tử nhà giàu ca cùng con ông cháu cha nàng đều trước mắt. Hiện tại hắn phát hiện mình nữ nhi cùng cái này Dương Minh cũng đã nói phía trên, tối thiểu nhất nữ nhi của mình đã thích tiểu tử này, biết con gái không ai bằng cha nha. Hai người sau khi lên xe, Dương Minh cười hỏi, mị nữ, ngươi đây là muốn mang ta đi đâu? Ngươi còn không biết ta là làm gì đi, ta là mở công ty châu báu. Chu thị châu báo chính là ta mở. Chu Nhã Đỉnh vừa cười vừa nói. Tuy nhiên Dương Minh không nói, nhưng là hắn lại biết Chu Nhã Đỉnh là Chu thị châu báo tập đoàn, bởi vì Chu Nhã Đỉnh lần thứ nhất mua Dương Minh đồng ti thảo thời điểm, đã cho Dương Minh một tờ chi phiếu. Dương Minh nhìn qua tấm chi phiếu kia, là Chu thị Chu Minh, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đương nhiên biết, bởi vì ngươi trước kia cho ta một tờ chi phiếu, ta biết chi phiếu kia là Chu thị châu báo. Đúng, ta ngược lại thật ra kém chút quên, trước kia bị ngươi hố một lần. Chu Nhã Đỉnh vừa cười vừa nói, nghe nói hôm nay Vân Hồ công viên có đổ thạch, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, có phù hợp phỉ thúy cũng có thể mua mấy khối. Chu Nhã Đỉnh công ty châu báu mở rất lớn, lớn bao nhiêu thành thị đều có hắn mở chi nhánh, công ty châu báu khẳng định cần phỉ thúy, mà phỉ thúy đều là theo trong viên đá mở ra. Đương nhiên, loại này thạch đầu gọi nguyên liệu thô. Tốt nguyên liệu thô bình thường đều là theo Myanmar vận đến, trước kia chỉ có phương Nam thành thị có đổ thạch, Hoài Hải có rất ít đổ thạch. Hai người đến công viên, nhìn tới cửa thì rất náo nhiệt, cái này công viên thuộc về mở ra kiểu công viên. Bên trong sân bãi cũng rất lớn, bình thường có chút đơn vị tổ chức đại hình hoạt động đều ưa thích tới nơi này. Dừng xe lại, hai người đi xuống xe, Chu Nhã Đỉnh khóa xe tốt, hai người cùng một chỗ hướng công viên cửa chính đi đến, cửa chính có một khối rất tảng đá lớn đầu, tảng đá kia có cao hơn 3 mét, phía trên khắc lấy một cái to lớn đánh bạc chữ còn điền lấy sơn hồng. Dương Minh biết tảng đá kia khẳng định không phải cái gọi là nguyên liệu thô, hẳn là một cái bình thường thạch đầu, dùng đến làm bề ngoài. Cửa chính còn mang theo một chút khẩu hiệu phía trên viết, đổ thạch có phong hiểm. Vào thành phố hư cẩn thận. Dương Minh nhìn đến về sau, thầm nghĩ nói, đây không phải sử dụng thị trường chứng khoán từ sao? Bất quá cái này đổ thạch mang cái đánh bạc chữ, khẳng định không thể cùng thị trường chứng khoán so, thị trường chứng khoán một ngày nhiều nhất ngã cái 10%, cái này đổ thạch thế nhưng là một đao hạ xuống hoặc là phất nhanh, hoặc là cái gì cũng không có. Đồng thời phất nhanh đó là số ít, tháng ra bại sản có khối người. Giá cổ phiếu thường xuyên sẽ nói một đao nghèo, một đao giàu, một đao thiên đường, một đao địa ngục. Còn có người nói, người điên mua, người điên bán. Còn có đần độn đang chờ đợi. Dương Minh không tiếp xúc qua đổ thạch, hắn chỉ là ở bên trong nhìn thấy qua, trước kia nhìn qua Dương Môn nhị ra đổ thạch loại, chính thức đổ thạch còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai người tiến đại môn, nhìn đến bên trong thật rất náo nhiệt, tốt nhiều đổ thạch quầy hàng, lớn nhiều quầy hàng trước mặt còn có giải thạch cơ khí, cơ hồ mỗi cái quầy hàng trước mặt đều để đó một đài giải thạch cơ. Dạng này, mua nguyên liệu thô về sau liền có thể hiện trường mở, có quầy hàng còn có chuyên nghiệp giải thạch sư phụ, bọn họ có thể giúp ngươi giải thạch. Dương Minh nhìn đến bên trong có cái quầy hàng rất náo nhiệt, sau đó lôi kéo Chu Nhã Đỉnh nói ra, Nhã Đỉnh, chúng ta đến bên trong xem một chút đi. Chu Nhã Đỉnh cũng nhìn đến phía trước có cái quầy hàng rất náo nhiệt, sau đó gật gật đầu, vừa cười vừa nói, được. Hai người đến cái kia quầy hàng, nhìn đến một cái hơn 30 tuổi trung niên nam tử chính đang tách đá. Nam tử trung niên này là hoa 300.000 mua một khối nguyên liệu thô, hiện tại chính đang tách đá. Trung niên nam tử đã đem thạch đầu một phân hai nửa, hắn không để cho giải thạch sư phụ hỗ trợ, mà là mình tự mình ra tay. Hắn cảm giác đổ thạch còn là mình tự mình ra tay tốt, chính mình dùng tiền muốn chính là cái này cảm giác. Tựa như là đánh bạc, chính mình đánh bạc liền muốn chính mình mò bài, không có mấy người nguyện ý chính mình bỏ tiền để cho người khác chơi bài, chơi đến cũng là loại kia chính mình mò bài xoa bài cảm giác. Trung niên nam tử hiện tại đã có chút nhục trí, bởi vì hắn đã đem một khối nguyên liệu thô cắt mở cái gì không, cũng là trắng bóng thạch đầu. Sau đó hắn lại đem hai khối biến thành bốn khối, vẫn là không có một chút phỉ thúy, đừng nói đổi xanh, liền xương mủ đều chưa từng xuất hiện. Bình thường nguyên liệu thô cắt đến loại tình huống này, đó là 100% đổ. Chương 168, Đế Vương Lục. Bất quá 300.000 tiêu xài, trung niên nam tử khẳng định còn không cam tâm, hắn đem cái này mở ra mấy khối phế liệu lại mở ra, vẫn là không có phỉ thúy, hôm nay cái này 300.000 là ngâm nước nóng. 300.000 đối với trung niên nhân này tới nói không quan trọng, nhưng là dù sao cũng có chút khó chịu, phàm là đánh bạc, đương nhiên đều là muốn thắng, thua tâm tình đều khó chịu. Hắn nhìn xem mặt đất phế liệu, cười khổ nói, ai? 300.000 cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Nói, hắn quay người thì muốn rời đi, lúc này Dương Minh hô một chút, bằng hữu, chờ một chút. Trung niên nam tử nhìn xem Dương Minh, cũng không nhận ra hắn, sau đó vừa cười vừa nói, huynh đệ, có chuyện gì? Ngươi cái này mặt đất phế liệu cũng không cần, bán cho ta thế nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, đây đều là phế liệu, không có tác dụng gì, ngươi nếu như muốn, cái kia thì lấy đi tốt, tùy tiện cầm, dù sao ngươi không bắt bọn hắn cũng sẽ đem những vật này làm rác rưởi ném. Trung niên nam tử kia vừa cười vừa nói, bất quá ta vẫn không hiểu, ngươi muốn những vật này làm gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, xem lại các ngươi đổ thạch ta cũng ngứa tay, cho nên muốn mua khối phế liệu mở lấy chơi, không có chơi qua cái này đổ thạch, dù sao mua nguyên liệu thô cũng sẽ không mua, không bằng mua phế liệu qua đã nghiền. Hả, nguyên lai là chuyện như vậy. Trung niên nam tử vừa cười vừa nói, cái này dễ xử lý, ngươi liền trực tiếp đem đi đi, ta tặng cho ngươi. Như vậy sao được chứ, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ta làm sao có ý tứ muốn ngươi đổ vật. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi vẫn là nói cái giá đi, ta chỉ cần hai khối cắt lấy chơi. Vây xem người đều ở trong lòng chuyện cười Dương Minh, nghe giọng nói ra hỏa này cũng là nông thôn, chắc không được ngốc như vậy bức núc đích. Có người nói, tiểu tử này thật là khờ nha, dùng tiền mua phế liệu. Đúng nha, người ta tiện hắn hắn trả không muốn, nhất định phải cho người ta tiền, đây thật là đại ngốc tử. Hắn là coi là có thể khai ra phỉ thúy thôi, nếu không cũng sẽ không như vậy. Chuyện cười, những thứ này phế liệu nếu như có thể mở ra phỉ thúy, ta thì đem những đá này làm bánh bao ăn. Chẳng những là đoàn người nghị luận ầm ĩ, liền Chu Nhã Đình đều làm không rõ ràng. Cái này Dương Minh dùng tiền mua phế liệu làm gì? Nàng nhịn không được hỏi, Dương Minh, ngươi mua những thứ này phế liệu làm gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì. Trung niên nam tử kia nhìn đến Dương Minh không phải muốn cho hắn tiền, hắn vừa cười vừa nói, ta nói tặng cho ngươi, ngươi nhất định phải mua, vậy được rồi, cho ta 200 khối tiền, những thứ này phế liệu tùy ngươi cầm, đều là ngươi. Dương Minh móc ra 200 khối tiền, đưa cho trung niên nam tử, vừa cười vừa nói, cảm ơn, dạng này ta cũng có thể luyện tay một chút. Trung niên nam tử tiếp nhận 200 khối tiền, sau đó vừa cười vừa nói không chừng ngươi có thể từ bên trong giải ra phỉ thúy đâu, đến lúc đó ngươi coi như phát đại tài. Ta cũng nghĩ như vậy, nói không chừng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Dương Minh vừa cười vừa nói, bởi vì ta trả tiền, thật có thể khai ra phỉ thúy, vậy ta cũng cầm được yên tâm thoải mái. Trung niên nam tử đã đem tiền nhét vào chính mình túi tiền, vừa cười vừa nói, ngươi dù là mở ra 1 triệu phỉ thúy cũng cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì, ngươi chậm rãi chơi đi, ta muốn đi. Nói đến đây ra hỏa liền chui ra đám người đi, trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ, vốn là thua thiệt 300.000 tâm lý có chút khó chịu, hiện tại lại lăn lộn 2 bao khói tiền, cũng là không tệ. Mọi người vốn là đều dự định tan cuộc, nhưng nhìn đến Dương Minh lấy tiền mua phế liệu đều cảm giác được chơi vui, rất nhiều người lưu lại xem náo nhiệt. Bọn họ biết rất rõ ràng Dương Minh khai không ra cái gì phỉ thúy, nhưng là coi như chế dễ ước. Chu Nhã Đình nhìn đến Dương Minh nghiêm túc bộ dáng, thầm nghĩ nói, hắn muốn giày vò liền để hắn giày vò đi, dù sao cũng không tốn mấy đồng tiền. Dương Minh đã theo cái này trồng chất phế liệu bên trong nhặt lên một khối đá, hắn đi đến giải thạch cơ bên cạnh, vừa cười vừa nói, giải thạch sư phụ, cái này giải thạch cơ ta có thể sử dụng sao? Đương nhiên có thể dùng, cái này nguyên liệu thô nguyên lai cũng là tại chúng ta quầy hàng mua, cho nên tùy tiện dùng, có muốn hay không ta giúp ngươi mở nhà, dù sao là không biết thu ngươi tiền. Cảm ơn, chờ ta mở ra phỉ thúy lại tìm ngươi hỗ trợ đi, ta trước qua quá tay nghiện. Dương Minh vừa cười vừa nói, hắn câu nói này nói xong, chẳng những giải thạch sư phụ cười. Rất nhiều người đều cười ra tiếng, đương nhiên cũng bao quát Chu Nhã Đình. Dương Minh đem nhặt lên một khối phế liệu thả đang tách đá trên máy, hắn không có đi phát họa liền trực tiếp ấn xuống, chi chi cắt đá âm thanh để mọi người vẫn là không nhịn được đi xem. Mọi người mặc dù biết hắn khai không đến phỉ thúy, vẫn là không nhịn được nhìn hắn cắt đá, đùng một tiếng thạch đầu một phân thành hai. Đổ thạch sư phụ cách gần nhất, hắn nhịn không được hô, lợi hại, quá lợi hại, vậy mà tăng, vẫn là đế vương lục. Dương Minh cái nào biết cái gì là đế vương lục, hắn chỉ biết là đây là phỉ thúy. Tại hắn nhìn đến trung niên nhân kia giải thạch thời điểm, thì dùng thấu thị nhãn nhìn đến bên trong phỉ thúy. Hắn nhìn đến trung niên nam tử kia không có giải đi ra, sau đó mới phải mua phế liệu, nếu như bên trong không có đồ vật hắn mới sẽ không ngốc phải đi mua. Lúc này Chu Nhã Đình cũng lại gần, nàng đối phỉ thúy quá giải, nàng kích động nói ra, không tệ, là đế vương lục, vẫn là pha lê loại đế lục. Mọi người vừa nghe nói là pha lê loại đế vương lục, cũng đều vây đến, hiện tại không có người nói hắn ngốc, đâu đâu cũng có tiếng khen ngợi, vừa mới cái kia nói muốn ăn thạch đầu, sớm thừa cơ chuồn đi. Lúc này có người hô, tiểu hòa tử, ngươi quá lợi hại, ngươi 200 khối tiền mua, ta ra 200.000 bán cho ta đi. Ta ra 300.000. Dương Minh vừa cười vừa nói, mọi người không nên gấp gáp, ta muốn đem bên trong phỉ thúy toàn bộ mở ra, đến lúc đó nhìn lại một chút bán cho người nào. Nói, hắn đem có phỉ thúy bên này nửa khối nguyên liệu thô đưa cho giải thạch sư phụ, vừa cười vừa nói, sư phụ, phía dưới sự tình vẫn là ngươi đi làm đi. Tốt, ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi mở xấu. Giải thạch sư phụ vừa cười vừa nói. Giải thạch sư phụ trong lòng cũng cao hứng, bởi vì khối này đế vương lục là phỉ thúy thượng hạng nha, có thể tự mình giải phỉ thúy thượng hạng đây cũng là rất nhiều giải thạch sư phụ mộng tưởng. Giải thạch sư phụ không bao lâu thì giải tốt khối phỉ thúy này, trong suốt sáng long lanh xanh biết phỉ thúy hiện ra tại Dương Minh trước mặt, tuy nhiên không là rất lớn, nhưng là cũng giá trị không thấp. Dương Minh móc ra 500 đồng tiền cho giải thạch sư phụ, giải thạch sư phụ vô luận nếu như cũng không nguyện ý muốn, hắn vừa cười vừa nói, lão bản của ta giao phó cho, không cho phép ta thu khách hàng tiền. Lúc này lão bản cũng lại gần, vừa cười vừa nói, đúng, hắn không thể nhận các ngươi tiền, tại chúng ta quầy hàng mua nguyên liệu thô, chúng ta khẳng định miễn phí giải thạch. Nói, hắn lại lấy ra một bàn tháo, đốt pháo chúc mừng. Hoài Hải thành phố đã cấm đoán châm ngòi pháo hoa pháo trúc hơn 20 năm, hôm nay đổ thạch tổ ủy hội chuyên môn chạy đến ban ngành liên quan đặc phê, đổ thạch thị trường có thể đốt pháo chúc mừng. Đồng dạng quầy hàng mở ra cấp cao phỉ thúy đều sẽ đốt pháo chúc mừng, dạng này có thể hấp dẫn nhiều người hơn tới mua bọn họ nguyên liệu thô. Chương 169, tuyển nguyên liệu thô. Giải thạch sư phụ không lấy tiền, Dương Minh đành phải đem tiền lần nữa tân trang lên, lúc này, đùng đùng, không, rực, tiếng pháo nổ lại hấp dẫn đến không ít người. Có người hô, tiểu hòa tử, phỉ bán hay không? Ta ra 600.000. Dương Minh nghe xong có người ra 600.000, trong lòng nhất thời kích động lên, cái này muốn bán bao nhiêu cái trứng gà mới có thể bán 600.000 nha. Thế nhưng là 600.000 cái giá này còn không hết đâu, có người ra 65 vạn, tiếp lấy có người ra 700.000. Dương Minh thầm nghĩ nói, hôm nay vận khí thật tốt, chỉ phí 200 khối tiền, vậy mà có thể bán 700.000. Dương Minh đều muốn đáp ứng, lại có một người trung niên nam tử hô, tiểu hòa tử, ta ra 750.000. Lúc này, Chu Nhã Đình nói ra, Dương Minh à, cái này phỉ thúy chớ bán, 800.000 bán cho lão bà ta đi. Dương Minh nghe xong, cười nói với mọi người, cái này ta lão bà muốn giữ lấy, vậy liền không bán. Mọi người vừa nghe nói lão bà của người ta muốn giữ lấy, cái kia cũng không có cách nào, chỉ có thể dạng này, đã người ta muốn giữ lấy, vậy liền không mua. Bất quá cái này quầy hàng nguyên liệu thô lại được mọi người nhìn kỹ, bọn họ đều tranh nhau muốn mua cái này quầy hàng nguyên liệu thô, hy vọng cũng có thể mang đến may mắn. Lúc này, có cái lão nam tử trẻ tuổi hỏi, tiểu hòa tử, cái này mặt đất phế liệu ngươi còn muốn hay không? Bởi vì bọn hắn biết vừa mới Dương Minh hoa 200 khối tiền, cho nên cái này mặt đất phế liệu đều là hắn, Dương Minh vừa cười vừa nói, còn lại ta đều không muốn. Người lớn tuổi vừa cười vừa nói, đã ngươi đã không muốn, vậy ta cầm nếu như mở ra phỉ thúy đến, ngươi sẽ không lại muốn à? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, coi như ngươi mở ra giá trị liên thành bảo bối, ta cũng sẽ không muốn ngươi một phân tiền. Người lớn tuổi nghe xong Dương Minh nói đem còn lại phế liệu đưa cho hắn, cao hứng ngồi chồm hổm trên mặt đất liền đi kiếm phế thạch đầu. Người khác nhìn đến lao đầu lại kiếm phế liệu, cũng chen chúc mà tới, cùng người lớn tuổi cùng một chỗ đoạt lên, người lớn tuổi la lớn, đây là ta, đây là ta. Dương Minh lôi kéo Chu Nhã Đình tay, vừa cười vừa nói, đi thôi, chúng ta đến bên trong đi loanh quanh, nơi này quá loạn. Chu Nhã Đình tay nhỏ bị Dương Minh kéo một phát, cảm giác được tay thật thoải mái, trong lòng cũng cảm giác được rất hạnh phúc. Chu Nhã Đình hỏi, Dương Minh, ngươi là làm sao biết cái này phế liệu bên trong có phỉ thúy? Chẳng lẽ ngươi là đổ thạch cao thủ? Cái gì đổ thạch cao thủ? Không sợ ngươi chê cười, đây là ta lần thứ nhất tiếp xúc đổ thạch, trước kia chỉ là tại Dương Môn Nhị gia bên trong nhìn đến. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta trước kia cũng là mua chơi, có lẽ là tốt số đi. Hả, chân mệnh rất tốt, chúng ta đến hắn quầy hàng nhìn xem có người hay không mở ra phỉ thúy. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói. Dương Minh cùng Chu Nhã Đình vây quanh thị trường lượn một vòng, cũng không có nhìn thấy người nào mở ra phỉ thúy. Dương Minh cười hỏi, Nhã Đình, làm sao mở ra một cái phỉ thúy là khó khăn như thế sao? Ngươi cho rằng đều giống như ngươi, có thể có vận khí tốt như vậy. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, đổ thạch, mang cái đánh bạc chữ, đã nói lên mạo hiểm đặc biệt lớn, cái đồ chơi này còn không bằng đổ bài 16 đòn khiêng đâu, cái kia tối thiểu nhất thắng thua là chia 5 năm, mà đổ thạch thắng người quá ít. Dương Minh đương nhiên cũng biết trong này đạo lý, chỉ là hắn đang giả ngu. Hắn vừa cười vừa nói, nếu không chúng ta lại mua khối nguyên liệu thô xem một chút đi. Những thứ này nguyên liệu thô mạo hiểm quá lớn, nhìn bề ngoài không có nhiều có phỉ thúy, cơ bản đều là hố mới tài liệu. Lao tài liệu cơ hồ không gặp được, cũng chính là những thứ này nguyên liệu thô cơ vốn không phải theo Myanmar kéo tới. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, cái kia nơi nào có tốt nguyên liệu thô nha? Dương Minh cười hỏi, tốt nguyên liệu thô có thể đến Myanmar đi, đương nhiên trong nước tứ đại ngọc đô cũng được, chỗ đó thường xuyên đánh cược thạch công bản, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi xem nhìn, chỗ đó mới tính thật đang điên cuồng đổ thạch, táng ra bại sản, một đao phất nhanh đều có. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, bất quá đã ngươi đến, vậy liền tuyển khối tốt. Nếu không chúng ta không phải đến không? Công ty của chúng ta có đánh bạc thạch cố vấn, bình thường công ty mua nguyên liệu thô đều là bọn họ mua, ta chỉ hiểu phỉ thúy, không hiểu được nguyên liệu thô. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, nếu không như vậy đi, ngươi giúp ta tuyển khối đi. Đồng dạng đại hình công ty châu báu đều có chính mình đánh bạc thạch cố vấn, đánh bạc thạch cố vấn đều là đang đánh cược thước khối đá mặt có danh tiếng cao thủ, bọn họ tiền lương cũng rất cao. Bởi vì hiện tại đổ thạch, không có bất kỳ cái gì máy móc có thể nhìn đến bên trong, cho nên đổ thạch đều dựa vào kinh nghiệm tới chọn nguyên liệu thô. Tuy nhiên khoa học kỹ thuật phát đạt, nhưng là cũng tạo không ra có thể nhìn thấu trong viên đá có hay không phỉ thúy máy móc. Ngay tại lúc này, những cái kia miếng quảng cáo bán thấu thị nhãn kính, nói có thể ngăn cách y phục nhìn mỹ nữ thân thể, vậy cũng là gạt người. Bất luận cái gì kính mắt cũng không thể ngăn cách y phục nhìn mỹ nữ thân thể, cũng không thể nhìn thấu bất luận cái gì mặt trược, bổ kẻ cùng xúc sắc, có thể nhìn bổ kẻ mặt trược vậy cũng là đồng bộ, bài bên trên có dược thủy. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt à, ta giúp ngươi xem một chút đi, chỉ là mua thua thiệt chớ có trách ta. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không trách ngươi, đổ thạch mở hàng hụt rất bình thường, tăng là ít càng thêm ít. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói. Dương Minh cùng Chu Nhã Đình đi đến một cái quầy hàng bên trong, cái này quầy hàng là một cái chừng 30 tuổi thiếu phụ, dài đến hết sức xinh đẹp, cũng lộ ra rất hòa ái dễ gần. Người bình thường mua đồ chính là như vậy, nếu như bày ra ông chủ dài đến hung ác, không có mấy người nguyện ý mua đồ. Nếu như là nữ nhân xinh đẹp, lại là nhiệt tình hòa ái, đoán chừng tất cả mọi người sẽ đi nàng chỗ đó, đồng dạng là dùng tiền mua đồ, người nào không nguyện ý hoa nở tâm một điểm đây. Trung niên mỹ phụ kia nhìn đến khách đến thăm người, cao hứng chào đón, vừa cười vừa nói, mỹ nữ xoay ca, nhìn xem nguyên liệu thô đi, chọn chúng cho ngươi rẻ nhất giá cả. Dương Minh vừa cười vừa nói, tùy tiện nhìn xem, tùy tiện nhìn xem. Nói hắn nhìn chằm chằm cái này quầy hàng nguyên liệu thô nhìn xem, phát hiện còn thật không có tốt bao nhiêu nguyên liệu thô, hắn nhịn không được túi đầu nhìn xem, đột nhiên phát hiện mình gót chân trước có một khối nguyên liệu thô. Để hắn kích động là, món hàng thô này bên trong phỉ thúy nhan sắc cùng mình vừa mới mở ra một dạng, như vậy nói cách khác món hàng thô này bên trong cũng là đế vương lục. Người nào cũng sẽ không ngờ tới Dương Minh có thể thấu thị phỉ thúy, bất quá Dương Minh cũng không dám biểu lộ ra chính mình cao hứng, hắn cũng sợ bày ra ông chủ nhìn hắn cao hứng mở giá cao. Sau đó vừa cười vừa nói, lão bản, món hàng thô này giá cả bao nhiêu? Mỹ thiếu phụ xem xét Dương Minh hỏi món hàng thô này rất xấu, dựa theo hắn kinh nghiệm món hàng thô này rất khó mở ra phỉ thúy, sau đó vừa cười vừa nói, món hàng thô này giá cả không cao, nếu như ngươi muốn, vậy liền 50.000 khối đi. Nói thật ra, Chu Nhã Đình cũng không coi trọng món hàng thô này, hắn tuy nhiên không hiểu nhiều, nhưng là cũng biết một chút lý luận tri thức. Đọc truyện tại chương 170, lại gặp đế vương lục. Chu Nhã Đình muốn nói khối này không được, nhưng là ngẫm lại vẫn là tính toán, cũng là mấy vạn khối tiền sự tình, không cần thiết gây Dương Minh không cao hứng. Vốn là Dương Minh cho mình lao ba chữa cho tốt bệnh, đừng nói 50.000, 5 triệu đều có thể cho hắn, chỉ là hắn không muốn a. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, đã lao công coi trọng, vậy liền mua xong. Chờ một chút. Dương Minh quay người đối bảy ra ông chủ nói ra, mỹ nữ lao bản, ngươi cái giá này vị có chút cao, ta tuy nhiên đối nguyên liệu thô không hiểu, nhưng là ta cũng biết cái này nguyên liệu thô phẩm tương kém, ngươi cái này nguyên liệu thô nếu như mở 50.000, đến sang năm đều bán không được, 20.000 khối nếu như ngươi nguyện ý bán ta liền cầm xuống. 20.000 quá ít, dạng này chúng ta tiến giá đều không đủ đây. Mỹ thiếu phụ vừa cười vừa nói, nếu như ngươi thật muốn, vậy liền 30.000. Ít hơn nữa thật không thể bán. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, lão bà, ngươi trả tiền. Thực cái này 30.000 Dương Minh hoàn toàn có thể trả tiền, chỉ là hắn biết bên trong có phỉ thúy, chính mình trả tiền về sau, hắn sợ Chu Nhã Đình mở ra phỉ thúy, ngượng ngùng muốn. Hắn để Chu Nhã Đình trả tiền, đợi lát nữa phỉ thúy mở ra, tự nhiên là danh chính ngôn thuận về nàng. Thực Dương Minh người này rất hiền lành, luôn luôn đem sự tình muốn rất toàn diện, đứng tại nhiều cái lập trường cân nhắc vấn đề. Chu Nhã Đình xuất ra thẻ ngân hàng, vừa cười vừa nói, các ngươi nơi này có thể quét thẻ sao? Mỹ thiếu phụ vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể quét thẻ, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta nơi này bán nguyên liệu thô, bình thường đều muốn mấy vạn, tốt nguyên liệu thô đều muốn mấy trăm ngàn thậm chí hơn 1 triệu, ai sẽ mang nhiều như vậy tiền mặt tới, cho nên chúng ta nơi này quầy hàng đại đều có thể quét thẻ. Nói, Mỹ thiếu phụ xuất ra bộ máy, đưa vào 30.000, sau đó để Chu Nhã Đình điền mật mã vào. Giao nhận hoàn tất về sau, món hàng thô này là thuộc về Chu Nhã Đình. Mỹ thiếu phụ rốt cục khai trương, thoáng cái thu 30.000. Trong lòng cũng cao hứng nha, nàng vừa cười vừa nói, muốn không nên ở chỗ này giải thạch nha, ta có thể hâu người cho ngươi hỗ trợ, ta giải thạch sư phụ vừa tới bên kia xem náo nhiệt đi. Khẳng định ở chỗ này giải thạch, hiện tại không ra, ta lại tự chọn một khối. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi thật có ý tứ, cặp vợ chồng còn muốn phân rõ ràng như vậy nha. Mỹ thiếu phụ cười hỏi, đúng nha, chúng ta bây giờ còn chưa kết hôn, cho nên muốn phân rõ ràng tài sản. Dương Minh nói lấy bắt đầu liếc nhìn quầy hàng nguyên liệu thô. Dương Minh phát hiện có mấy cái khối trong viên đá có chút phỉ thúy, nhưng là bên trong phỉ thúy chất lượng đều rất kém cỏi, hẳn là thấp kém phỉ thúy, những thứ này nguyên liệu thô tướng tá rất lớn, giá cả cũng không thấp. Dương Minh thầm nghĩ nói, nhà này quầy hàng nhiều như vậy nguyên liệu thô, thật chẳng lẽ tuyển không ra tốt. Đang lúc hắn nhụt chí thời điểm, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn nhìn đến cái này quầy hàng bày biện một cái bàn dưới đùi hòn đá. Bởi vì hắn đã phát hiện lót chân bàn hòn đá bên trong có phỉ thúy, cái này phỉ thúy không phải xanh biếc, là màu đỏ, đỏ tươi đẹp. Trong công viên có địa phương không bằng phẳng, cái này bày ra ông chủ bày dưới mặt bàn có cái hố, sau đó nàng liền lấy một khối tiểu mao tài liệu hòn đá đệm ở chân bàn phía dưới. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi lót chân bàn tảng đá kêu bề ngoài rất thú vị, không phải nguyên liệu thô thạch đi, khẳng định là tại trên mặt đất tùy tiện kiếm. Mỹ thiếu phụ vừa cười vừa nói, khối này thực thật đúng là nguyên liệu thô, bất quá chỉ là quá nhỏ, ngươi có phải hay không muốn món hàng thô này? Thực trong nhà của ta có cái chậu hoa, người ta nói trồng hoa tốt nhất tại hoa trong chậu thả điểm tiểu thạch khối, ta nhìn hòn đá nhỏ này nếu như bày hoa trong chậu khẳng định đẹp mắt. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, thì mua nó, ngươi xem một chút bao nhiêu tiền đi. Mỹ thiếu phụ vừa cười vừa nói, nếu như ngươi muốn, thì cho 200 khối tiền đi. Mỹ thiếu phụ sợ mở nhiều để người ta hoảng sợ chạy, thực năng món hàng thô này căn bản không phải mua, cũng là chứa lên xe thời điểm lót đại mao tài liệu dùng. Nàng nhìn thấy Dương Minh nói là hoa nở trong chậu, chính mình mở 200 giá cả đều cho rằng mở cao, bởi vì hoa trong chậu thả đều là phong cảnh thạch, linh bích thạch cũng muốn không nhiều thiếu tiền. Không nghĩ tới Dương Minh căn bản cũng không có do dự, trực tiếp móc 200 khối tiền đưa cho Mỹ thiếu phụ, vừa cười vừa nói, 200 khối ta mua lại. Mỹ thiếu phụ tiếp nhận 200 khối tiền, nhấc lên cái bàn, cầm lấy khối kia hòn đá nhỏ, đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, món hàng thô này là ngươi. Dương Minh nhận lấy vừa cười vừa nói, cái gì nguyên liệu thô, thì một khối hòn đá nhỏ. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, lão công, ta khối này hiện tại giải đi, mang đi cũng phiền phức. Lúc này, quay hàng giải thạch sư phụ tới, vừa cười vừa nói, há, đây không phải vừa mới theo phế liệu mở ra đế vương lục xoái ca sao. Làm sao phải chạy đến chúng ta quầy hàng mua nguyên liệu thô nha. Mua xong ta giúp ngươi mở, nhìn xem có thể hay không lại mở ra một khối đế vương lục. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã mua xong, thì khối này, ngươi giúp ta đem đến giải thạch cơ bên cạnh, chính ta trước cắt một đào qua đã nghiền. Dương Minh vốn là muốn chính mình đem đến giải thạch cơ bên cạnh, bây giờ thấy giải thạch sư phụ trở về, hắn tự nhiên là lười nhắc làm. Giải thạch sư phụ đem nguyên liệu thô thả đang tách đá máy bên cạnh, Dương Minh chính mình đem nguyên liệu thô cố định tại trên máy móc, hắn không có phát họa, vẫn là có ý định trực tiếp hướng xuống cắt. Giải thạch sư phụ thầm nghĩ nói, loại này trực tiếp cắt khí thế, bình thường chỉ có hai loại người, một loại là cao thủ, cái kia muốn phỉ thúy vương loại này cao thủ. Một cái khác cũng là ngoài nghề, dám cho không kêu người loại cắt. Hắn nhìn Dương Minh còn trẻ như vậy, cái kia chắc chắn sẽ không là phỉ thúy vương cấp bậc kia, đây không phải là phỉ thúy vương cấp bậc kia, hẳn là dám cho không kêu người. Nói hắn là dám cho không kêu, hắn vậy mà lại có thể theo phế liệu bên trong mở ra phỉ thúy thượng hạng, hiện tại cái này giải thạch sư phụ cũng không mở ra Dương Minh đường đi. Dương Minh hết thể nguyên liệu thô, lập tức thì có người vây xem, mọi người thấy Dương Minh giải thạch đều rất kích động, bởi vì vừa mới Dương Minh đều có thể theo phế liệu bên trong mở ra phỉ thúy, lần này mua nguyên liệu thô hẳn là cũng có thể chứ, mọi người tràn ngập chờ mong. Lúc này, chỉ nghe răng rắc tiếng vang, nguyên liệu thô một phân thành hai, lúc này, Chu Nhã Đình trước hết nhất kêu đi ra, đế vương lục. Quả nhiên lại là đế vương lục, cái này mọi người có thể kích động, người khác mở một khối đế vương lục đều muốn tổ phân bốc khói, người ở đây đều chưa người nào gặp qua có người có thể liên tục mở hai khối đế vương lục. Dương Minh cười đối giải thạch sư phụ nói ra, sư phụ, phía dưới sự tình giao cho ngươi. Giải thạch sư phụ vừa cười vừa nói, tốt đến, ngươi thì ở một bên chờ xem. Nói, hắn liền lên trước làm việc, lúc này, lão bản Mỹ thiếu phụ cũng xuất ra pháo, chính mình quay hàng mở ra phỉ thúy thượng hạng, nàng khẳng định cũng muốn chúc mừng một chút, đùng đùng, không, rước, tiếng vang lại hấp dẫn không ít người. Giải thạch sư phụ ở một bên giải thạch, lúc này có người hỏi, xoay ca, ngươi cái kia phỉ thúy bán hay không? Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này muốn ta lão bà làm chủ, đoán chừng nàng không nguyện ý bán, nếu không các ngươi hỏi nàng một chút đi. Chương 171, Mỹ nữ mời khách. Lúc này, Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, hôm nay cái này phỉ thúy ta khẳng định không thể bán. Ta muốn làm ra châu báu, làm thành mặt dây chuyền hoặc là mặt nhẫn, mọi người về sau có thể đến chúng ta Chu thị châu báu mua sắm. Mọi người một nghe người ta lại là Chu thị châu báu lão tổng, đâu còn muốn đánh đế vương lục chủ ý, bọn họ cũng đều biết cái này Chu thị châu báu tại cả nước đều là rất nổi danh. Dương Minh nhìn đến giải thạch sư phụ đã giải tốt phỉ thúy, hắn vừa cười vừa nói, lão bà, chúng ta trở về đi. Chu Nhã Đình gật gật đầu, Dương Minh đem cái này phỉ thúy chưa ở Chu Nhã Đình trong bọc, cùng nguyên lai khối phỉ thúy kia trang cùng một chỗ, sau đó cùng đi. Chu Nhã Đình nhìn lấy Dương Minh trong tay khối kia lót cái bàn thạch đầu, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi còn thật dự định cầm khối này tảng đá vụn tắc phong cảnh thạch nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái gì phong cảnh thạch, đây là tiêu chuẩn lão khanh nguyên liệu thô. Chu Nhã Đình vừa đi lấy một bên vừa cười vừa nói, chẳng, ngươi làm sao có nắm chắc như vậy, cái kia vừa mới ngươi làm sao không hiểu nhìn xem. Thực ta cũng chỉ là cảm giác biết lái ra phỉ thúy, cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta đều mở ra hai khối phỉ thúy, nếu như lại mở ra phỉ thúy vậy cũng quá nhận người mắt, vẫn là trở về chính mình mở đi. Trở về đến công ty của ta, ta để giải thạch sư phụ cho ngươi mở đi ra, công ty của chúng ta giải thạch cơ so với bọn hắn cái này cấp cao đâu. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói. Dương Minh một bên nói chuyện phiếm còn muốn vừa chú ý Chu Nhã Đình, bởi vì Chu Nhã Đình trong bọc có hai khối phỉ thúy nha, chiếc này khối phỉ thúy rất nhiều người đều biết, hắn thật đúng là sợ một số người đánh chủ ý đây. Hai người đi đến xe một bên, Dương Minh mới tính yên lòng, hắn là có thể ứng phó người xấu, nhưng là cũng không muốn gặp phiền phức. Lên xe về sau, Chu Nhã Đình trực tiếp đem chiếc xe chạy đến hắn công ty, công ty không phải chỉ tiệm mì, mà chính là nàng bạn công lâu và xưởng sản xuất. Dương Minh xem xét nàng nơi này ngược lại là rất không tệ, công ty quy mô thật không nhỏ, cửa bảo an cũng rất chính quy. Chu Nhã Đình không có mang Dương Minh tiến văn phòng, mà chính là trực tiếp đi xưởng, đến xưởng rất nhiều người đều cho nàng chào hỏi. Chu Nhã Đình gọi tới một vị xưởng người phụ trách lập tức bội thu nói ra, ngươi tìm giải thạch cao thủ tới, ta chỗ này có một khối nguyên liệu thô. Chu Nhã Đình cho bọn hắn lẫn nhau giới thiệu một phen, đồng thời nói Dương Minh là mình hảo bằng hữu, giúp mình liên tục giải ra hai khối đế vương lục. Nói Chu Nhã Đình đem Dương Minh trong tay nguyên liệu thô cầm ở trong tay, xe kia ở giữa người phụ trách gọi lập tức bội thu, lập tức bội thu vừa cười vừa nói, Chu tổng, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta trước kia cũng là giải thạch cao thủ nha, vẫn là ta tới đi. Dương Minh thầm nghĩ nói, làm sao còn có khen chính mình là cao thủ, sau đó vừa cười vừa nói, không dùng, không dùng, vẫn là chính ta mở ra lại giao cho ngươi đi. Thực cái này lập tức bội thu thật đúng là cao thủ, cái xe này ở giữa liền không có người so với hắn mức độ cao, chỉ là hiện tại làm cán bộ, chính mình không tự thân xuất mã. Đã lao tổng mang đến nguyên liệu thô, hắn khẳng định nguyện ý chính mình tự mình động thủ, chỉ là Dương Minh không có để hắn mở, bởi vì cái này nguyên liệu thô quá nhỏ, hắn sợ đối phương làm không tốt cho hắn cắt hỏng. Dương Minh chính mình đi đến máy cắt đá bên cạnh, nhìn đến cái này máy móc cùng tại công viên nhìn đến không giống nhau, sau đó hỏi thăm lập tức bội thu làm sao cắt đá. Lập tức bội thu giao phó về sau, Dương Minh liền bắt đầu cắt đá. Một trận thanh âm chói tai về sau, nguyên liệu thô một phân thành hai, Dương Minh vốn là biết bên trong có màu đỏ phỉ thúy, cho nên xuất hiện màu đỏ phỉ thúy thời điểm, Dương Minh cũng không có cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng là lập tức bội thu lớn tiếng quát lên, "Tăng, cực phẩm huyết mỹ nhân." Chu Nhã Đình nghe xong cực phẩm huyết mỹ nhân, lập tức túi đầu nhìn xem, thật đúng là huyết mỹ nhân, nàng đi đến máy móc bên cạnh tại trong ao cầm chút nước vẩy vào huyết mỹ nhân phía trên, nhìn xem, cao hứng nói ra, "Thật sự là cực phẩm nha." Cái này cực phẩm huyết mỹ nhân so ta cái này đế vương lục không tệ nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, Mã sư phó, hiện tại giao cho ngươi đi. Lập tức bội thu cao hưng nói ra, yên tâm đi, ta khẳng định cho ngươi làm tốt. Nói, Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, Dương Minh, khối phỉ thúy này ngươi định xử lý như thế nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta định đem nàng làm thành mặt dây chuyền, làm một cái quan âm, còn lại làm mấy cái phật, đưa ngươi một cái, sau đó nhìn xem còn mấy cái. Chu Nhã Đình vừa nghe nói còn phải đưa nàng một cái, tự nhiên hết sức cao hứng. Bởi vì cái này một cái mặt dây chuyền đều sẽ không thấp hơn mấy trăm ngàn. Chu Nhã Đình an bài tốt phía dưới công tác nhân viên, để bọn hắn mở sau khi đi ra, lập tức bình tĩnh làm được, sau đó liền mang theo Dương Minh đến trong phòng làm việc mình mặt. Chu Nhã Đình văn phòng cũng rất hào hoa, Dương Minh sau khi đi vào, vừa cười vừa nói, ngươi phòng làm việc này, cần phải so thị trưởng văn phòng đều hào hoa đi. Thị trưởng văn phòng ta còn thực sự không có vào xem qua, không phải quá rõ ràng. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, nếu không ngươi qua đây, ta cho ngươi cái phó tổng tương xứng. Cái này nếu như đổi thành người khác, khẳng định phải thật cao hứng, thế nhưng là Dương Minh lại không nguyện ý, hắn vừa cười vừa nói, mặc kệ, nếu như ta làm ngươi phó tổng, bên ngoài khẳng định có người nói ta là ăn bám. Ta biết ngươi có bản lĩnh thật sự, thì như hôm nay giống như, người nào có ngươi bản sự này, có thể liên tục mở ra ba khối phỉ thúy thượng hạng. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, cho ta nói thật, ngươi đến tuột cùng là làm sao làm được. Nếu như ta nói ta có thấu thị nhãn, có thể nhìn đến bên trong phỉ thúy ngươi tin hay không? Dương Minh vừa cười vừa nói, tỷ như ta có thể nhìn đến ngươi quần lót là phân sắc. Ngươi thực sẽ thấu thị. Chu Nhã Đình bưng bít lấy chính mình ngực, khẩn trương nói ra. Dạ, ngươi nhìn đem ngươi dọa đến, trên thế giới nào có thấu thị nhãn câu chuyện, vậy cũng là truyền hình mỏ mẫm linh tinh. Dương Minh vừa cười vừa nói, coi như thật có bản lĩnh đó, cũng sẽ không nhìn lén ngươi, bởi vì thân thể ngươi đã sớm bị ta xem qua. Chu Nhã Đình ngẫm lại cũng thế, sau đó nắm tay theo chính mình trên ngực lấy xuống, trong lòng mình còn muốn nói, mình coi như thật có thể che kín phía trên. Vậy cũng không lấn át được phía dưới nha. Vậy ngươi nói một chút, ngươi sao có thể lợi hại như vậy? Thực ta chính là mù mờ, nghèo mù đụng cái chốt chết. Dương Minh lời này, tuy nhiên nhìn lấy giống là lừa gạt, nhưng là cũng chỉ đành tin tưởng, bởi vì theo Chu Nhã Đình, coi như mình công ty đánh bạc thạch cố vấn, cũng không thể liên trung tam nguyên nha. Lúc này, Chu Nhã Đình điện thoại di động kêu lên, Chu Nhã Đình xem xét, là mình đồng học Hàn Tiểu Hà đánh tới, muốn xin hắn cùng nhau ăn cơm. Hàn Mỹ Mỹ là Chu Nhã Đình cao trung đồng học, hai người quan hệ đặc biệt tốt. Hàn Tiểu Hà nói ra, buổi trưa hôm nay đi, ngay tại đơn vị ngươi phụ cận vận may đại khách sạn. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, ta bây giờ còn có người bằng hữu đâu, ta cùng bằng hữu của ta cùng một chỗ, ta cần thiết dẫn hắn đi nha. Khẳng định là nam, có bạn trai nha, cái kia mang tới ta cho ngươi trưởng bàn tay. Hàn Tiểu Hồng nói ra, ta chờ đám các ngươi a, nắm chặt tới. Chương 172, Trương Dũng cháu gái. Chu Nhã Đình mang theo Dương Minh đến vận may đại khách sạn, đi vào lầu 3 hào hoa gian phòng, cái này gian phòng là rất xa hoa gian phòng, cất bước giá 18.000. Cái quán rượu này lầu 1 là đại sảnh, lầu 2 là gian phòng, lầu 3 là hào hoa gian phòng. Vì cái gì nói là hào hoa gian phòng đâu? Bởi vì lầu 3 gian phòng là phòng xếp, bên ngoài là dùng tới dùng cơm, bên trong có thể ngủ. Bên trong gian phòng có phòng vệ sinh cùng giường lớn, giống như nhà khách, đi ăn cơm người có thể không trở về nhà, có thể ở bên trong ngủ. Nói cách khác trong phòng này đã mở, liền có thể đến ngày mai 12 giờ trưa, cho nên giá cả cũng cao, coi như ngươi không gửi gọi món ăn, cũng muốn giao 18.000 cất bước giá cả. Dương Minh theo Chu Nhã Đình đến gian phòng, nhìn đến bên trong một cái mỹ nữ đã tới, ngồi tại cạnh bàn ăn phía trên, tiểu cùng bộ đồ ăn đã dọn xong. Mỹ nữ kia cũng là Hàn Tiểu Hà, nàng nhìn thấy Dương Minh cùng Chu Nhã Đình tới, vừa cười vừa nói, Nhã Đình, giới thiệu một chút, có phải hay không là bạn trai ngươi? Không phải bạn trai, cũng là bằng hữu bình thường. Chu Nhã Đình cười cho bọn hắn lẫn nhau giới thiệu một chút. Hàn Tiểu Hà vừa cười vừa nói, không phải bạn trai nha, vậy nếu như ta cua tới tay, ngươi không thể ăn giấm nha. Chỉ cần ngươi có thể ngâm lên tay, ta chắc chắn sẽ không ăn giấm. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, đã đến, các ngươi bắt đầu gọi món ăn đi, ta đã điểm một chút. Hàn Tiểu Hà vừa cười vừa nói. Lúc này, phục vụ viên cũng đi theo lên, Chu Nhã Đình cười đem menu đưa cho Dương Minh, để Dương Minh gọi món ăn. Dương Minh không có gọi đồ ăn, hắn vừa cười vừa nói, như là đã điểm tốt, vậy cũng không cần lại điểm. Dương Minh đồng dạng rất ít gọi món ăn, đặc biệt là người khác dùng tiền thời điểm, hắn càng ngượng ngùng gọi món ăn. Chu Nhã Đình cũng vừa cười vừa nói, mỹ nữ, đã ngươi đều đã điểm thức ăn ngon, chúng ta trước hết ăn đi, không đủ lại thêm. Hàn Tiểu Hà gật gật đầu, để phục vụ viên chuẩn bị mang thức ăn lên, phục vụ viên tốt nhất đồ ăn về sau. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi uống rượu đỏ, ta thì uống rượu đi. Hàn Tiểu Hà vừa cười vừa nói, rượu vang đỏ so bia cấp bậc cao nha, vì cái gì không muốn uống rượu vang đỏ? Ta luôn luôn cảm giác rượu vang đỏ có một loại phát mùi thiêu đạo, đối đồ chơi kia không có hứng thú. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hàn Tiểu Hà nghe xong Dương Minh không thích uống rượu đỏ, lập tức để phục vụ viên đưa tới một dương nước Nga bia. Dương Minh vốn là muốn nói ta càng ưa thích quát quốc sản đai xanh biển bia cùng thanh đảo bia, nhưng là ngẫm lại vẫn là quên đi, người khác dùng tiền chính mình cũng không cần bắt bẻ. Hàn Tiểu Hà giao phó phục vụ viên, nói chỉ cần không có bọn họ yêu cầu, không cho phép bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy. Phục vụ viên đáp ứng một chút thì ra ngoài, nàng ước gì không muốn vào đến làm việc đây. Gian phòng phục vụ viên đều là đơn độc căn bài, hào hoa gian phòng một cái ghế lô một cái phục vụ viên, bên trong khách hàng theo hô theo đến, có khách hàng còn sẽ có ý làm khó dễ. Hiện ở bên trong khách hàng nói không cho nàng đi vào, phục vụ viên tự nhiên cao hứng, có thể tìm một chỗ chính mình chơi hội điện thoại di động. Hàn Tiểu Hà cùng Chu Nhã Đình uống rượu đỏ, Dương Minh chính mình uống rượu, ba người cơm nước no nê thời điểm, Chu Nhã Đình cùng Hàn Tiểu Hà đều say. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, các ngươi trò chuyện, ta muốn đi phòng trong nghỉ ngơi một hồi, ta chịu không được à, Tiểu Hà ngươi bồi Dương Minh tâm sự. Nói, Chu Nhã Đình tập tễnh vào bên trong ở giữa, trực tiếp nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên. Hàn Tiểu Hà tuy nhiên cũng uống không ít, nhưng là nàng còn không có quá say, chỉ là có chút say, còn có thể ngồi ở. Hàn Tiểu Hà thực cũng rất lợi hại, nàng có một cái đại công ty, có thể nói tại Hoài Hải cũng là rất nổi danh. Hàn Thị công ty, chuyên nghiệp làm bất động sản đại công ty. Hàn Tiểu Hà nhìn xem Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương Minh, nếu như ta cầu ngươi làm kiện sự tình, ngươi hội đáp ứng ta sao? Dương Minh thầm nghĩ nói, lúc này mới quen, làm sao lại yêu cầu ta làm việc? Tuy nhiên tâm lý có nghi vấn, nhưng là Dương Minh vẫn là vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ giúp ngươi xử lý. Lúc này, Hàn Tiểu Hà theo trong bọc lấy ra một tấm chi phiếu, vừa cười vừa nói, đây là cho ngươi thủ lao, chỉ cần ngươi đáp ứng, cái này 5 triệu cũng là ngươi. Dương Minh tuy nhiên ưa thích kiếm tiền, phải nói bất luận kẻ nào đều ưa thích kiếm tiền, nhưng là Dương Minh kiếm tiền có chính mình nguyên tắc, không thể kiếm tiền tuyệt đối không kiếm lời. Dương Minh vừa cười vừa nói, số tiền này ta không thể nhận, 5 triệu đối với ngươi mà nói, có lẽ không tính là gì, nhưng là đối với dân chúng tới nói, đây là con số trên trời, ngươi nói thẳng sự tình gì đi. Dương Minh trong lòng minh bạch, tiền thứ này, ngươi cầm bao lớn tiền liền lớn bấy nhiêu sự tình chờ ngươi làm. Tựa như có ít người nói đến cái gì địa phương nào làm thuê đi, một tháng cho ngươi 5-6 ngàn, nàng cho ngươi 5-6 ngàn, tự nhiên có 5-6 ngàn hoạt đẳng ngươi, tăng giờ làm việc mệt mỏi ngươi eo đều không thẳng lên được. Hàn Tiểu Hà vô luận có bao nhiêu tiền, nàng có thể xuất ra 5 triệu cầu người làm việc, vậy tuyệt đối không coi là chuyện nhỏ tình. Hùng chi Dương Minh cảm giác nếu là Chu Nhã Đình bạn thân, nếu như có thể giúp trợ liền trợ giúp, không thể nhận tiền. Hàn Tiểu Hà vừa cười vừa nói, ngươi không phải thần y thì sao? Ta muốn mời ngươi giúp ta cứu cứu chữa bệnh, có thể không? Dương Minh nghe xong nhất thời sửng sốt, nàng làm sao biết mình là thần y thì? Theo đạo lý nói nàng không hẳn phải biết ai chính mình lần thứ nhất cùng nàng gặp mặt, vừa mới Chu Nhã Đình cũng không có lấy chính mình là thầy thuốc. Nữ nhân này biết mình là thần y thì, còn cầm một chương 5 triệu chi phiếu, xem ra đến có chuẩn bị. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi liền trực tiếp nói cho người nào xem bệnh đi. Ta cứu cứu, người khác sự tình ta mới mặc kệ. Hàn Tiểu Hà vừa cười vừa nói, thực ngươi gặp qua hắn. Dương Minh nghe được về sau thì có một cái dự cảm, sợ hắn cứu cứu là Trương Dũng, bởi vì hắn mấy ngày nay thì tiếp xúc một bệnh nhân gọi Trương Dũng. Nghĩ tới đây, Dương Minh cười hỏi, cứu cứu ngươi không phải là Trương Dũng à? Ngươi quá thông minh, ngươi thật quá thông minh. Hàn Tiểu Hà vừa cười vừa nói, không tệ, ta cứu cứu thì kêu Trương Dũng, ngươi liền trợ giúp hắn tốt. Dương Minh lạnh lùng vừa cười vừa nói, thật xin lỗi, nếu như là người khác, ta có lẽ sẽ không chút do dự đáp ứng, nhưng là cứu cứu ngươi ta không thể đáp ứng. Vì cái gì? Bởi vì cứu cứu ngươi là tham quan bệnh ta không thể trị liệu. Hàn Tiểu Hà tự nhiên đối với mình cứu cứu giải, Dương Minh nói hắn cứu cứu là tham quan, nàng thật không tốt phản bác. Nàng cười xấu hổ cười nói, Dương Minh, ngươi nói muốn ta làm thế nào ngươi mới có thể đáp ứng cho ta cứu cứu chữa bệnh. Ta không cần ngươi làm thế nào, ngươi vô luận như thế nào làm ta cũng không thể đáp ứng. Dương Minh nói lấy đứng lên. Nếu như không phải cùng với Chu Nhã Đình, có lẽ Dương Minh sẽ nói, nếu như ngươi gả cho ta, có lẽ ta sẽ cân nhắc cân nhắc. Thế nhưng là nàng sợ Chu Nhã Đình nghe được sinh khí, cho nên cũng liền không ra cái này cho đùa. Dương Minh đi đến phòng trong, phát hiện Chu Nhã Đình đã ngủ, Dương Minh hô, Nhã Đình, Nhã Đình. Chương 173, Tiểu Yến trong nhà. Chu Nhã Đình mở mắt ra, nói ra, làm sao? Nàng hiện tại còn không thoải mái đâu, Dương Minh nói, ta muốn trở về, lái xe tiễn ta trở về đi. Ta hiện tại say cũng không thể động, làm sao đưa ngươi trở về? Dương Minh không nói hai lời, trực tiếp nắm tay đặt ở Chu Nhã Đình trên bụng, mấy phút đồng hồ sau, Dương Minh thu tay lại, nói ra, tốt, hiện tại trong cơ thể ngươi không có rượu tinh. Chu Nhã Đình vừa mới còn cảm giác được, toàn thân khó chịu, rượu cồn tại chính mình trong dạ dày phiên giang đảo hải, bây giờ lại thật không có một chút men say. Tỉnh rượu, lại có một trận mắc tiểu đánh tới, Chu Nhã Đình cuống quýt chạy đến vệ sinh gặp đi tiểu đi, nàng một bên đi tiểu một bên thầm nghĩ nói, cái này Dương Minh cũng quá lợi hại, hắn cứ như vậy tại trên bụng mình sờ một cái, chính mình vậy mà không khó thụ. Chu Nhã Đình từ phòng vệ sinh ra đến thời điểm, Hàn Tiểu Hà cũng tiến vào, Hàn Tiểu Hà cũng rất giật mình, Chu Nhã Đình không phải mới vừa say rất lợi hại phải không? Làm sao nhanh như vậy liền đi? Hàn Tiểu Hà vừa cười vừa nói, Nhã Đình, ngươi cùng Dương Minh nói, để hắn giúp ta cứu cứu chữa bệnh đi, ta hội cảm kích các ngươi. Cứu cứu ngươi có bệnh? Bệnh gì nha? Chu Nhã Đình có chút rất là kỳ lạ mà hỏi thăm. Nàng cứu cứu cũng là Trương Dũng, cái bệnh này ta không thể trị liệu. Dương Minh nói, các ngươi cùng một chỗ trò chuyện, ta muốn đi. Chu Nhã Đình đã cùng Dương Minh ngủ qua, vậy liền khẳng định là cùng Dương Minh gần. Nàng vừa cười vừa nói, Dương Minh không đáp ứng sự tình, ta cũng giúp không, cái kia Tiểu Hà, ta khuyên hắn lần nữa nha, cái kia ta đi trước, có chuyện cứ gọi điện thoại cho ta. Nói, Chu Nhã Đình thì đuổi theo ra đến, nàng đuổi kịp Dương Minh, vừa cười vừa nói, lao công, thật ngượng ngùng, ta không biết nàng mời chúng ta ăn cơm là có mục đích, nếu như biết ta có thể chắc chắn sẽ không mang ngươi tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta biết ngươi không phải cố ý, ngươi vốn là cũng không biết, bởi vì nàng điện thoại cho ngươi thời điểm, ta cũng là biết. Hai người trở lại công ty, Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, ta muốn cho ngươi mở tấm chi phiếu, cho ngươi mở 5 triệu đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, choáng, ngươi mở cho ta 5 triệu chi phiếu làm gì? Ta mới không cần đâu. Làm sao không nên cho ngươi? Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, phỉ thúy sự tình ngươi quên, khối thứ nhất phỉ thúy ta 800 ngàn mua ngươi, khối thứ hai phỉ thúy đều muốn giá trị 7,8 triệu, cho nên cho ngươi 5 triệu không nhiều. Cái này tuyệt đối không thể lấy, khối thứ hai vốn chính là ngươi, ngươi căn bản không phải cho ta tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, nếu như ngươi không phải cho ta, thì 800 ngàn đi, không cần nhiều cho. Vậy được rồi, 800 ngàn không muốn viết chi phiếu, ta trực tiếp chuyển tới ngươi thẻ ngân hàng đi, tránh khỏi ngươi hướng ngân hàng chạy, đem ngươi thẻ ngân hàng hào cho ta. Chu Nhã Đình vừa nói một bên bật máy tính lên. Dương Minh đem số thẻ cho nàng về sau nàng cũng không phải là chuyển 800 ngàn, mà chính là cho Dương Minh chuyển 880 ngàn. Dương Minh nhìn đến tin nhắn nhắc nhở, vậy mà cho mình nhiều hợp thành 80 ngàn, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi vẫn là nhiều hợp thành. Ngươi không phải muốn đưa ta một cái mặt dây chuyền sao? Một cái kêu huyết mỹ nhân mặt dây chuyền cũng không ngừng 80 ngàn nha. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói. Lúc này, Chu Nhã Đình văn phòng điện thoại vang lên, Chu Nhã Đình cầm ống nói lên, nguyên lai là xưởng đánh tới. Trong xưởng lập tức bội thu gọi điện thoại tới, hắn nói cho Chu Nhã Đình, nói huyết mỹ nhân mặt dây chuyền đã tốt, đánh ra một cái quan âm, bốn cái Phật mặt dây chuyền. Chu Nhã Đình để hắn trực tiếp đưa đến văn phòng đến, đồng thời muốn hắn cho mặt dây chuyền xuyên tốt dây thừng. Không bao lâu lập tức bội thu thì cho đưa tới, Chu Nhã Đình chính mình lưu một cái đeo trên cổ. Hắn cho hết Dương Minh, Dương Minh trong tay bốn cái mặt dây chuyền, chẳng những đã phối tốt dây thừng, hơn nữa còn phối mấy cái hộp. Dương Minh đem quan âm mặt dây chuyền treo ở trên của mình, còn lại ba cái hắn đặt ở trong một cái túi mặt mang theo. Dương Minh muốn trở về, Chu Nhã Đình đành phải tiễn hắn trở về, thực hắn vẫn có chút không muốn nhưng là hắn biết Dương Minh sự tình cũng nhiều. Lại là dưỡng gà, lại là nuôi chó, hiện tại còn loại lên lều lớn đồ ăn. Chu Nhã Đình lái xe hơi, đem Dương Minh đưa về Dương Hoa thôn, xe đến Dương Minh vườn táo, Dương Minh sau khi xuống xe để Chu Nhã Đình cũng xuống xe. Sau đó cho nàng cầm hai cái gà rừng, lại cho nàng trang một tiểu giỏ trứng gà rừng, Chu Nhã Đình trực tiếp lái xe hơi trở về. Chu Nhã Đình sau khi trở về, Dương Minh tới trước Đinh Đại Thành trong nhà, hiện tại Đinh Tiểu Yến đã hoàn toàn khôi phục, Đinh Đại Thành đến trên trấn đi, Đinh Tiểu Yến mâu thân Miêu Tân Lan cũng không ở nhà. Dương Minh nhìn đến Đinh Tiểu Yến đang xem truyền hình, vừa cười vừa nói, "Tiểu Yến, chỉ một mình ngươi ở nhà nha." "Đúng nha, bọn họ đều ra ngoài, chỉ có một mình ta tại xem tivi." Đinh Tiểu Yến vừa cười vừa nói, "Hai ngày này không có gặp ngươi, chạy đi đâu?" "Ta đi vào thành phố giúp người khác xem bệnh." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta hôm nay tặng cho ngươi một kiện đồ vật." Nói, Dương Minh xuất ra một cái hộp trang sức tử, từ bên trong xuất ra huyết mỹ nhân mặt dây chuyền, cho Đinh Tiểu Yến mang lên. Đinh Tiểu Yến vừa cười vừa nói, "Cái này thật xinh đẹp nha, ngươi xài bao nhiêu tiền mua?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Nếu như theo tiền tính toán, có thể mua nhà ngươi bộ phòng này 2 bộ, bất quá ta không dùng tiền." "Chẳng, đây cũng quá quý, ta đều không bỏ được mang." Đinh Tiểu Yến vừa cười vừa nói, "Ngươi từ nơi nào làm đến thứ này, quý giá như vậy còn nói không dùng tiền?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta đây là đổ thạch đánh bạc đến, ngươi cứ yên tâm mang tốt." Đinh Tiểu Yến gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Ôm ta một cái." Dương Minh đem Đinh Tiểu Yến ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, "Có phải hay không muốn ta?" Đinh Tiểu Yến gật gật đầu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thì tiếp cận đi, hai người hôn cùng một chỗ. Lúc này, Dương Minh thân thủ đi nhấc lên Đinh Tiểu Yến y hề phục, Đinh Tiểu Yến nhắm mắt lại, thì thào nói, "Dương Minh, ngươi yên tâm đi, ta thân thể không có để cho người khác chạm qua." Dương Minh nghe xong nàng tiểu nói này, nhất thời nhiệt huyết sôi trào, đem Đinh Tiểu Yến y hề phục thời ra. Chỉ là đến cùng là mùa đông, thời quần áo cũng có hơi phiền thoái. Thoát tốt Đinh Tiểu Yến y hề phục, Đinh Tiểu Yến nói ra, "Ngươi đem cửa cài vào đi." Nàng cũng sợ vạn nhất lão mụ trở về nhìn đến hai người chiến đấu, cái kia nhiều xấu hổ. Dương Minh vừa cười vừa nói, "May mắn ta không có thoát, nếu không còn đông lạnh xấu, dứt khoát ta liền đại môn cũng khóa lại đi, ngươi trên giường chờ lấy ta." Nói Dương Minh chạy đi ra bên ngoài đem đại môn khóa lại, sau đó lại đem cửa chính chen vào, mới quay trở lại xì mòn, giường cao cấp, bên cạnh. Hắn thuần thục thoát chính mình y giề phục, tiến vào Đinh Tiểu Yến ổ chăn. Dương Minh bỏ tới Đinh Tiểu Yến trên thân, vừa cười vừa nói, "Mùa đông làm gì cũng phiền phức, làm chuyện này cởi quần áo đều muốn chậm trễ thời gian." "Đần độn, có địa khác ngại xa, có cơm khác ngại muộn." Đinh Tiểu Yến vừa nói một bên ôm thật chặt Dương Minh cái mông. Chương 174, đồ ăn thơm quá. Hai người ngay tại vận động lấy, bên ngoài đột nhiên nhớ tới gõ đại môn thanh âm, Miêu Tân Lan ở bên ngoài một bên gõ cửa vừa kêu nói, "Tiểu Yến, Tiểu Yến." Dương Minh thầm nghĩ nói, làm sao trùng hợp như vậy, sớm không trở về nhà muộn không trở về nhà, nhất định phải bây giờ trở về tới. Đinh Tiểu Yến cũng nói, "Nhanh điểm, mẹ ta về nhà." "Dù sao là như vậy, mẹ ngươi trở về chúng ta cũng muốn xong việc nha." Nói Dương Minh cũng không có dừng lại. Một trận điên cuồng về sau, Dương Minh rốt cục bất động, Đinh Tiểu Yến đẩy Dương Minh một cái, nói ra, "Nhanh mặc quần áo nha." Dương Minh cuống quýt đứng lên mặc quần áo, Đinh Tiểu Yến cũng vội vàng lấy mặc quần áo. Sau khi mặc quần áo tử tế, Dương Minh có chút nóng nảy mà hỏi thăm, "Mẹ ngươi đến làm cái gì?" "Cái kia có thể làm sao, ta đi mở cửa." Đinh Tiểu Yến tâm lý minh bạch, giữa ban ngày giữ cửa khóa lại, mẹ của nàng khẳng định phải hoài nghi hai người làm chuyện đó. Đinh Tiểu Yến đi mở đại môn, Miêu Tân Lan vừa cười vừa nói, "Ngươi nha đầu này cũng thế, giữa ban ngày khóa cái gì đại môn? Gõ cửa cũng không ra mở cửa ra cho ta." Đinh Tiểu Yến vừa cười vừa nói, "Ta căn bản cũng không có nghe thấy, ta đang cùng Dương Minh ca cùng một chỗ nói chuyện đâu." Miêu Tân Lan vừa nghe nói Dương Minh tại, vừa mới lại khóa cửa, nàng là kẻ ngu cũng biết mình nữ nhi khẳng định cùng Dương Minh có vấn đề, có điều nàng cũng không thể nói cái gì. Nhưng là Miêu Tân Lan là cái rất nữ nhân thông minh, nàng vừa cười vừa nói, "Vậy các ngươi nói chuyện đi, ta đi cửa hàng mua 3 muối, ta đột nhiên nhớ tới nhà chúng ta muối giống như không có." Nói Miêu Tân Lan lại đi, Miêu Tân Lan là sợ Dương Minh thấy đến chính mình xấu hổ, cho Dương Minh lưu hư không để hắn đi. Đinh Tiểu Yến trở lại nhà chính, vừa cười vừa nói, "Không có việc gì, mẹ ta lại đi ra ngoài, đến cửa hàng mua đồ. Ta muốn trở về, mẹ ngươi đây là lưu cho ta cơ hội, để ta đi." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta vẫn là đi nhanh lên đi, nói không chừng. Đợi lát nữa cha ngươi cũng muốn về nhà." Nói, Dương Minh liền rời đi Đinh Tiểu Yến trong nhà, hiện tại Dương Minh chỉ có hơn 2 còn lại mặt dây chuyền, mà cần cho người ta còn rất nhiều, nàng định cho Vương Mẫn một cái, còn có một cái chính mình giữ lấy, đến thời điểm then chốt lại dùng. Trở lại vườn trái cây, Dương Minh chính mình thu lại một cái mặt dây chuyền, một cái khác tự mình thả cho Vương Mẫn đeo lên. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, "Ta tuy nhiên không biết cái này cụ thể thuộc tại cái gì phỉ thúy, nhưng là ta có thể khẳng định cái này mặt dây chuyền cùng rất đáng tiền, tuyệt đối là cấp cao đồ trang sức, tối thiểu nhất cũng muốn mấy ngàn đi." Tại một cái nông dân trong mắt, mấy ngàn đồ trang sức coi như cấp cao, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cái này phỉ thúy mặt dây chuyền có thể giá trị mấy trăm ngàn. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ngươi nói đây là cấp cao phỉ thúy không tệ, nhưng là ngươi muốn mấy ngàn mua được, cái kia là không thể nào, ngươi mấy vạn cũng mua không được." "Chẳng, như thế đáng tiền đồ vật ngươi lại muốn cho ta mang, ngươi nói ta một cái dân quê mang theo đồ chơi làm gì?" Vương Mẫn nói ra, "Ngươi vậy mà mua mắc như vậy đồ chơi, quá lãng phí." "Lãng phí cái gì, kiếm tiền cũng là dùng đến tiêu phí." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Thực ta không có xài bao nhiêu tiền, giải thạch giải đi ra." "Hả, nói cho ngươi một việc." Vương Mẫn vừa cười vừa nói, "Chúng ta tiểu cây cải dầu có thể bán, ngươi xem một chút ngày mai chúng ta liền muốn bán." Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta đi nhìn xem lều lớn đồ ăn. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này rau dài đến cũng quá nhanh, mấy ngày liền có thể lớn lên bán, đây là muốn phát tài tiết tấu nha. Hai người đến đại trong rạp, Dương Minh nhìn đến cái kia Tiểu Minh vậy mà rất nghiêm túc địa đang đi tuần, bên trong đồ ăn thật có thể bán. Tiểu cây cải dầu vừa vặn cùng trên thị trường không chênh lệch nhiều, rau cải trắng loại không phải quá nhiều, cũng đã ôm tâm, qua mấy ngày cũng có thể bán. Dương Minh biết đồ ăn chỗ lấy có thể lớn lên sao nhanh, khẳng định là mình linh khí vấn đề. Hai người nhổ chút rau xanh, bọn họ dự định chính mình trước ồn ào nhìn xem vị đạo thế nào. Hai người một lần nữa trở lại vườn trái cây, Vương Mẫn đã bắt đầu rửa rau. Vương Mẫn bắt đầu xào tiểu cây cải dầu, trong nồi thả chút dầu, vừa đem rau xanh rót vào trong chảo dầu, Dương Minh đã nghe đến một cỗ mùi thơm. Quả nhiên cái này rau xanh hiệu quả cũng không giống nhau nha, cũng có thể đạt tới cùng bình thường rau xanh không giống nhau hiệu quả. Dương Minh thầm nghĩ nói, hiện tại đã đến mùa đông, phổ thông cởi cây cải dầu đều bán 5 khối một cân, ta cái này muốn bán cũng muốn 15 khối một cân. Không bao lâu, Vương Mẫn liền đem đồ ăn xào đến không sai biệt lắm, Dương Minh không có chờ đem đồ ăn xúc đi ra, liền cầm lấy đũa kẹp một chút, thả ở trong miệng. Cái này một nhấm nuốt, mẹ nha, cái này ăn quá ngon, nhất thời cảm giác thơm thoải mái cảm giác truyền khắp toàn thân, Dương Minh vừa cười vừa nói, quá lợi hại, quá lợi hại, đây thật là nhân gian mỹ vị nha, thần đồ ăn. Vương Mẫn cũng kẹp một miệng thả ở trong miệng, nàng còn không có nhấm nuốt cũng cảm giác hương khí tập kích người, Vương Mẫn đem đồ ăn nuốt xuống, nói ra, Dương Minh, có thể gọi Dương gia thần đồ ăn. Đúng, cái tên này không tệ, thì kêu Dương gia thần đồ ăn đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, về sau thì làm cái này nhãn hiệu, đem Dương gia thần đồ ăn đăng ký thương hiệu, về sau ta chính là Dương thị tập đoàn tổng giám đốc. Hiện tại liền có thể bảo ngươi Dương tổng nha. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, Dương tổng, muốn hay không thử lại lần nữa cải trắng? Cải trắng còn muốn chờ mấy ngày thu, đến lúc đó lại nếm thử đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không nghĩ tới cái này rau lớn lên nhanh như vậy. Đúng nha, người ta đồ ăn cũng là tại lều lớn không có mấy tháng cũng lớn lên không đứng dậy, ngươi vậy mà mấy ngày liền có thể thu hoạch. Đặc biệt là cải trắng, người ta đều muốn hơn mấy tháng mới có thể thu hoạch, mà ngươi cái này cải trắng rõ ràng nửa tháng liền có thể bội thu. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ngươi đừng nói cho người khác, ta những thứ này đồ ăn đều khí công phát công, nếu không cũng sẽ không như thế lợi hại. Ngươi yên tâm tốt, ta cái này làm sao có thể nói bậy đâu. Vương Mẫn vừa cười vừa nói. Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra cho Thiên Ngoại Thiên Đại khách sạn tổng giám đốc Lý Quế gọi điện thoại, Lý Quế kết nối vừa cười vừa nói, Dương Minh, có phải hay không lại phải cho ta đưa gà rừng? Dương Minh vừa cười vừa nói, gà rừng hiện tại không có, muốn chờ đoạn thời gian, ta hiện tại có càng đồ tốt, bất quá giá cả muốn quý, nếu như ngươi không muốn ta cần phải mua cho người khác. Chỉ cần là đồ tốt, ta đều muốn a. Lý Quế trong điện thoại cười hỏi, đến tột cùng là vật gì tốt? Tiểu cây cải dầu, nhưng là ta cái này tiểu cây cải dầu muốn bán 18 khối tiền một cân. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi xác định tiếp nhận, vậy ta ngày mai cho ngươi đưa một chút đi qua. Yên tâm đi, 18 khối một cân ta muốn 300 cân. Lý Quế vừa cười vừa nói, liền theo 18 khối một cân kết toán, tốt lấy sau tiếp tục mua sắm. Tốt đã vậy ta đưa qua cho ngươi. Dương Minh nói lấy thì tắt điện thoại. Tắt điện thoại về sau, lại cho Khẩu Phúc Đại khách sạn Viên Quân gọi điện thoại. Viên Quân lần trước chuyên môn tại Lý Quế khách sạn phụ cận ngăn lại Dương Minh, 15 khối một cái mua Dương Minh trứng gà đâu, hơn nữa là tự mình đến làm. Chương 175, Dương gia thần đồ ăn. Dương Minh gọi điện thoại vừa cười vừa nói, Viên quản lý, ta chỗ này trồng ra ta nói loại kia đồ ăn, ta hiện tại cho loại kia đồ ăn lấy tên gọi Dương gia thần đồ ăn. Vị đạo tuyệt đối có thể nói nhân gian khó tìm, phải nói căn bản tìm không được. Viên Quân vừa cười vừa nói, ngươi cái này trứng gà quá ngưu bức, ta tin tưởng ngươi đồ ăn nhất định ngưu bức. Ta cái này nhóm đầu tiên tiểu cây cải dầu đi ra, 18 khối tiền một cân. Tốt, ta muốn đâu, nhưng là hôm nay thoát thân không ra, nếu không ta hôm nay liền đi qua lạp. Viên Quân vừa cười vừa nói, ngày mai ta đi vào thành phố, thuận tiện mang cho ngươi 100 cân đi qua, lần sau các ngươi nhất định phải tự mình đến rồi, nếu không ta không bán cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt Dương lão bản, lần sau ta tự mình đi, cảm ơn ngươi. Nói Viên Quân tắt điện thoại. Dương Minh đối Vương Mẫn vừa cười vừa nói, ta ngày mai còn nhiều hơn mang một ít đồ ăn, nhìn như vậy nhìn có thể hay không nhiều mở ra điểm có thể khách hàng. Đúng nha, khối này hai mẫu ruộng đâu, muốn chiếu như vậy tốc độ, qua mấy ngày không phải muốn mỗi ngày có đồ ăn bán. Vương Mẫn nói ra, bọn họ hôm nay thì không nhổ đồ ăn, nhổ còn muốn thả một buổi tối, không bằng buổi sáng ngày mai. Ăn xong cơm tối về sau, Vương Mẫn vừa cười vừa nói, ta hôm nay nhìn cái kia Chu Nhã Đình nhìn ngươi ánh mắt, nàng khẳng định đối ngươi có ý tứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng đừng chuyện phiếm, nàng sao có thể đối với ta có ý tứ, vậy ngươi ý tứ ta hai ngày này đem nàng làm chứ sao? Ta cũng không có nghĩ như vậy, thực ngươi hoàn toàn có thể tìm đối tượng nha, ta cũng không thể chậm trễ ngươi cả một đời. Dương Minh vừa cười vừa nói, có ngươi là được rồi. Hai người ăn no thì uống đã, thu thập xong về sau, Dương Minh đem Vương Mẫn ôm vào xì mòn, giường cao cấp. Chỉ hai ngày không thấy, Vương Mẫn vừa cười vừa nói, ngươi mỗi ngày đều muốn làm, Tết xuân trong lúc đó nếu như ta về nhà ngoại, cái kia đâu? Làm cái gì? Vậy liền kìm nén thôi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Thực hắn trong lòng mình minh bạch, chính mình căn bản nhịn không được, mặc kệ là Vưu Xuân Hoa, vẫn là cái kia Ngô Thư Quỳnh, hắn tùy thời không có tìm bọn họ. Hai người cởi sạch đi giày phục, tại trong chăn vận động, Vương Mẫn nhịn không được nhẹ giọng kêu lên. Một trận điên cuồng về sau, hai người bình phục lại, Dương Minh vừa cười vừa nói, lập tức sẽ đi vào thành phố tham gia nông sản phẩm quảng bá hội nghị, đến lúc đó ngươi phải ở nhà xem thật kỹ nhà a, dù sao đồ ăn giá cả cùng trứng gà giá cả ngươi đều biết. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta khẳng định an bài cho ngươi thỏa thỏa, ngươi chính là một năm không trở về nhà, ta đều có thể an bài cho ngươi ngay ngắn rõ ràng. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ta một năm không trở về nhà, đoán chừng ngươi có thể khó chịu chết. Chẳng, người ta ni cô đều là chuyện gì xảy ra? Vương Mẫn vừa cười vừa nói, người ta cả một đời không có nam nhân như cũ sống, ta liền không thể sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia không giống nhau, xưa nay không làm thì không nghĩ, mỗi ngày làm đột nhiên ngừng khẳng định nghĩ, thì giống như trước cùng thời điểm, mỗi ngày không ăn thịt, một năm không ăn thịt đều có thể, hiện tại ai có thể một năm không ăn thịt? Nói không lại ngươi, cái kia liền đi ngủ. Vương Mẫn nói úp sấp Dương Minh trong ngực. Dương Minh cười lại đem Vương Mẫn theo dưới thân thể. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, Dương Minh hô mấy người giúp hắn nổ 200kg tiểu cây cải dầu, đi căn về sau cân 400 cân, bên trong 100 cân là đơn để đó. Dương Minh trang tốt xe về sau, nhìn trong xe phía trên còn có rảnh rỗi, hắn chỉnh lý ra 100 cân trang trên xe buổi trưa, sau đó lái xe chạy thị trấn đi. Dương Minh vốn là lái xe đến Lý Quế nhà hàng, đem 300 cân tiểu cây cải dầu tháo xuống, Lý Quế không nói hai lời, theo 1 cân 18 khối cho Dương Minh kết toán. Dương Minh đồng thời nói cho Lý Quế, chính mình cái này đồ ăn thì kêu Dương gia thần đồ ăn, cái này tên món ăn bọn họ nhà hàng cũng có thể dùng. Dương Minh rời đi về sau, Lý Quế liền để bếp sau xào một mâm, khi bọn hắn nếm về sau, thật sự là khen không dứt miệng. Lý Quế gọi điện thoại để người ta khẩn cấp cho nàng làm hai cái chơi lớn bức, một cái tranh chữ phía trên viết, đẩy ra nhân gian mỹ vị Dương gia thần đồ ăn, mỗi phần 88 khối. Một cái khác khẩu hiệu viết, này vị chỉ ứng thiên thượng có, hoan nên nhấm nháp Dương gia thần đồ ăn. Đối phương đáp ứng trong vòng một canh giờ cho nàng làm tốt khẩu hiệu, cam đoan giữa trưa trước cho nàng phụ lên. Dương Minh rời đi Thiên Ngoại Thiên Đại khách sạn, thì đánh khẩu Phúc Đại khách sạn Viên Quân điện thoại, Viên Quân nói đã tại cửa khách sạn nên đón. Dương Minh lái xe hơi đuổi tới Viên Quân cửa khách sạn, quả nhiên thấy Viên Quân đã đứng tại đại khách sạn cửa. Dương Minh vừa đem chiếc xe dừng lại, Viên Quân thì thẳng tới, vừa cười vừa nói, "Dương lão bản vất vả. Vì kiếm tiền, ta cũng chẳng còn cách nào khác, cái này mặt trên còn có 200 cân, ta chỉ có thể cho ngươi 100 cân." Còn lại 100 cân ta muốn dẫn đi mở ra mới người sử dụng. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ngươi đem chiếc này 100 cân toàn bộ cho ta, ta giới thiệu cho ngươi khách hộ, như cũ cũng có thể đi. Nói, Viên Quân liền đem đồ ăn toàn bộ tháo xuống. Dương Minh không thể làm gì khác hơn nói ra, lần sau chính mình đi kéo à, ta cũng không có thời gian cho ngươi đưa tới. Tốt, tốt, ta khẳng định chính mình đi kéo. Viên Quân nói đem tiền đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, chính ngươi điều tra thêm, 3.600 khối. Dương Minh kết tiền về sau, trực tiếp liền trở về. Hắn lái xe trở về trên đường, thì tiếp vào Lý Quế điện thoại, khen cái này đồ ăn tốt, hỏi Dương Minh làm sao trồng ra tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi biết tốt liền có thể, đến mức làm sao trồng ra đến, vậy sẽ phải giữ bí mật. Dương Minh về đến nhà, Viên Quân cũng gọi điện thoại cho hắn tới nói cái này đồ ăn bọn họ đã nếm, ăn quá ngon, hai ngày nữa hắn muốn dẫn bằng hữu cùng đi tiến đồ ăn. Dương Minh về đến nhà về sau, Vương Mận đã làm tốt đồ ăn, hắn sau khi ăn xong, lại đến đại trong dạp nổ một chút đồ ăn cất vào trong xe. Hắn dự định đi vào thành phố một chuyến, nhìn xem có thể hay không đánh mở một chút thị trường. Bởi vì hắn minh bạch thị trấn có hai nhà này làm tuyên truyền, khẳng định có thể trải rộng ra, tự động hội có rất nhiều người đến hắn nơi này tiến đồ ăn, sau đó hắn nghĩ tới trong thành phố mở ra một phiến thiên địa. Dương Minh lái xe đi vào thành phố, bởi vì là mang theo đồ ăn, hắn cũng không thể đi BMW, thì mở ra chính mình xe hàng xuất phát. Tiến vào trong thành phố thời điểm, Dương Minh chính giảm tốc độ, đột nhiên phát hiện một người đầu chọc vội vàng hấp tấp chạy tới. Dương Minh xem đến phần sau còn một người phụ nữ một bên truy vừa kêu lấy cái gì, mà tên đầu chọc này cầm trong tay một cái kiểu nữ bắp đầm. Dương Minh cảm giác đầu tiên chính là cái này nam nhân là dự túi, sau đó hắn đậu xe ở ven đường, xuống xe phấn khởi tiến lên, trong nháy mắt thì đuổi theo. Cái kia đầu chọc không nghĩ tới hội nửa đường giết ra cái trình rào kim, thấy có người đuổi kịp hắn, hắn lo lắng đem hắn đưa đến trong sở công an, đem bao hướng Dương Minh trên thân quăng ra, liền chạy chạy. Dương Minh nhìn đến tên kia đem bao ném cho mình, cũng liền không đuổi theo. Xe của mình còn đứng ở bên lề đường đây. Lúc này, nữ tử kia cũng đổi tới, nhìn đến Dương Minh trong tay bao mới tính yên tâm lên, vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 176, nữ đồng học. Không khách khí Dương Minh nhìn kỹ, vừa cười vừa nói, Tiêu Mai, là người nhà. Tiêu Mai xem xét Dương Minh, vừa cười vừa nói, đúng nha, không nghĩ đến bạn học cũ vậy mà có thể ở chỗ này gặp mặt. Cái này bị cướp bao nữ tử gọi Tiêu Mai, là Dương Minh cao trung đồng học, nàng giống như Dương Minh đều không có lên đại học. Chỉ là Dương Minh trở lại nông thôn, nàng chạy đến trong thành phố đi làm. Dương Minh nhìn lấy Tiêu Mai còn tại chầm chầm kẻ cướp chạy phương hướng, vừa cười vừa nói, không nên nhìn, giữ túi người sớm chạy vô ảnh vô tung. Tiêu Mai nhìn chầm chầm Dương Minh nhìn xem, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi không sẽ cùng tên trộm kia là một đám A. Liền sẽ nói bậy, ta hôm nay làm việc tốt, lại còn coi ta là người xấu, ngươi gặp cái nào người xấu có đẹp trai như vậy. Dương Minh vừa cười vừa nói, nói đùa, ngươi còn tưởng là thật A. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, bất quá người xấu cũng có đẹp trai, cái này ngươi không có thể phủ nhận. Dương Minh nói, ngươi muốn đi đâu, ta lái xe đưa ngươi trở về đi. Ta muốn đi siêu thị một chút, ta tại mới thái siêu thị đi làm, ngươi đưa ta đi một chút, sau đó lại đem ta đưa về nhà, đã lâu không gặp, hôm nay về nhà nấu cơm cho ngươi ăn. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, tốt ta, trước tiên đưa ngươi đi siêu thị. Dương Minh thầm nghĩ nói, đã gặp đến bạn học cũ, đây cũng là không đẩy ra Tiêu đồ ăn, trực tiếp đưa cho lao đồng học ăn không là tốt rồi. Dương Minh lái xe đến mới thái siêu thị, Tiêu Mai vừa cười vừa nói, ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Ta không đi ra lời nói ngươi không thể rời đi. Ngươi cứ yên tâm đi thôi, dù là đợi đến nửa đêm, ta đều lại ở chỗ này ngây ngốc chờ đợi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tiêu Mai là siêu thị bộ phận mua sắm quản lý, bởi vì muốn chạy nghiệp vụ, nàng không muốn giống hắn công nhân viên trước một dạng đánh thẻ ký tên. Nhưng là cũng để cho Dương Minh chờ thật lâu, đợi nàng ra đến thời điểm, trời đã sắp hắc. Dương Minh đợi đến Tiêu Mai ra đến thời điểm, vừa cười vừa nói, ngươi còn thật kém chút để cho chúng ta đến nửa đêm, đi thôi. Tiêu Mai sau khi lên xe, nói cho Dương Minh nàng ở địa phương, căn cứ nàng chỉ huy, Dương Minh đậu xe ở Tiêu Mai nhà trước. Hắn thuê lại là già trẻ khu, tại lầu 2 ở lại, hai người vừa xuống xe, đột nhiên ba người vây quanh ở Dương Minh cùng Tiêu Mai trước mặt. Tiêu Mai nhìn đến ba người này, không khỏi mặt mũi tràn đầy khẩn trương, lúc này dẫn đầu người kia nói chuyện, Tiêu Mai, cha ngươi thiếu nợ ta tiền nhất định phải cho, không cho đừng trách ta không khách khí. Dương Minh lạnh lùng nói, hắn thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Cái kia đòi nợ thực rất lợi hại, tại Hoài Hải cũng coi như là một cái nhân vật, hắn gọi Trầm Hạo Nhiên. Là Thiên phủ tiểu chủ tiệm. Thiên phủ khách sạn tại Hoài Hải rất nổi danh, Tiêu Mai phụ thân Tiêu Đại Sơn tại hắn trong tiệm làm thời điểm, say mê đánh bạc, mượn hắn vay nặng lãi, 50.000 hiện tại biến thành 200.000, Tôn Đại Sơn không trả nổi, trực tiếp chạy trốn. Tôn Đại Sơn cài này vừa đi, người ta tìm tới nữ nhi của hắn, Trầm Hạo Nhiên cười lạnh nói, không nhiều, 200.000, bất quá hôm nay lại không trả, một ngày tăng 2.000 khối. Thực cái này Trầm Hạo Nhiên cũng là đồ háo sắc, 30 tuổi còn không có đối tượng, cha hắn trước kia cũng là nhân vật, là hắc đạo người. Cho nên bọn họ vẫn là có thực lực. Trầm Hạo Nhiên lão ba Trầm Phong sớm chỉ hy vọng nhi tử kết hôn, cho mình sinh cái mập mạp cháu trai, thế nhưng là Trầm Hạo Nhiên tiểu tử này không nguyện ý kết hôn. Hắn chỉ thích chơi gái, lại không thích kết hôn. Tiểu tử này ghét bỏ kết hôn thì không tự do, tiền kiếm lời rất lợi hại, nữ nhân cũng chơi không ít. Hắn ngày đó đi tới nơi này đòi nợ, nhìn thấy Tiêu Mai, sau đó tựa như đánh Tiêu Mai chủ ý, hắn liền muốn thúc Tiêu Mai trả tiền, không trả nổi liền muốn để Tiêu Mai lấy thân báo đáp. Tiêu Mai nghe xong 200.000, tức giận nói ra, rõ ràng là 50.000, các ngươi lại cho tăng tới 200.000, cổ đại vay nặng lãi cũng không có lợi hại như vậy nha. Ta có thể trắng cho hắn mượn sao? Vay tiền khẳng định phải tăng lợi. Trầm Hạo Nhiên nói ra, nắm chặt kiếm tiền cho ta, 3 ngày sau ta hội hồi tới tìm ngươi đòi tiền. Ta mượn ngươi tiền sao? Ngươi bằng cái gì tìm ta đòi tiền? Tiêu Mai không phục nói. Cha nợ con trả, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, cha ngươi không có nhi tử, đó là đương nhiên là ngươi còn. Trầm Hạo Nhiên lạnh lùng nói, đây là bởi vì ngươi là nữ. Nếu như ngươi là nam, chúng ta sớm đem ngươi ném trong sông. Trầm Hạo Nhiên nói xong, mang theo thủ hạ mình liền muốn rời khỏi. Dương Minh hô, chậm đã. Tiêu Mai kéo xuống Dương Minh vào áo, ý là đừng cho Dương Minh gây chuyện. Dương Minh thấp giọng nói ra, không có việc gì. Nói Dương Minh xuất ra giấy cùng bút, đem số điện thoại của mình viết ở phía trên. Lúc này Tôn Hạo không sai cười lạnh nói, làm sao? Ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nha? Dương Minh đem tấm này chỉ đưa cho Trầm Hạo Nhiên, vừa cười vừa nói, phía trên này có điện thoại ta là thầy thuốc. Ta tin tưởng không đến 3 ngày ngươi liền sẽ thân thể không thoải mái, nếu như ngươi có chuyện có thể gọi điện thoại cho ta. Trầm Hạo Nhiên vốn là muốn nổi giận, hắn đột nhiên nghĩ đến mấy ngày nay chính mình chân thân thể không thoải mái, chẳng lẽ mình gặp phải cao nhân, có điều hắn cũng không tin người trẻ tuổi trước mặt này lại là y y đạo cao thủ. Trầm Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn lấy Dương Minh, không nói lời gì thì mặt không thay đổi đi, Tiêu Mai nhìn đến 3 người này đi, mới tính thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, lên đi. Dương Minh khóa xe tốt, đem đằng sau tiểu cây cải dầu theo thùng xe lấy ra. Vừa cười vừa nói, đây là chính ta loại Dương gia thần đồ ăn, ngươi buổi tối xào, nếm thử vị đạo như thế nào. Chẳng, cái này không phải liền là tiểu cây cải dầu sao. Còn toàn bộ Dương gia thần đồ ăn. Tiêu Mai vừa cười vừa nói. Hai người đã tiến gian phòng, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không nên nhìn cái này tiểu cây cải dầu, vị đạo so thịt còn thơm, ta bán cho nhà hàng 18 khối 1 cân đâu, còn dự định muốn nâng giá. Tốt, cái kia buổi tối hôm nay thì sao, nhìn xem vị đạo đến cùng thế nào. Tiêu Mai nói ra, Dương Minh, nếu không ngươi hôm nay đừng đi, ta thật sợ những người xấu kia sẽ đến. Tốt, buổi tối hôm nay ta cùng ngươi. Dương Minh nói, trong nhà có rượu hay không, không có ta ra ngoài mua đi. Có, bất quá là rượu trắng. Tiêu Mai nói ra, rượu trắng thì rượu trắng đi, mùa đông cùng điểm rượu trắng cũng không tệ. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiêu Mai vốn chính là muốn lưu Dương Minh ăn cơm, cho nên tại siêu thị đã mua xong gà quay cùng thịt bò, hiện tại xào cái nhỏ cây cải dầu là được rồi. Tiêu Mai bắt đầu thời điểm còn không có cảm giác đến cái này tiểu cây cải dầu chỗ đặc biệt, cảm giác cũng là phổ thông tiểu cây cải dầu. Bắt đầu làm chảo dầu nóng thời điểm, nàng đem rửa sạch tiểu cây cải dầu hướng trong nồi phóng một cái thời điểm, nàng biết cái này tiểu cây cải dầu thật không tầm thường. Bởi vì đầy nhà bếp đều là mùi thơm, liền ở phòng khách xem TV Dương Minh đều nghe thấy được mùi thơm, Dương Minh nhịn không được đứng lên, đi đến nhà bếp, vừa cười vừa nói, Tiêu Mai, ta không có lừa gạt ngươi chứ, ngươi nhìn ta cái này tiểu cây cải dầu thơm đi, vừa bỏ vào vị đạo thì đi ra. Chương 177, Mỹ nữ vào lòng. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, đúng nha, thật rất lợi hại, chắc không được bán mười mấy khối một cân, nếu không ta tại siêu thị cho ngươi bán tính toán. Siêu thị có thể bán phía trên giá sao? Dương Minh cười hỏi. Đương nhiên có thể, bọn họ mua một lần về sau khẳng định có thể mua lần thứ hai, người khác lâu dài, có thể để người bán hàng làm cái nhỏ nồi tại siêu thị sao điểm, một chút tì lửa. Tiêu Mai vừa cười vừa nói. Đồ ăn xào kỹ, hai người uống chút rượu, Tiêu Mai vừa cười vừa nói, ngươi cái này đồ ăn quá lợi hại, cái này còn lại nhiều như vậy, ngày mai ta lấy điểm tới siêu thị cho ngươi bán đi, nếu như tiêu thụ tốt, chúng ta siêu thị 20 đồng tiền một cân tiến ngươi đồ ăn, chúng ta bán 25 một cân. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy quá tốt. Các người bán 30 khối một cân đều có thể bán ra đi. Cũng không thể quá khoa trương, dù sao chỉ là rau xanh, người bán cái thịt bò giá cả giống như cũng có chút quá phận. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta về sau còn dự định loại mấy cái 10 đồng tiền một cái củ cải đâu. Chỉ cần vị đạo tốt, thì không sợ giá cả cao. Dương Minh vừa cười vừa nói, hai người ăn cơm no, Dương Minh trợ giúp Tiêu Mai thu thập xong đồ vật. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, Dương Minh, đây là ta thuê phòng, cha ta trước kia cũng không ở nơi này. Cho nên chỉ có một cái giường. Hả, vậy ngươi ý tứ ta ngủ đất phía trên? Dương Minh vừa cười vừa nói. Cũng không phải, dù sao cái này giường lớn, chúng ta một người một cái ổ chăn tốt. Tiêu Mai còn có chút ngượng ngùng nói. Tốt, ta hết thể đều nghe ngươi. Dương Minh thầm nghĩ nói, một cái giường ngủ tốt bao nhiêu nhà, người nam nhân nào không muốn chứ? Phòng vệ sinh có máy nước nóng, ngươi có muốn hay không tắm rửa? Tiêu Mai cười hỏi. Tốt ta, vậy ta đi tẩy một chút. Dương Minh vốn là hôm qua mới tẩy qua. Hiện tại mùa đông không nhất định mỗi ngày tắm rửa, đã Tiêu Mai nói, hắn chả ngượng ngùng nói không thể, vậy cũng quá ra vẻ mình không nói vệ sinh. Dương Minh thoát bên ngoài y y phục, mặc lấy nội y tiến phòng vệ sinh, không bao lâu thì rửa sạch, sau đó mặc lấy nội y tiến ổ chăn. Tiêu Mai nhìn đến Dương Minh đi ra, cũng quýt cho hắn cầm một đầu chăn mền, để hắn chui vào chăn, sau đó chính mình cũng tiến phòng vệ sinh. Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra cho Vương Mẫn phát một cái tin tức, trong tin tức cho cũng là nói cho Vương Mẫn, chính hắn hôm nay không quay về. Tiêu Mai cũng là mặc lấy nội y kia đi vào, hắn đem nội y thoát tắm rửa, không sai biệt lắm tẩy thời điểm tốt đột nhiên mất điện, trong phòng vệ sinh đen kịt một màu. Hắn đây là kiểu cũ kết cấu nhà, phòng vệ sinh không có cửa sổ, bên trong cái gì cũng nhìn không thấy, Tiêu Mai bối rối xoa hạ thân thủ đi lấy y y phục. Y y phục vốn là khoác lên một cái trên sợi dây, hắn vừa căng thẳng đi lấy y y phục, đem áo mặc măng rơi, Tiêu Mai sờ một cái vậy mà rơi tại trong nước âm, trời lạnh như thế khẳng định không thể lại mặc. Cái này có thể này làm sao xử lý đâu? Nàng cũng không tiện để Dương Minh cho mình cầm y y phục nha, coi như Dương Minh cho nàng cầm cũng tìm không thấy địa phương nha. Tiêu Mai sờ soạng đem phía dưới y y phục mặc, người để trần không biết như thế nào cho phải, vừa mới tắm rửa còn không quá lạnh, bởi vì trong phòng vệ sinh có hơi nước. Hiện tại lại không được, lạnh đến run lập cập, Tiêu Mai thầm nghĩ nói, dù sao là mất điện, chính mình liền trực tiếp chạy trở về đi, dù sao thì thời gian nháy mắt, huống chi mất điện, Dương Minh cũng không thấy được gì, trước chui vào chăn lại nói. Từ khi chuyển đến nơi đây hơn nửa năm, đều chưa từng xuất hiện mất điện sự tình, hôm nay vậy mà mất điện. Tiêu Mai cắn răng ra bên ngoài chạy, vừa chạy đến xì mòn, giường cao cấp, cùng ta, đột nhiên điện báo, trong phòng sáng lên, dọa đến nàng một tiếng kêu sợ hãi, hai tay che chở trước ngực mình. Vốn là mất điện, Dương Minh đã nhắm mắt dưỡng thần, Tiêu Mai một tiếng kêu sợ hãi tăng thêm đột nhiên đèn sáng, Dương Minh mở to mắt, vừa hay nhìn thấy Tiêu Mai người để trần. Tiêu Mai phát hiện Dương Minh trực câu câu nhìn lấy chính mình, nhất thời đỏ bừng mặt nói ra, không nên nhìn, không nên nhìn. Dương Minh cuống quýt đầu lĩnh che lại chăn mền, tại trong chăn nói ra, ngượng ngùng, ta không phải có ý. Tiêu Mai cuống quýt tìm một kiện nội y y mặc lên người, lúc này nàng đã cảm giác rất lạnh, trên giường thì một đầu chăn mền, vừa mới nàng quên trước tìm ra chăn mền. Hiện tại lại tìm đã không kịp, Tiêu Mai dứt khoát nhét lên chăn mền, tiến vào Dương Minh ổ chăn. Tiến ổ chăn về sau, Tiêu Mai còn cóng đến run lập cập, Dương Minh lúc này mở to mắt, vừa cười vừa nói, có phải hay không rất lạnh nha? Ừ, Tiêu Mai ân một tiếng, nhịn không được hít sâu một hơi, Dương Minh thử thăm dò nói ra, ta ôm ngươi đi. Thực Tiêu Mai đang đi học thời điểm thì ưa thích Dương Minh, bởi vì lúc đó Dương Minh thư pháp đã rất nổi danh. Chỉ là bình thường đều là nam hải tử theo đuổi con gái, Tiêu Mai tuy nhiên ưa thích Dương Minh, lại cũng không tiện mở miệng, huống chi khi đó số tuổi còn nhỏ. Hiện tại Dương Minh muốn ôm nàng, Tiêu Mai cũng không ghét, chỉ là mình cũng không tiện nói có thể nha, chỉ có thể trầm mặc. Dương Minh nhìn nàng không lên tiếng, biết nàng cũng không làm sao phản cảm, Dương Minh nhìn nàng run rẩy bộ dáng có chút điềm đạm đang yêu, nhịn không được đem nàng ôm vào trong ngực. Tiêu Mai chỉ có khi còn bé cha mẹ mình ôm chầm chính mình ngủ, sau khi lớn lên, lại không có người ôm chầm nàng, đột nhiên bị một người nam nhân ôm vào trong ngực, nàng nhịn không được run một chút. Vừa mới dốc hết ra là bị đông cứng, hiện tại tuy nhiên cũng dốc hết ra, lại là một loại khác dốc hết ra, tuyệt đối không phải lạnh dốc hết ra, bởi vì Dương Minh trên thân ấm áp dễ chịu, nàng tại Dương Minh trong ngực, cái kia tuyệt đối sẽ không cóng đến phát run. Dương Minh đem hắn ôm vào trong ngực, lúc này hắn không có bất kỳ cái gì tạp niệm, cũng là nhìn nàng đông lạnh phát run. Xuất phát từ nội tâm một loại thương hương tiếc ngọc. Thực hiện tại nữ hài tử đã nguyện ý để nam nhân ôm ngủ, bình thường nói rõ ưa thích đối phương. Nếu như không thích cũng sẽ không để như thế ôm, đừng nói ôm, ngủ cũng không dám tại cùng ngủ. Nói thật ra, Tiêu Mai hôm nay nguyện ý cho Dương Minh một cái xì mòn, giường cao cấp, phía trên ngủ, cái kia liền đã làm xấu nhất dự định, nếu không bị Dương Minh làm. Dương Minh lại không nghĩ như vậy, chính mình có nữ nhân, về sau cũng không có khả năng cưới Tiêu Mai, cho nên hắn tại khống chế chính mình dục vọng. Hắn phải giống như Liễu Hạ Huệ đồng chí một dạng, giúp nữ nhân sưởi ấm mà không trợ lý. Thời gian dần qua Tiêu Mai đã không lại lạnh, nhưng là nàng vẫn là nằm ở Dương Minh trong ngực, nàng cảm giác nằm ở Dương Minh trong ngực, vừa hạnh phúc lại có cảm giác an toàn. Dương Minh thầm nghĩ đến ngủ đi, ngủ liền tốt, không ngủ sợ không cẩn thận khống chế không nổi, vậy liền phiền phức. Tiêu Mai cảm giác có chút ấm áp, nằm ở Dương Minh trong ngực, cảm giác thật thoải mái, nàng nhịn không được tay mình tại Dương Minh sau lưng khẽ vuốt một chút. Nam nhân sau lưng cũng mẫn cảm, Dương Minh bị nàng như thế sờ một cái, nhất thời cảm giác toàn thân khô nóng, hắn ở trong lòng yên lặng nói ra, bình tĩnh, bình tĩnh. Thế nhưng là một cái mỹ nữ tại trong lồng ngực của mình, bình thường người cũng bình tĩnh không nha, sau đó hắn chỉ có thể dùng chính mình phương pháp cũ để cho mình bình tĩnh lên, ở trong lòng yên lặng nhớ tới, minh nguyệt bao lâu có, nâng cốc hỏi trời xanh, không biết trên trời cung điện, đêm nay là năm nào. Chương 178, điện thoại tới. Dương Minh vậy mà thật yên lặng ngủ, sáng ngày thứ hai, Dương Minh còn không có tỉnh đâu, điện thoại di động của mình tiếng chuông thì vang lên. Dương Minh cùng Tiêu Mai cơ hồ là đồng thời bừng tỉnh, Dương Minh phát hiện mình tay lại là kiếm lời lấy Tiêu Mai ngực, hắn dọa đến cuống quýt buông lòng tay. Tiêu Mai cũng có chút ngượng ngùng, nàng chính đang nằm mơ đâu, nằm mơ Dương Minh cùng mình là yêu nhau, một trận tiếng chuông đem chính mình bừng tỉnh. Dương Minh cầm điện thoại di động lên nói ra, "Uy, ngươi tốt." "Ngươi tốt, ta là Trầm Hạo Nhiên phụ thân, nhi tử ta ban đêm đột nhiên không được, buổi sáng hắn sau khi tỉnh lại, cho ta cái này tờ giấy, để ta điện thoại cho ngươi, hiện tại hắn lại không được." Gọi điện thoại tới là Trầm Hạo Nhiên lão ba Trầm Phong. Gia hỏa này cũng là một cái nhân vật lợi hại. Trầm Phong tại lúc tuổi còn trẻ ưa thích chém chém giết giết, về sau số tuổi lớn, nghiêm chỉnh thành một cái có danh tiếng đại lưu manh, hiện tại tuy nhiên thu sơn, nhưng là hắn thế lực vẫn là không thể khinh thường. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Trầm tiên sinh nha, ta hôm qua cùng con của ngươi gặp mặt một lần, ta lúc đó nhìn hắn sắc mặt liền biết hắn gần nhất hai ngày thân thể muốn xuất sự tình, cho nên mới lưu lại số điện thoại, quả nhiên thân thể ra chuyện." "Đúng nha, thân y y, ngươi giúp ta một chút đi." Trầm Phong nói ra, "Sẽ không bạc đãi ngươi." Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi đến bệnh viện nha, hiện tại y học không phải rất phát đạt sao? Các ngươi gọi điện thoại cấp cứu. Chúng ta đánh, bác sĩ y tá đều đến, hiện tại thầy thuốc còn tại nhà chúng ta đâu, bọn họ cũng là thuốc thủ vô sách nha. Trầm Phong ở trong điện thoại đầu nói ra, đại thân y y, đại sư, ngươi liền giúp ta một chút nhi tử đi, ta thế nhưng là thì cái này một đứa con trai. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi biết ta ở đâu sao? Ta còn không biết các ngươi ở chỗ nào đâu. Biết, chúng ta đương nhiên biết, hôm qua nhi tử ta không phải thấy các ngươi. Ngươi ở nhà chờ lấy chúng ta lập tức tự mình đi tiếp ngươi. Nói lao ra tử tắt điện thoại. Dương Minh tắt điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, thế nào? Cái gì thế nào? Ngươi về sau không muốn lại sầu tiền sự tình, cha ngươi cái kia nợ không phải trả. Thật giả, ngươi cũng không cần lừa phỉnh ta. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, ta thế nhưng là tâm nhãn nhỏ, đừng để ta lại bị kích thích nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta mới sẽ không hốt du người đâu, ta hôm qua không phải cho ngươi cha chủ nợ lưu số điện thoại, vừa mới ba hắn cứ gọi điện thoại tới. Muốn xin ta cho hắn nhi tử chữa bệnh đi. Chẳng, ngươi thì thổi à, thì ngươi cùng ra ra ngươi học điểm này công phu mèo ba chân, cái kia cũng có thể trị bệnh. Tiêu Mai nói ra, ngươi không nên đem như bức thổi lớn như vậy, nếu như ngươi không thể cho người ta chữa cho tốt, đoán chừng người ta hội đòi mạng ngươi. Nắm chặt lên ăn điểm tâm, người ta lập tức liền tới đây. Dương Minh túi đầu nhìn xem chính mình y phục mặc thật tốt, biết ban đêm hẳn là không cùng Tiêu Mai phát sinh chuyện này. Hai người lên, Tiêu Mai cho Dương Minh tìm mới bản chải đánh răng cho Dương Minh dùng, rửa mặt hoàn tất về sau, Tiêu Mai dự định làm điểm điểm tâm. Còn chưa làm cơm đâu, dưới lầu liền nhớ lại tiếng kèn, Dương Minh nói, khác làm, chúng ta đi ra bên ngoài ăn đi. Dương Minh cùng Tiêu Mai cùng một chỗ đi xuống, đến dưới lầu, chỉ gặp một cái hào hoa Big Ben đứng ở Dương Minh xe hàng bên cạnh. Dương Minh bây giờ nhìn chính mình xe hàng tại người ta Big Ben trước mặt cũng quá kém, lúc này, trong xe đi kế tiếp hơn 50 tuổi nam tử. Nam tử này cũng là Trầm Phong, Dương Minh xem xét khí thế kia liền có thể nhìn ra được, tuyệt đối không phải người bình thường, gia hỏa này có một loại ba khí, tựa như là phim truyền hình bên trong cũ Thượng Hải Hắc Đạo lao đại khí thế loại này. Hắn tiến lên đón đến, vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, quấy rầy ngươi, thật ngượng ngùng. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta còn không có ăn điểm tâm đâu, trước đi qua nhìn một chút lệnh công tử bệnh tình đi, sau đó lại ăn điểm tâm. Tốt, tốt, tốt, đà tạ hai vị. Trầm Phong nói quay người cho Dương Minh mở cửa về sau vừa cười vừa nói, hai vị mời đến. Dương Minh cùng Tiêu Mai ngồi ở phía sau, Trầm Phong ngồi ở phía trước, xe thúc đẩy về sau, Trầm Phong vừa cười vừa nói, tiểu cô nương, cha ngươi thiếu số tiền kia xóa bỏ, đây là hắn phiếu nợ. Nói Trầm Phong đem phiếu nợ đưa cho Tiêu Mai, Tiêu Mai nhìn xem Dương Minh, không biết như thế nào cho phải, Dương Minh vừa cười vừa nói, Trầm lão bản đã cho ngươi, ngươi thì thu xuống đây đi, bọn họ nói chuyện đều là giữ lời. Nhìn lấy Tiêu Mai nhận lấy phiếu nợ, Trầm Phong vừa cười vừa nói, chuyện này đã lật phần, vô luận vị tiên sinh này có thể hay không cho nhi tử ta chữa cho tốt bệnh, chúng ta cũng sẽ không lại tìm Tiêu lão tiên sinh muốn một phân tiền, ngươi có thể cho cha ngươi về nhà. Tiêu Mai thở dài, vừa cười vừa nói, hắn khi đi cũng không có cho ta nói, ta cũng không biết làm sao liên hệ hắn, tùy theo hắn đi thôi. Trong bất chi bất giác đã đến Trầm phủ, Trầm Hạo Nhiên nhà tại vùng ngoại thành, Dương Minh xem xét cái này Trầm ra nơi ở thật lợi hại, nhanh bắt kịp Tô Châu Lâm Viên. Bọn họ viện tử ý ngừng lại một chiếc xe cứu thương, xe bên cạnh còn có thầy thuốc cùng y tá, trong viện còn có người hầu cùng bảo an xuyên tới xuyên lui. Xe mở sau khi đi vào, Trầm Phong tiên sinh vừa cười vừa nói, ngươi trước nhìn nhi tử ta liếc một chút, sau đó ta an bài đâu? An điểm tâm. Xe dừng lại, Dương Minh bọn họ xuống xe, Dương Minh hỏi, bệnh nhân đâu? Lúc này một cái thầy thuốc nên tới, cái này thầy thuốc gọi Triệu Ngọc Mai, là đệ nhất bệnh viện nhân dân thầy thuốc, trước góp chân nàng còn một người y tá. Triệu Ngọc Mai nói ra, Trầm lão bản tại trong xe cứu hộ treo nước đâu? Trầm Phong gật gật đầu, cười nói với Dương Minh, chúng ta đến trong xe đi xem một chút, đối với ta còn không biết tên người đâu. Dương Minh vừa đi lấy một bên vừa cười vừa nói, ta họ Dương, Dương Minh. Tốt, Dương thần y đi hề. Ngươi nhìn ta nhi tử đến tột cùng thế nào? Dương Minh đã tiến vào trong xe cứu hộ, chỉ gặp một người y tá đang ở bên trong quan sát đến, Trầm Hạo Nhiên sắc mặt tiểu tụy bên trong mang theo trắng xám, hiện tại vẫn là thuộc về hôn mê bất tỉnh trạng thái. Dương Minh nhìn tới nhìn lui, không khỏi trong lòng thầm nghĩ, con hàng này bệnh đến không rõ nha, đây là may mắn gặp phải chính mình, cái này nếu như không gặp được chính mình, khẳng định liền muốn con hàng này mệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, con của ngươi sinh mệnh thể trưng thu đã rất yếu, hôm nay đây là gặp phải ta, nếu như không gặp được ta, ngươi thật muốn vì hắn chuẩn bị hậu sự đi. Trầm Phong cười vừa nói, Dương tiên sinh, ngươi ý là nhi tử ta hiện tại không có việc gì. Hiện tại nhất định là có chuyện, ngươi nhìn hắn bộ dáng giống không có chuyện gì sao. Dương Minh vừa cười vừa nói, bất quá ngươi bây giờ nhất định phải chuẩn bị cho ta thuốc dẫn đi. Cần chuẩn bị cái gì ngươi thì cứ việc nói đi, ta nhất định sẽ làm đến. Trầm Phong ở một bên sốt ruột nói, ta hiện tại cần ngươi lập tức bắt đầu tìm kiếm nữ nhân, có xinh đẹp hay không ngược lại là không quan trọng, nhưng là nhất định phải là tấm thân xử nữ. Dương Minh rất nghiêm túc nói. Chương 179, 30 sử cấp cán bộ. Trầm Phong nhất thời ngây người, cái này xem bệnh lại còn cần tấm thân xử nữ, hắn đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên nghe nói. Đương nhiên Trầm Phong cũng biết thế giới to lớn, đây chính là không thiếu cái lạ, cho nên hắn tuy nhiên do dự phía dưới, nhưng là đồng thời không có hoài nghi Dương Minh cử động. Dương Minh nhìn hắn do dự, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi do dự cái gì, ngươi coi như mang đến lại nhiều chỗ, ta cũng sẽ không chẳng thử, ngươi nhìn ta bạn gái còn ở bên cạnh đâu. Dương thần y kìa. Ta cũng không có nghĩ như vậy. Trầm Phong nói ra, ngươi ở trước mặt ta là thần một dạng tồn tại, ta hiện tại thì an bài bọn thủ hạ tìm nơi đi. Trầm Phong lấy điện thoại di động ra, phát gọi điện thoại, an bài hắn thủ hạ, để bọn hắn tại trong vòng 1 giờ, nhất định phải đưa xử nữ tới. Trầm Phong an bài tốt về sau, cười hỏi, Dương thần ý đi hề, ngươi còn có cái gì muốn giao phó, còn cần gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, nó cũng không cần, bất quá ta hiện tại cần là ăn cơm, ta còn không có ăn điểm tâm đâu. Tốt, chúng ta cùng đi ăn điểm tâm. Trầm Phong nói ra, thực Trầm Phong giống như Dương Minh cho tới bây giờ đều không có ăn điểm tâm đâu, buổi sáng thời điểm, liền nghe đến một cái bảo mẫu gọi hắn, nói đại thiếu gia ra chuyện. Nguyên lai Trầm Phong hôm qua lại mang nữ nhân về nhà, hắn ban đêm cùng nữ nhân này cùng một chỗ, vậy mà như là phát triển mạnh mẽ, khống chế không nổi, vậy mà thoát Dương. Mà bây giờ bệnh viện thầy thuốc là không có cách nào trị cho hắn, vô luận như thế nào bổ cũng không thể bổ đi vào, nhiều nhất treo điểm sống qua ngày. Trầm Phong vốn là muốn cho Dương Minh trong nhà hắn ăn điểm tâm, bởi vì hắn nhà bảo mẫu đã chuẩn bị điểm tâm. Chỉ là Dương Minh không muốn ở chỗ này ăn cơm, hắn sợ nhất tại người xa lạ trong nhà ăn cơm, tại là yêu cầu đi ra bên ngoài tùy tiện ăn một chút. Trầm Phong nghe về sau, tự mình mang theo Dương Minh Tiêu Mai đi ra bên ngoài nhà hàng ăn điểm tâm, Trầm Phong ăn ngược lại là rất nhanh, hắn dù sao lo lắng cho mình nhi tử. Dương Minh vừa cười vừa nói, Trầm lao tiên sinh, ngươi cứ an tâm đi, ta khẳng định sẽ để con của ngươi đầy sinh lực. Cảm ơn Dương thần y y. Trầm Phong vừa cười vừa nói, về sau Dương lão đệ chính là ta Trầm gia đại ân nhân, về sau chúng ta Trầm gia sản nghiệp cũng chính là ngươi Dương Minh sản nghiệp, ngươi có thể đến chúng ta tên phía dưới bất kỳ sản nghiệp nào đi tiêu phí, đi bộ phận tài vụ chi tiền, cũng chẳng khác nào ngươi cũng là chúng ta Trầm gia bất luận cái gì đơn ông chủ, tối thiểu nhất là cùng nhi tử ta một dạng đãi ngộ. Dương Minh vừa cười vừa nói, Trầm lão gia tử quá khách khí, ta cũng không dám dạng này, huống chi trị bệnh cứu người đây cũng là Trung Hoa dân tộc truyền thống phẩm chất tốt. Mặc kệ ngươi tiếp nhận vẫn là không tiếp thụ, ta đều sẽ giao tiếp tục chờ đợi, về sau dù sao ngươi tại trong thành phố ăn cơm có thể đến chúng ta nhà hàng, ngủ lại cũng được, ta trong thành phố có mấy quán rượu. Trầm Phong vừa cười vừa nói, cũng là rất cần tiền, ngươi có thể cho ta một chiếc điện thoại, hoặc là cho nhi tử ta một chiếc điện thoại, chúng ta đều sẽ ngay đầu tiên đưa cho ngươi hoặc là đánh tới ngươi trong thẻ. Lão gia tử tự nhiên có ý nghĩ của mình, hắn thì một đứa con trai, nhi tử nếu như không có, hắn còn sống còn có ý nghĩa gì, hắn tiền tài còn có người nào đến kế thừa. Dương Minh nếu quả thật cứu tốt hắn nhi tử, vậy khẳng định cũng là bọn họ cả nhà đại ân nhân nha. Mấy người trở lại Trầm phủ, Trầm cửa phủ đã đứng thập mấy mỹ nữ, một cái so một cái xinh đẹp, đồng thời toàn bộ đều là mỹ nữ. Mặc dù bây giờ đều nói vượt qua 20 tuổi xử nữ không nhiều, thực là bọn họ không có gặp phải, muốn tìm vẫn là tùy thời có thể tìm được. Trước kia một cái đài truyền hình tổ chức xem mắt tiết mục, nam khách quý nói có xử nữ tình tiết, bên trong một cái nữ khách quý vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói, ngươi tìm xử nữ muốn tới nhà trẻ đi. Nàng nói lời này một điểm không đỏ mặt, không biết cha mẹ của nàng tại trước TV sẽ nghĩ như thế nào. Trầm Phong sắp xếp người tìm nơi, đây tuyệt đối là chỗ, bọn họ cũng không dám hốt du Trầm gia, đồng thời những người này đều là theo Trầm gia phía dưới đơn vị tìm đến. Những cô gái này đều là khăng khăng một mực vì Trầm gia công tác, bao quát hôm nay chuyện này, bọn họ cũng là cam tâm tình nguyện tới, thậm chí mỗi người đều nguyện ý hiến thân. Nếu như người nào được tuyển chọn, trong lòng các nàng đều sẽ kích động, bởi vì có thể đi vào Trầm gia, đây chính là một bước lên trời nha. Coi như không phải gả vào Trầm gia, giúp Trầm gia bận điệu, Trầm gia cũng sẽ không bạc đãi các nàng. Trầm Phong nhìn đến những cô gái này đều rất xinh đẹp, trong lòng cũng rất hài lòng, nói thật ra, hắn hiện tại còn không biết Dương Minh tìm những nữ nhân này làm gì. Dương thần y kìa, ngươi xem một chút chọn cái nào. Trầm Phong cười hỏi Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta xem một chút. Nói, hắn từng bước một hướng đi đám này mỹ nữ xếp thành hàng, Dương Minh từng cái nhìn. Thực hắn sớm đã nhìn hoa cả mắt, nhìn xem cái này cũng rất xinh đẹp, nhìn xem cái kia cũng rất xinh đẹp. Tựa như mùa đông hoa mai cùng mùa xuân cúc hoa một dạng, tất cả tỏa sáng. Sau cùng Dương Minh vẫn là chọn một đi ra, tuyển nữ tử này rất xinh đẹp, Dương Minh cũng đó có thể thấy được nàng là xử nữ, đồng thời dáng người cũng rất tốt. Tiểu nữ hài này gọi Tiểu Lan, Trầm Phong nhìn xem cái này mỹ nữ, hắn cũng biểu thị hài lòng, thực đám nữ tử này bên trong tùy tiện kéo một cái đều có thể. Bất quá đã có nhiều như vậy, Dương Minh cũng liền giả bộ bộ dáng, giống như đại sư, lộ ra cao thâm mặt chắc. Dương Minh hành lang xe cứu hộ bên cạnh, đối thầy thuốc Triệu Ngọc Mai nói ra, nơi này quá nhỏ, các ngươi đem bệnh nhân lấy tới phòng khách đi thôi, ta ở phòng khách chữa bệnh cho hắn. Cùng thầy thuốc nói tốt về sau, Dương Minh lại nói với Trầm Phong, Trầm lão bản, làm hai giường chăn mền cửa hàng trong đại sảnh, để con của ngươi trước nằm ở phía trên. Trầm Phong an bài bảo mẫu báo hai giường chăn mền đi ra, sau đó để mấy người vịn hắn nhi tử nằm ở phía trên. Dương Minh nhìn đến Trầm Hạo Nhiên đã nằm xong, Dương Minh để Tiểu Lan tới, mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra, nếu như bây giờ để Trầm Hạo Nhiên cùng Tiểu Lan làm chuyện này, vậy cũng không thể nào. Tất cả mọi người rửa mắt mà đợi, những mỹ nữ kia đều chạy tới cửa, đưa đầu hướng bên trong nhìn, Dương Minh nói với Trầm Phong, đem không liên hệ người toàn bộ dọn bãi. Trầm Phong tự nhiên nghe Dương Minh, quay người đối với thủ hạ người nói, phàm là đến mỹ nữ, một người phát 500 khối, toàn bộ mang về. Những mỹ nữ này nghe xong một người phát 500 khối, trong lòng cũng cao hứng, dù sao không có đi một chuyến uổng công. Đương nhiên phần lớn đối Tiểu Lan rất hâm mộ, cảm giác nàng trèo lên cành cây cao. Tất cả người không phận sự đều bị đuổi đi. Dương Minh mới an bài để Tiểu Lan nằm tại Trầm Hạo Nhiên bên người. Tiểu Lan hiện tại còn không biết để cho nàng làm gì, nàng có chút xấu hổ nhìn lấy Dương Minh, có chút không biết như thế nào cho phải. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại ngươi không cần phải sợ, nhắm mắt lại là được rồi. Tiểu Lan gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, Dương Minh cố lộng huyền hư địa vây lấy bọn hắn xoay trái 3 vòng, sau đó lại rẽ phải 3 vòng, sau cùng dừng lại, tại đọc trong miệng, Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, Thái Thượng Lão Quân đến Hiền Linh. Chương 180, khỏi bệnh. Thực Dương Minh cũng là nói mỏ, có ý kiến tạo bầu không khí như thế này. Chỉ gặp Dương Minh tay cách Tiểu Lan đỉnh đầu mười mấy cm ngừng 2-3 phút, Tiểu Lan vậy mà ngủ. Nhìn lấy Tiểu Lan ngủ được thơm như vậy, Trầm Phong cũng rất giật mình, hiện trong đại sảnh chỉ có Trầm Phong, Tiêu Mai, Tiểu Bảo Mẫu cùng thầy thuốc Triệu Ngọc Mai. Mấy người bọn hắn đều rất giật mình, đây cũng quá thần, vài phút liền để tiểu cô nương này ngủ, đây cũng không phải là có thể hốt du. Lúc này, mọi người đột nhiên nhìn đến đang ngủ say Tiểu Lan vậy mà một cái xoay người, ôm Trầm Hạo Nhiên, vốn là đã thân thể suy yếu hôn mê Trầm Hạo Nhiên cũng ôm thật chặt Tiểu Lan, hai người ôm về sau cứ như vậy ngủ. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại không có việc gì, chúng ta có thể nghỉ ngơi, một giờ nhìn xem tình huống. Tốt, tốt, chúng ta đến bên kia trên ghế salon ngồi sẽ. Trầm Phong vừa cười vừa nói, Dương Đại Sư, hôm nay thật sự là vất vả ngươi. Trầm Phong cảm giác lại hô Dương Minh thần ý có chút không thích hợp, Dương Minh hẳn là đại pháp sư một loại cao nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói, Trầm lão bản quá khách khí, ngươi trực tiếp hô tên của ta là được rồi. Dương Đại Sư, ngươi là cao nhân A, có thể nhận biết ngươi cũng coi là có phúc ba đời. Trầm Phong nói xuất ra thuốc lá, đưa cho Dương Minh. Dương Minh một khối đây là tinh phẩm gói thuốc lá A, ít nhất cũng phải 100 khối một bao, cái này thuốc lá nếu như theo dân chúng, vậy khẳng định tính toán cấp cao, nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ, đó là lại phổ thông bất quá. Tiêu Mai ở một bên cũng rất giật mình, cái này Dương Minh cũng đúng vậy A, lúc nào học hội một bộ này đồ vật, cũng thật là làm cho người ta chấn kinh. Có điều hắn vẫn còn có chút lo lắng, cái này Dương hiểu rõ chân tướng có thể hay không trị người trong sạch bệnh. Một giờ đi qua, Dương Minh nói, đi, chúng ta đi xem một chút đi. Nói Dương Minh đứng lên, đi đến Trầm Hạo Nhiên trước mặt chỉ gặp hai người nằm ngáy ho ho, nhưng là Trầm Hạo Nhiên sắc mặt đã rất bình thường, không lại giống nguyên lai như thế sắc mặt tái nhợt. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi nhìn đến đi, hiện tại Trầm tiên sinh sắc mặt đã bình thường, lại chờ một lát đi, 10 phút sau là được rồi. Tốt, tốt, Dương Đại Sư thật quá lợi hại. Thầy thuốc Triệu Ngọc Mai ở một bên vừa cười vừa nói, Dương Đại Sư, có thể thỉnh giáo một chút ngươi cái này chữa bệnh nguyên lý sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, thực cái này cùng các ngươi thầy thuốc chữa bệnh không giống nhau. Ta tổ tiên là ngự y y truyền nhân, tổ truyền phương pháp không thể nói cho người khác biết, các ngươi cũng học không được. Nói, Dương Minh ngồi xổm người xuống, tay cầm tại Trầm Hạo Nhiên trên bụng, cho thân thể của hắn cược nhập linh khí. Đại khái 5-6 phút, Dương Minh thu tay lại, vừa cười vừa nói, ok. Lúc này, Trầm Hạo Nhiên cùng Tiểu Lan vậy mà đồng thời tỉnh lại đến, hắn sau khi tỉnh lại tự nhiên biết là Dương Minh cứu mình, đứng lên phanh một tiếng quỳ gối Dương Minh trước mặt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không muốn kéo ta, cái quỳ này ngươi tiếp nhận lên. Trầm Hạo Nhiên vừa nói vừa cho Dương Minh dập đầu. Trầm Phong cũng ở một bên vừa cười vừa nói, Hạo Nhiên nói đúng, hôm nay cái quỷ này ngươi tuyệt đối chịu đựng được lên. Cứu người nhất mệnh, vậy tuyệt đối tính cả tái sinh phụ mẫu, cái quỷ này Dương Minh tuyệt đối tiếp nhận lên, chỉ là Dương Minh dù sao cũng là người trẻ tuổi, đối phương so với hắn phải lớn mười mấy tuổi đâu, hắn xác thực có chút xấu hổ. Cái kia Tiểu Lan lung túng đứng ở nơi đó, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi có thể khôi phục, mỹ nữ này cũng công lao không nhỏ. Trầm Hạo Nhiên chắc chắn sẽ không đối tiểu nữ hài này quỳ xuống. Hắn chỉ là vừa cười vừa nói, mỹ nữ, cảm ơn ngươi. Nói, hắn quay người nói với Trầm Phong, lão ba, cho cái này mỹ nữ mở tấm chi phiếu đi, ngươi xem một chút nhiều ít phù hợp thì mở bao nhiêu. Lão gia tử đáp ứng một tiếng, rất vui vẻ địa xuất ra chi phiếu, cho Tiểu Lan khai trương 180.000 chi phiếu. Bởi vì Trầm Phong trong lòng minh bạch, cứu nhi tử mệnh là Dương Minh, cái này Tiểu Lan tuy nhiên cũng là giúp con trai mình, nhưng là lên tác dụng không lớn. Tuy nhiên mấy trăm ngàn tại Trầm gia là chín châu mất sợi lông. Nhưng là đối với Tiểu Lan tới nói đã là con số trên trời, nàng có thể được đến nhiều tiền như vậy đã thật cao hứng. Việc này cũng không có để cho nàng bỏ ra cái giá gì, phải biết hiện tại có đại học sinh bán chỗ cũng bất quá thì vạn thanh khối tiền, nàng hiện tại chẳng những nhận được 180.000, chính mình xử cấp cán bộ còn bảo trụ, cho nên nàng cũng rất hài lòng. Mỹ nữ cầm lấy tiền cao hứng rời đi, Trầm Hạo Nhiên lúc này mới chạy đến Tiêu Mai trước mặt, hướng Tiêu Mai nói một đống lớn lời hữu ích, đồng thời nói về sau tuyệt đối sẽ không lại tìm Tiêu Mai phụ thân đòi tiền. Trầm Hạo Nhiên ngầm may mắn chính mình hôm qua không có có đắc tội Dương Minh, nếu như mình đắc tội Dương Minh, vậy mình bệnh thật không ai có thể trị liệu. Đương nhiên, hắn hiện tại vẫn là tại tâm lý cảm tạ Tiêu Mai phụ thân, nếu như không có Tiêu Mai phụ thân hướng hắn vay tiền, hắn còn chưa nhất định có thể gặp được đến Dương Minh, nói không chừng chính mình mệnh thật gặp nguy hiểm. Trầm Phong vừa cười vừa nói, Dương Đại Sư, khuyển tử thân thể hiện tại không nhiều lắm vấn đề đi. Không có vấn đề gì, cơ bản đã tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, đợi lát nữa ta cho ngươi mở chút thuốc, ngươi đến bệnh viện bắt, quát một tuần lễ về sau thì khỏi hẳn. Vậy quá tốt, bất quá ta muốn hỏi một chút hắn bệnh này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Trầm Phong cười hỏi. Dương Minh nhìn xem Trầm Hạo Nhiên, vừa cười vừa nói, Trầm Tổng, có thể nói sao? Trầm Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, Dương Đại Sư, đều cái dạng này còn có cái gì tốt giấu giếm, tùy tiện nói tốt. Tốt ta, thực cũng là túng dục quá độ. Dương Minh vừa cười vừa nói, Trầm Tổng trước kia hàng đêm phàn nàn, lại muốn lộ ra nam nhân uy lực, mua loại kia cái gì Vika, kim cương không ngã thuốc loại hình thuốc, ăn quá nhiều. Thường xuyên ăn sớm đã tiêu hao thân thể, ta hôm qua thì nhìn hắn phải tùy thời ra chuyện, thế nhưng là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, chuyện này lại không tốt nói rõ, hôm qua hắn lại cùng nữ nhân cùng một chỗ làm việc. Đúng nha, Dương Đại Sư nói một có điểm không tệ, ta trước kia đặc biệt ưa thích mua những thuốc kia ăn. Trầm Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, Hôm qua đã đến nỏ mạnh hết đà, chính ngươi đều khống chế không nổi, phía dưới vật kia cứng rắn chảy ra ngoài, chạy tới ngươi hôn mê bất tỉnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi về sau phải cho ta chú ý một chút, không thể lại như thế phóng túng. Trầm Phong vừa cười vừa nói, Minh Bạch lão ba, ta có chút đói, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi thôi. Trầm Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Trầm Phong vừa cười vừa nói, Dương đại sư, Tiêu tiểu thư, hôm nay chúng ta thì không ở trong nhà ăn cơm, chúng ta đến nhà hàng đi. Mấy người bọn hắn đến Thiên Phủ Đại khách sạn, khách sạn nhân viên xem xét đại tiểu lão bản đều tới, tự nhiên phục vụ 10 phần chú đáo. Bọn họ lên trên lầu bao lớn toa, gọi món ăn cũng đều là cấp cao đồ ăn, đây là bọn họ Trầm ra chính mình nhà hàng, đồ ăn đương nhiên là điểm tốt nhất, đắt nhất. Cái này nếu như là người khác tới tiêu phí, tối thiểu nhất cũng muốn 7-80 ngàn khối. Chương 181, thần đồ ăn nhiệt tiêu. Dương Minh hôm nay rốt cục kiến thức đến Úc Sở Chây Lý A Đại Tôn Hùng, cũng kiến thức đạo pháp nước gắn ống, càng có hai đầu bảo ngư, bá vương biệt cơ. Ăn uống no đủ về sau, phục vụ viên thu thập cái bàn, phục vụ viên lui ra về sau, Trầm Phong xuất ra chi phiếu, tiện tay mở một trường 8-880 ngàn khối chi phiếu, sau đó đẩy đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, Dương đại sư, chút tiền ấy cho ngươi, còn hy vọng ngươi cười nạp. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta tuy nhiên không phải bệnh viện lớn danh y liề, tối thiểu nhất cũng coi như cái thôn y liề, trị bệnh cứu người là ta nên tận tùy trách, cho nên số tiền này ta không thể nhận. Dương Minh đồng thời không có đi đón chi phiếu, Trầm Phong vừa cười vừa nói, Dương đại sư, cứu người nhất mệnh đây chính là đại sự à, tiền đều là chuyện nhỏ, đừng nói 8 triệu, coi như 80 triệu cũng còn không ngươi cái này ân tình. Dương Minh lại nói, ta biết các ngươi có tiền, nhưng là ta cũng không cần số tiền này, ta cứu qua không ít người mệnh, nhưng lại không có muốn qua tiền gì, ta tổng cho rằng tiền là vật ngoài thân. Trầm Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, Dương đại sư, số tiền này nếu như ngươi không tiếp, cái kia chính là xem thường ta, ta cái này cũng sẽ bất an trong lòng. Không được. Dương Minh còn muốn nói tiếp. Lúc này, Tiêu Mai ở một bên nói ra, các ngươi song phương đều không muốn tranh giành, có thể hay không nghe ta nói một câu. Mọi người nhất thời dừng lại, đều nhìn về Tiêu Mai. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, các ngươi dạng này dây dưa tiếp cũng là không về không, một cái quả thực là muốn cho, một cái quả thực là không muốn, ta cho các ngươi ra cái chủ ý đi, dứt khoát Trầm lão bản cho cái 80-100 ngàn, dạng này Dương Minh cũng liền không tiện cự tuyệt. Tiêu Mai thực chỗ lấy nói như vậy, nàng cũng coi như tại giúp Dương Minh nói lời nói, nàng không muốn để cho Dương Minh toi công bận rộn, trong nội tâm nàng nghĩ, dù là cầm cái 80-100 ngàn cũng không tính phí công hồ, phải biết 80-100 ngàn tại đồng dạng dân chúng trong tay, đây chính là không dễ dàng kiếm được. Mọi người nghe xong đều cảm giác có đạo lý, Trầm Phong nói ra, tốt, vậy liền theo Tiêu tiểu thư ý tứ, 180 ngàn đi. Nói, hắn lại lấy ra chi phiếu mở một chương 180 ngàn chi phiếu, sau đó đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương đại sư, chỉ một điểm này, ngươi thật sự nếu không muốn, vậy ta có thể muốn tức giận. Dương Minh biết Tiêu Mai ý tứ, muốn cho hắn không phí công, huống chi nếu như chính mình không thu một phân tiền, cái kia xác thực cũng không phải có chuyện như vậy, sau đó vừa cười vừa nói, vậy được rồi, ta thì cùng kính không bằng tuân mệnh. Dương Minh xuất ra giấy cùng bút, cho Trầm Hạo Nhiên bắn trúng thuốc, giao cho Trầm Hạo Nhiên, nói ra, cái này đông dược ngươi đến Đông Y Y viện hoặc là lớn một chút tiệm thuốc đều có thể mua được, bọn họ sẽ nói cho ngươi biết làm sao nấu, quát một tuần lễ, ngươi thì không có cái gì sự tình. Vậy sau này cùng nữ nhân chuyện này? Trầm Hạo Nhiên có chút ngượng ngùng hỏi. Cùng nữ nhân chuyện này có thể như thường lệ làm, ngươi bây giờ cũng là người bình thường sợ cái gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, chỉ là ngươi không muốn lại mua vĩ ca cái gì, đặc biệt là những cái kia trong tiểu điểm bán những thuốc kia càng không thể mua, cái gì tăng to tăng phần lớn là gạt người, đối thân thể nguy hại lớn nhất. Dương đại sư, ta minh bạch, về sau tuyệt đối sẽ không đến vật phẩm chăm sóc sức khỏe cửa hàng mua những vật kia ăn. Trầm Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, cũng là những cái kia vật phẩm chăm sóc sức khỏe chủ hiệu Tây, phần lớn là không hợp cách sản phẩm, đều là tư nhân xưởng nhỏ sinh sản. Trầm Phong ở một bên nói ra, thực bổ thận thì mua lục vị địa hoàng hoàn liền có thể, giá cả vừa tiện nghi lại không tác dụng phụ. Dương Minh vừa cười vừa nói, về sau nếu như muốn bổ thận, thì mua lục vị địa hoàng hoàn, hắn cái gì cũng không cần mua. Trầm Hạo Nhiên cười gật gật đầu, tâm trong lặng lẽ địa ghi lấy, về sau cái gì đều không mua, chỉ mua lục vị địa hoàng hoàn. Ăn xong cơm về sau, Trầm Hạo Nhiên tự mình đem Dương Minh cùng Tiêu Mai cùng một chỗ đưa đến Tiêu Mai chỗ ở, sau đó liền trở về. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiêu Mai, ta cũng muốn trở về. Tốt ta. Nghe được Dương Minh muốn trở về, Tiêu Mai còn có chút lưu luyến không rời, không qua người ta còn không phải mình bạn trai, chính mình cũng không thể không cho hắn rời đi đi. Tiêu Mai nghĩ đến siêu thị đi một chuyến, sau đó để Dương Minh thuận đường đem nàng đưa đến siêu thị đi, có điều hắn đem thức ăn còn dư rau xanh dẫn đi, nàng muốn giúp Dương Minh tại nàng siêu thị đẩy ra Dương gia thần đồ ăn. Dương Minh đem nàng đưa đến siêu thị về sau, chính mình thì lái xe trở về, đang lái xe trở về trên đường, lại tiếp vào Lý Quế điện thoại, nàng nói mình bây giờ dự định xuất phát, muốn đi Dương Minh thôn trang đi kéo gà đất. Dương Minh hiện tại dưỡng điểm chó đất, gà đất hắn không có dưỡng, mà chính là cổ động dân chúng dưỡng gà, sau đó để Đinh Đại Thành thu mua, hai người từ đó kiếm chút trên lệch giá. Dương Minh chạy về thôn làng thời điểm, Lý Quế đã đang trang xa, Dương Minh đến Đinh Tiểu Yến cửa, nhìn đến bọn họ tại đã đang trang xa. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lý Tổng, hiện tại gà đất tiêu thụ lợi hại như vậy sao? Lý Quế vừa cười vừa nói, là lợi hại, bất quá ngươi cái kia gà rừng tiêu thụ càng tốt hơn, chỉ là ngươi bây giờ lại không bán cho chúng ta. Mẫu muốn giữ lấy đẻ trứng đâu, chỉ là công nhóm này không nhiều, muốn chờ đám tiếp theo đâu. Mắt mặt vừa cười vừa nói, đám tiếp theo người nào cũng không thể bán, nhất định muốn bán cho ta à? Lý Quế vừa cười vừa nói, tốt, ngươi thì yên tâm 120% đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lý Quế sau khi đi, Đinh Đại Thành lôi kéo Dương Minh nói, Dương Minh, nhanh điểm vào đi. Dương Minh theo Đinh Đại Thành tiến nhà chính, Đinh Đại Thành vừa cười vừa nói, Dương Minh, hôm nay kiếm lời hơn 4.000, số tiền này chúng ta tới phân một cái đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây là chính ngươi bận bịu tứ phía vất vả tiền, ta sao có thể cho ngươi phân đâu. Không phải đã nói hai ta cùng một chỗ kiếm lời sao? Ngươi không phải cũng xuất lực, cổ động dân chúng nuôi dưỡng, giới thiệu khách hàng lớn. Đinh Đại Thành vừa cười vừa nói, ngươi công lao lớn hơn ta đây. Ta nói qua không muốn cũng không cần, chúng ta cũng không phải ngoại nhân, khách khí như vậy làm gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, tồn cho Tiểu Yến làm đồ cưới. Dương Minh vô luận như thế nào đều không thu, con trai Thành cũng không làm gì được hắn. Con trai Thành muốn lưu Dương Minh ở chỗ này ăn cơm chiều. Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay ta cũng vội vàng, hôm nay thì không qua, lần sau đi. Dương Minh vừa nói xong, điện thoại di động của mình thì vang lên. Dương Minh điện thoại di động thì vang lên, hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, lại là Lý Quế điện thoại. Tiếp cú điện thoại về sau, không đợi Dương Minh nói lời nói, Lý Quế chính ở đằng kia nói chuyện. Dương Minh, ta quên một việc, hôm nay nhà bếp còn nói cho ta biết nhỏ hơn cây cải dầu đâu, tiểu cây cải dầu đã bán xong, ta quên mua ngươi tiểu cây cải dầu lưu. Vậy ngươi đến vườn táo đi, ta bên trong gặp cũng trở về đi chuẩn bị cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta cái xe này cũng không phải xe ô tô, hàng xe quanh co lòng vòng không tiện, ta hiện tại đã đứng ở thôn các ngươi ủy hội cửa chính, ngươi cho ta nhổ điểm rau xanh, dù là 100 cân đều có thể. Lý Quế vừa cười vừa nói, thì dựa vào chúng ta giao tình, chuyện này ngươi chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Chương 182, Lưu Tiểu Thúy thổ lộ. Dương Minh nhìn đến Lý Quế nói đến có chút tội nghiệp, sau đó vừa cười vừa nói, tốt ta đã đáp ứng ngươi, ngươi còn muốn làm sao nói nha. Dương Minh trở lại vườn táo, đem chiếc xe ngừng tốt về sau, hắn hô Vương Mẫn, Vưu Xuân Hoa bọn họ cùng một chỗ nổ đồ ăn. Dương Minh nổ thức ăn ngon, cân 200 cân, sau đó đặt ở xe hàng đi lên, lái xe đi thôn ủy hội. Đến thôn ủy hội cửa, Dương Minh nhìn đến Lý Quế tại cửa xe chờ đợi mình, sau đó đem chiếc xe dừng lại, sau đó đi đến đằng sau đem rau xanh chuyển xuống đến, vừa cười vừa nói, 200 cân, không ít đi. Cũng không nhiều, ngươi cái này rau tại ta trong tiệm lửa, đoán chừng ngày mai thì sử dụng hết. Lý Quế nói xuất ra 4.000 khối tiền đưa cho Dương Minh, nói ra, Dương Minh, hôm nay vất vả ngươi, cho ngươi 4.000. Dương Minh đem tiền tiếp đưa tới tay, chỉ cầm 3.600, đem còn lại 400 trả lại cho Lý Quế, vừa cười vừa nói, Lý Tổng, ta sao có thể thu nhiều ngươi tiền đâu, chờ ta tăng tới 20 khối một cân thời điểm rồi nói sau. Lý Quế vừa cười vừa nói, thực ngươi cái này rau liền nên bán 20 khối một cân, bán 20 khối một cân cũng không quý, ngươi đem cái này 400 cầm tới, từ giờ trở đi thì 20 khối một cân. Nói. Nàng lại đem tiền cố gắng nhét cho Dương Minh, sau đó để tài xế đem đồ ăn đem đến trên xe, ngồi lên xe rời đi. Nhìn lấy Lý Quế rời đi, Dương Minh thầm nghĩ nói, 20 khối thì 20 khối, từ hôm nay trở đi 20 khối một cân, số nguyên còn tốt tính sổ sách. Dương Minh nhìn đến thôn ủy hội đại môn mở lấy, sau đó đem chiếc xe lái đi vào. Hắn sau khi xuống xe, đi đến Trương Tiểu Huyên cửa phòng làm việc, sau đó vừa cười vừa nói, Tiểu Huyên. Trương Tiểu Huyên đài đầu xem xét, lại là Dương Minh, bận điệu cao hứng đứng lên, nói ra, Dương Minh. Làm sao ngươi tới? Tới nhìn ngươi một chút, làm sao không hoan nghênh phải không? Dương Minh vừa cười vừa nói. Hoan nghênh, hoan nghênh. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, coi như ngươi không đến, ta đều sẽ đi tìm ngươi. Tìm ta? Dương Minh có chút rất là kỳ lạ địa gãi gãi đầu nói ra, tìm ta làm gì? Chẳng lẽ là nói chuyện yêu đương sao? Tiểu tử, ngươi liền biết nói chuyện yêu đương, ngươi chẳng lẽ quên ngày mai là nông sản phẩm triển lãm bán hàng biết? Chẳng, ta còn thực sự quên, thời gian trôi qua thật nhanh, ngày mai sẽ là tháng riêng số 1. Đúng nha, ngày mai chúng ta muốn cùng lúc xuất phát, sáng sớm ngày mai lên, ngươi trở về đem đổi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị một chút. Trương Tiểu Huyên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, bất quá trước khi đi vẫn là để ta ôm một chút đi. Nói hắn tiến đến Trương Tiểu Huyên trước mặt, một bên ôm Trương Tiểu Huyên một bên vừa cười vừa nói, chỉ là ôm một cái sợ cái gì. Dương Minh ôm về sau, tay theo Trương Tiểu Huyên trên lưng trượt đến Trương Tiểu Huyên trên ông, sau đó có thể khẽ vướt nàng cái mông. Trương Tiểu Huyên bị Dương Minh sờ một cái, lại có chút thay lòng đổi dạ lên. Dù sao nàng là ưa thích Dương Minh. Dương Minh như thế sờ một cái, nàng lại có chút không chịu nổi, đẩy ra Dương Minh nói, nơi này là văn phòng, không thể làm ẩu. Dương Minh cười buông tay ra, vừa cười vừa nói, ngày mai phải sớm đi, nếu không ta buổi tối hôm nay về nhà ở đi. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, đó là ngươi nhà, ngươi muốn lúc nào trở về ở đều có thể nha, ta lại không thể đuổi ngươi. Dương Minh thầm nghĩ trong lòng cũng thế, cái này là nhà mình nha, chính mình lúc nào đều có thể đi trở về. Hắn cùng Trương Tiểu Huyên lại thổi một hồi ngữ bức, thì lái xe trở về, trở lại vườn táo, hắn đem chiếc xe ngừng tốt về sau, đến trại nuôi gà người bên trong chính đang bận rộn lấy, thì Lưu Tiểu Thúy một người không có việc gì. Lưu Tiểu Thúy nhìn đến Dương Minh tới, có chút ngượng ngùng đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, Dương Minh ca, cảm ơn ngươi cứu ta, lại để cho ta tại ngươi nơi này đi làm. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây đều là chuyện nhỏ, về sau siêng năng làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lưu Tiểu Thúy nơi này cũng có một gian túc xá, nàng bình thường cũng là ở chỗ này. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Thúy, ta mấy ngày nay muốn tới trong thành phố làm việc, buổi tối ngươi liền đến ta Vương Mẫn căn phòng kia đi ngủ, vừa vặn cùng nàng làm bạn. Dương Minh nói hết lại cảm giác có chút không ổn, cuống quýt giải thích nói, bình thường đều là ta ở tại nàng sát vách, ta làm sao không tại nàng sát vách, ta lo lắng nàng sợ hãi. Biết, đêm qua chính là ta đi nàng đó cùng nàng làm bạn. Lưu Tiểu Thúy vừa cười vừa nói, Dương Minh ca, ngươi đến ta túc xá, ta và ngươi nói sự kiện. Dương Minh thầm nghĩ nói, nàng có thể cùng ta nói cái gì sự tình. Còn lộ ra thần thần bí bí. Bất quá đã Lưu Tiểu Thúy nói, Dương Minh cũng không thể cự tuyệt, vừa cười vừa nói, tốt. Dương Minh theo Lưu Tiểu Thúy đến nàng túc xá, Lưu Tiểu Thúy đóng cửa lại, vừa cười vừa nói, ca, ngươi ngồi. Gian phòng này cái nào có địa phương ngồi nha, muốn ngồi cũng chỉ có thể ngồi ở trên giường. Dương Minh vốn chính là đem nàng coi như muội muội, sau đó cũng không có chú ý nhiều như vậy, ngồi tại Lưu Tiểu Thúy cái giường đơn phía trên. Dương Minh vừa ngồi xuống, Lưu Tiểu Thúy cũng ngồi tại bên người nàng. Lưu Tiểu Thúy nói ra, Dương Minh ca, ta đêm qua mơ tới ngươi. Làm sao lại mơ tới ta? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi mơ tới ta làm cái gì? Mơ tới chúng ta cùng một chỗ thích, làm một trận chuyện này. Nói, Lưu Tiểu Thúy vậy mà bổ nhào vào Dương Minh trong ngực, ôm Dương Minh thì thào nói, Dương Minh ca, ta thích ngươi. Dương Minh nhất thời có chút mộng, làm sao Lưu Tiểu Thúy cũng ưa thích chính mình nha, có thể là mình đối nàng thật không có loại suy nghĩ này, chính mình chỉ là đem nàng coi như muội muội đợi, huống chi chính mình cũng không thế nào thích nàng. Tuy nhiên Dương Minh cảm giác Lưu Tiểu Thúy rất xinh đẹp, nhưng là đối với nàng xác thực không có phương diện kia cảm giác, có lẽ là bởi vì Lưu Tiểu Thúy bị Đinh Toàn Vận cường bạo đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Thúy, ta chẳng qua là khi ngươi là muội muội nha, khác nghĩ nhiều như vậy. Lưu Tiểu Thúy nằm ở Dương Minh trong ngực, thì thào nói, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta bị Đinh Toàn Vận cái kia cẩu vật làm qua, cảm giác ta không xứng với ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không muốn nghĩ như vậy, cái kia cũng không phải ngươi sai nha, ta chưa từng nghĩ như vậy qua. Ngươi yên tâm, ta biết ta không xứng với ngươi, ta không có ý định để ngươi cưới ta, ta chỉ muốn yêu ngươi, chỉ muốn cùng với ngươi. Lưu Tiểu Thúy nói ra, thực nói thẳng đi, ta để ngươi ngủ ta, không muốn ngươi đối với ta phụ trách. Cái này nếu như theo hắn nam nhân, khẳng định xem như sự tình tốt, nếu như đổi người khác, có lẽ trực tiếp thì nhào tới, tốt như vậy sự tình ai sẽ bỏ lỡ. Có thể là đối với Dương Minh tới nói, hắn không nguyện ý làm như thế, hắn cũng không muốn hại nữ hải tử cả một đời. Dương Minh nhẹ nhàng địa đẩy ra Lưu Tiểu Thúy tay, đứng lên, vừa cười vừa nói, Tiểu Thúy, ngươi thì coi ta là ca ca đi. Thế nhưng là ta chỉ muốn đem ngươi trở thành tình ca ca. Lưu Tiểu Thúy rằng rằng nói. Dương Minh không muốn làm trễ mãi Lưu Tiểu Thúy hạnh phúc, sau đó nói lao nói, Tiểu Thúy, thực ngươi không biết, ta không thể có nữ nhân. Chương 183, cùng giường. Lưu Tiểu Thúy nhìn Dương Minh nghiêm trang bộ dáng, giống như không phải đang nói láo, giật mình hỏi, ngươi đến tuột cùng làm sao, có bệnh có thể nhìn nha, ngươi không phải thầy thuốc sao? Chính là ta phía dưới không được, nhìn không tốt. Dương Minh nói còn là đi ra ngoài, hắn thật không giả bộ được. Nhìn lấy Dương Minh ra ngoài, Lưu Tiểu Thúy còn tưởng rằng Dương Minh phía dưới có bệnh ngượng ngùng, tại là mình tự nhủ nói ra, đần độn, yêu một người cũng không nhất định phải làm chuyện đó nha, coi như ngươi là thái giám, không có phía dưới vật kia, ta cũng sẽ yêu ngươi. Xem ra cái này Lưu Xanh là thật ưa thích Dương Minh, bắt đầu thời điểm Dương Minh còn thật sự cho rằng Lưu Tiểu Thúy có mục đích đâu, nàng thậm chí hoài nghi Lưu Tiểu Thúy bị Đinh Toàn Vận làm một lần kia mang thai đâu, hiện tại triệu chính mình đến bị hát nổi. Nhưng phía sau Dương Minh quan sát, phát hiện Lưu Tiểu Thúy là thật ưa thích chính mình. Ánh mắt là tâm linh cửa sổ, căn cứ cái này Dương Minh có thể nhìn ra được Lưu Tiểu Thúy là ưa thích chính mình. Dương Minh đến xưởng, hắn làm một giỏ trứng gà rừng, dự định ngày mai đến trong thành phố dùng, sau đó lại đi lều lớn nổ mười mấy cân tiểu cây cải dầu. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, Dương Minh đối Vương Mẫn tính toán nói ra, Vương Mẫn, mấy ngày nay ta muốn đi vào thành phố làm nông nghiệp sản phẩm trao hàng, ngươi ở nhà chú ý an toàn, buổi tối để Lưu Tiểu Thúy cho ngươi làm bạn. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm tốt, trong nhà sự tình không muốn ngươi quan tâm. Ngươi thì an tâm xử lý ngươi sự tình đi. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, ta đi chuẩn bị cơm tối, ngươi cũng muốn buổi sáng ngày mai đi qua đi. Buổi sáng ngày mai phải dậy sớm, ta muốn hôm nay về trong nhà ở, dạng này thì sẽ không ảnh hưởng ngươi, bởi vì ngày mai Trương Tiểu Huyên bí thư chi bộ cùng đi với ta. Được, vậy ngươi nghỉ ngơi sẽ, ta đi làm cơm. Nói Vương Mẫn liền đi nấu cơm, nàng vốn là muốn nói đùa nói, ngươi buổi tối có thể hay không đem Trương Tiểu Huyên cho làm. Về sau ngẫm lại tính toán, Dương Minh nếu quả thật có thể cùng với Trương Tiểu Huyên, nàng cần phải cao hứng mới là, chính mình dù sao cùng Dương Minh không thể vĩnh viễn cùng một chỗ, nên để cho nàng tìm người vợ tốt, dạng này sau này mình rời đi cũng yên lòng. Ăn xong cơm tối về sau, Dương Minh nhìn nhìn thời gian còn sớm, hắn đem còn lại cây cải dầu hạt giống lại thả trong tay ngâm, sau đó đem tay cầm bỏ vào trong chậu, hắn muốn để cho mình linh khí tiến vào hạt giống bên trong. Vài phút về sau, Dương Minh nắm tay thu về, bưng cái chậu đến đại trong rạp, hắn lại loại một mảng lớn tiểu cây cải dầu. Trồng tốt tiểu cây cải dầu, Dương Minh lại đi đến Tiểu Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, Tiểu Minh, nhìn cho thật kỹ liều lớn, ta hai ngày nữa đến cấp ngươi mang ăn ngon. Cái này sói đã tại đại trong rạp thói quen, hắn từ khi sau khi đi vào, ban ngày theo không đi ra, chỉ có chờ nửa đêm về sáng mới sẽ ra ngoài hít thở không khí. Cái này Tiểu Minh đã rất nghe lời, đương nhiên Vương Mẫn cũng không có bạc đãi nó, mỗi ngày đều cho nó đưa tới thứ ăn ngon. Dương Minh nhìn đến sắc trời đã muộn, chỉnh đốn xuống đồ vật, thì lái xe hơi hồi trong thôn, lần này hắn mở là xe BMW, bởi vì không có mang quá nhiều đồ vật, cũng liền không cần đến xe hàng. Về đến trong nhà, Trương Tiểu Huyên đã từ lâu về nhà, đồng thời làm tốt cơm tối, nhìn đến Dương Minh tới, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta chuyên môn vì ngươi làm tốt cơm, cùng nhau ăn cơm đi. Thực Dương Minh đã ăn xong cơm tối, không qua vừa rồi trồng rau dày vò một hồi lại có chút đói, cho nên hắn vừa cười vừa nói, tốt lắm, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Dương Minh đừng nói có chút đói, liền xem như vừa mới ăn no, cũng muốn làm xuống tới bồi Trương Tiểu Huyên cùng một chỗ lại ăn một bữa. Bởi vì đây chính là tán gái chi đạo, người ta tân tân khổ khổ làm tốt cơm chờ ngươi ăn cơm, nếu như ngươi một câu ăn no, hoặc là nói không ăn, dạng này cũng thật bị tổn thương lòng của nữ nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói, có hay không địa? Lạnh như vậy còn muốn uống rượu nha? Trương Tiểu Huyên trắng Dương Minh liếc một chút, vừa cười vừa nói, ta liền biết ngươi ưa thích địa, tăng ca thuận tiện ngay tại Lưu Bình siêu thị giúp ngươi mua. Vừa nhắc tới Lưu Bình siêu thị, Dương Minh đột nhiên nghĩ đến tốt mấy ngày này không gặp Lưu Bình, sau đó vừa cười vừa nói, Lưu Bình cái kia cửa hàng sinh ý thế nào? Cũng không tệ lắm đâu, tuyệt đối so với một người đi làm mạnh hơn. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, thế nào, có phải hay không ưa thích Lưu Bình, có muốn hay không ta giúp ngươi giới thiệu một chút? Cái kia ngược lại là không cần thiết, ngươi dứt khoát đem chính ngươi giới thiệu cho ta tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hai người ăn uống no đủ về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Huyên, thiên lạnh như vậy, chúng ta ngủ trên một cái giường đi. Ngươi lại không cưới ta, liền muốn cùng ta ngủ một cái giường nha. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói. Không cho kéo xuống, ta đi tắm trước. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tôn Chỉ Nhược cái kia giường rất lâu không có người ngủ, phía trên đều là cho bụi, vậy ngươi đến ta trên giường ngủ đi. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, bất quá buổi tối muốn thành thật một chút, không thể chiếm ta tiện nghi nha. Yên tâm đi, ta là Liễu Hạ Huệ. Dương Minh nói lấy liền đến phòng tắm đi tắm rửa. Dương Minh đồng dạng tắm rửa thời gian sẽ không quá lớn lên, vài phút thì hướng tốt, mặc đồ ngủ còn có chút lạnh. Trương Tiểu Huyên vốn là hôm nay không có ý định tắm rửa, nhìn lấy Dương Minh tắm rửa, nàng cũng đi tắm rửa, bình thường người đều ưa thích tại khác phái trước mặt giả sạch sẽ. Dương Minh nằm ở trong chăn, lấy điện thoại di động ra nhìn, hắn mở ra tháp kiến thức, tìm tới người khúc tinh xem ra. Khi thấy náo nhiệt chỗ thời điểm, Trương Tiểu Huyên vào phòng, nàng cắm tốt trong phòng môn, đi vào xì mòn, giường cao cấp, trước. Dương Minh xốc lên ổ chăn, nói ra, đông lạnh xấu đi, nắm chặt tiến đến. Ta không cùng ngươi một cái ổ chăn, ta lại tìm một giường chăn mền. Chờ ngươi tìm tới chăn mền thì cảm mạo, vẫn là nắm chặt vào đi. Nói, Dương Minh vươn tay đem Trương Tiểu Huyên kéo vào được. Trương Tiểu Huyên sau khi đi vào, lôi kéo chăn mền che mình, nhưng là chăn mền cứ như vậy lớn, Trương Tiểu Huyên khẳng định phải đụng phải Dương Minh trên thân. Dương Minh ngược lại là còn tốt điểm, dù sao cũng là cái nam nhân, tuy nhiên không thể nói kinh nghiệm xa trường, vậy cũng tính toán thường xuyên cùng nữ nhân ngủ qua. Trương Tiểu Huyên thì không giống nhau, nàng nhiều mặt nhất thời bắt đầu nóng, đem thân thể ra bên ngoài chuyển chuyển. Dương Minh vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta là Liễu Hạ Huệ, không biết đối với ngươi như vậy. Ta không nói ngươi hội làm gì ta. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, ta là sợ ta vạn nhất khống chế không nổi, đem ngươi thế nào. Dương Minh nhìn Trương Tiểu Huyên nói đùa, hắn cũng nói đùa nói, ta không sợ. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta cam đoan không biết báo cảnh sát. Muốn đẹp, ngủ đi, ngày mai còn phải sớm hơn lên. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói. Tốt, ngủ. Dương Minh nói, bất quá ta không quen ở bên trong ngủ, ta vẫn là chuyển bên ngoài ngủ đi, nếu không ta ngủ không được. Vậy ngươi đi ra bên ngoài ngủ đi. Trương Tiểu Huyên nói ra. Dương Minh ngồi xuống, lóe lên rỗi muốn từ trên người Trương Tiểu Huyên vượt qua, lại cố ý nằm sấp ở trên người nàng. Chương 184, triển lãm bán hàng hội. Dương Minh nằm ở Trương Tiểu Huyên trên thân, Trương Tiểu Huyên coi là Dương Minh muốn làm chuyện đó đâu, dọa đến a một tiếng nhắm mắt lại. Nói thật ra, Trương Tiểu Huyên theo tâm lý phía trên nữa thích Dương Minh, cho nên coi như Dương Minh muốn làm chuyện này, nàng cũng sẽ không phản kháng. Bất quá một người nam nhân áp trên người nàng việc này, Trương Tiểu Huyên còn thật không có gặp phải, cho nên nàng mặc dù không có phản kháng vẫn là không nhịn được kêu lên. Dương Minh nhìn đến Trương Tiểu Huyên một mặt khẩn trương bộ dáng, thân thủ liền đi sờ một chút Trương Tiểu Huyên bánh bao nhỏ, Trương Tiểu Huyên toàn thân dốc hết ra một chút, cũng không có đẩy hắn. Dương Minh vò mấy cái, chính mình lại từ trên người Trương Tiểu Huyên đứng lên, nằm ở bên ngoài, vừa cười vừa nói, ngượng ngùng nha, ta không phải có ý. Dương Minh tại Trương Tiểu Huyên trên thân thời điểm, nàng có một chút sợ hãi, hiện tại Dương Minh xuống tới, nàng lại có một ít tiếc nuối. Trương Tiểu Huyên nói ra, ngươi rõ ràng là có ý, còn muốn lừa phỉnh ta nha, coi như ngươi là không có ý, vậy tại sao sau cùng mỏ ta vỏ mẹ ta, cái kia ngươi còn có thể nói là không có ý. Xoa xoa đó là thuận tiện ăn đậu hũ, không hút ru, nắm chặt ngủ đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Minh nằm ở bên ngoài, thầm nghĩ nói, nếu như mình hôm nay muốn là đem nàng xử lý, khẳng định nàng sẽ không cự tuyệt, nhưng là mình không thể làm như thế. Bởi vì chính mình còn chưa có xác định có phải hay không muốn cưới mỹ nữ này, dù sao cũng là phó thị trưởng nữ nhi, chính mình có thể hay không cưới dạng này nữ nhân đâu. Dương Minh nghĩ tới đây, lại nghĩ tới Tôn Chỉ Nhược, nữ nhân kia cũng ưa thích hắn, cũng đã làm bộ con gái. Bây giờ suy nghĩ một chút có lúc nam nhân quá nhận nữ nhân ưa thích cũng không tiện, không biết chọn cái nào tốt, không giống có nam nhân căn bản tìm không được vợ, đột nhiên có một nữ nhân nguyện ý cùng hắn, hắn thì cao hứng chết. Dương Minh nhắm mắt lại, không đi nghĩ, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Trương Tiểu Huyên ở bên kia, Dương Minh không chiếm nàng tiện nghi, nàng còn cảm giác có chút mờ mịt thất thố. Hai người sau tới vẫn là ngủ. Ban đêm bọn họ không có làm bất cứ chuyện gì, nhưng là buổi sáng Trương Tiểu Huyên khi tỉnh dậy, phát hiện mình lại còn là ôm Dương Minh. Trương Tiểu Huyên hô Dương Minh rời giường, hai người rời giường Trương Tiểu Huyên muốn làm điểm tâm, Dương Minh vừa cười vừa nói, điểm tâm cũng không cần làm, chúng ta vẫn là đi ra bên ngoài ăn đi. Lái xe đi ngang qua trên trấn, Dương Minh nói, chúng ta ăn chút cơm lại đi thôi, nếu không quá đói. Tốt ta. Dù sao tới chỗ quá sớm cũng không nhiều lắm ý tứ. Trương Tiểu Huyên nói ra. Dương Minh mang theo nàng tại một nhà sớm một chút bộ dừng lại, nhà này bán điểm tâm lão bản nhận biết Dương Minh, nhìn đến Dương Minh đến, bận bịu tới cho Dương Minh chào hỏi, nói ra, Dương Minh nha, đây là lao bà ngươi sao? Thật thật xinh đẹp. Dương Minh một bên ngồi xuống một bên vừa cười vừa nói, đúng nha, về sau khẳng định là ta lão bà, trước mắt còn không phải, nắm chặt cho chúng ta đến hai lồng bánh bao, hai bát tiểu mễ bát cháo. Bán bánh bao lão bản một bên đáp ứng vừa cho hai người đưa tới bánh bao bát cháo, hai người thì bắt đầu ăn. Bán bánh bao lão bản là cái rất ưa thích nói chuyện phiếm ra hỏa, hắn vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi xe này hẳn là chúng ta trên trấn lớn nhất xe tốt ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, trước mắt nhìn khẳng định là, bất quá muốn nhìn ngày sau phát triển kinh tế, lúc nào cũng có thể sẽ có so ta xe quý. Cái kia không nhất định, đợi đến bọn họ mở tốt, ngươi liền có thể mở phe ra gì. Lão bản kia vừa cười vừa nói, nghe nói kiếm lời không ít tiền a. Không có kiếm lời bao nhiêu tiền, còn không bằng ngươi bán bánh bao kiếm lời nhiều đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng đừng bắt ta vui vẻ. Cái kia cửa hàng bánh bao lão bản nói ra, ta và ngươi không cách nào so sánh được, tựa như nước ta đội bóng đá, làm sao có thể cùng châu Âu quốc gia đội bóng đá so sánh đâu, đây là một trời một vực. Trong lúc nói chuyện, Dương Minh cùng Trương Tiểu Huyên đã ăn no, Dương Minh móc ra một trương 50 khối tiền mặt, vừa cười vừa nói, lão bản, tính tiền. Không muốn tính tiền, chúng ta đều là người quen cũ, còn mua cái gì đơn nha. Bán tiệm bánh bao lão bản chết sống đều không muốn tiếp số tiền này. Dương Minh vừa cười vừa nói, thật bắt ngươi không có cách, vậy dạng này đi, hôm khác ta mang cho ngươi điểm ta trứng gà cho ngươi nếm thử. Thực Dương Minh hiện trong xe thì có trứng gà, chỉ là hắn hiện tại không thể đưa người, vốn là mang thì không nhiều, muốn đi quảng cáo. Cảm ơn ngươi huynh đệ. Dương Minh ăn không hẳn bánh bao, hiện tại gia hỏa này còn muốn đến quay đầu lại tạ Dương Minh. Hai người đến trong thành phố, tìm tới triển lãm bán hàng hội trường, Dương Minh bọn họ quầy hàng vị trí cũng không tệ lắm. Nhưng là hiện tại giống như âm u đầy tử khí, đừng nói là du khách, cũng là quầy hàng đều hơn phân nửa không đến. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này triển lãm bán hàng hội đoán chừng không có tác dụng gì, trời lạnh như vậy, ở chỗ này lấy cũng là chịu tội. Đã đến, vậy liền bày ra ngoài đi. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút người khác đều không có bày, đoán chừng bọn họ đều cảm giác không được, muốn không thế nào đều không có bày quầy bán hàng đâu. Dương Minh nói, đối với chúng ta quên in ít tài liệu quảng cáo. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, muốn chờ ngươi biết hết thể đều muộn, ta sớm giúp ngươi ấn tốt, nếu như chờ ngươi, rau cúc vàng đều lạnh. Nói, Trương Tiểu Huyên theo trong bọc xuất ra nàng ấn tốt tài liệu quảng cáo, đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi nhìn ta tìm từ thế nào, đoán chừng không có ngươi khởi thảo tư liệu tốt, nhưng là ngươi mấy ngày nay bận điệu, ta cũng liền chính mình làm. Dương Minh nhìn xem in ấn tư liệu, còn thật rất tinh mỹ, phía trên toàn bộ là giới thiệu Dương Minh sản phẩm. Có gà rừng cùng trứng gà, còn có chó đất, gà đất, thậm chí ngay cả Dương gia thần đồ ăn cũng in ở phía trên. Dương Minh vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy nha. Vậy mà muốn như vậy chú đáo, về sau nếu như người nào cưới ngươi, khẳng định hạnh phúc chết. Ta cũng nghĩ như vậy, nếu không ngươi đem ta thu đi. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, ta cũng không dám, đem cha ngươi đánh ta. Không biết, hắn cũng đánh bất quá ngươi. Hai người cùng một chỗ khoác lác đánh cái rắm, cứ như vậy qua một buổi sáng, vậy mà không ai đến bọn họ quầy hàng đến, Dương Minh vừa cười vừa nói, xem ra lần này quảng bá sẽ rất thất bại, chúng ta vẫn là thu quán đi ăn cơm đi. Thu quán như cái gì lời nói, ta ở chỗ này nhìn lấy, ngươi đi ăn cơm đi. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, ngươi ăn xong tùy tiện mang một ít tới liền có thể, ta thì không đi. Trương Tiểu Huyên tiểu nói này, Dương Minh ngược lại là có chút xấu hổ, nói ra, ta lười nhắc động, vẫn là ngươi đi đi, ngươi đi ăn sau đó mang cho ta điểm. Trương Tiểu Huyên cũng không khách khí, chính mình đi ăn, lúc trở về cho Dương Minh mang cơm, bọn họ cùng một chỗ một ngày này vậy mà không có bất kỳ cái gì đơn đặt hàng, toi công bận rộn một ngày. 5 giờ chiều không đến bọn họ thì thu quán, đem chiếc xe chạy đến phụ cận một cái nhà khách, hai người mở một cái phòng, Dương Minh cười hỏi, đến trong thành phố, ngươi không dùng về thăm nhà một chút sao? Buổi tối hôm nay ta thì không trở về nhà, buổi tối ngày mai lại trở về đi. Chương 185, ca sĩ bị quấy rối. Dương Minh nghe xong Trương Tiểu Huyên nói không trở về nhà, trong lòng vẫn là có chút kích động, dù sao buổi tối lại có thể ôm mỹ nữ ngủ. Mở tốt gian phòng về sau, bọn họ đem hành lý bỏ vào nhà khách, sau đó đi ra bên ngoài ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Huyên, chúng ta hôm nay ở đâu ăn cơm? Chung quanh đây có cái đồ nướng thành, chúng ta qua xem một chút đi. Trương Tiểu Huyên nói ra. Hai người đi không bao xa liền đi tới phía đông đồ nướng thành, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này nhà hàng ta còn là lần đầu tiên đến đâu. Ta tới qua nhiều lần, nơi này mùi vị không tệ. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hai người tiến đồ nướng trong thành, cái gọi là đồ nướng thành, cái kia chính là đại quán đồ nướng, nơi này không có gian phòng, toàn bộ là tại một cái đại sảnh ăn cơm. Trong đại sảnh ở giữa có cái tiểu vũ đài, một cái nữ ca sĩ đang hát, bất quá bây giờ cái này nữ ca sĩ cuống họng đã khàn khàn. Dương Minh thầm nghĩ nói, đây là ca hát không muốn sống tiết tấu sao? Cuống họng đều cái dạng này, làm sao còn muốn hát nha? Hai người tìm một cái chỗ ngồi xuống đến, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi có nghe hay không ra cái này ca sĩ cuống họng xảy ra vấn đề, lại như thế hát đi xuống, về sau cũng không cần hát. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, cái này ca sĩ ta cũng nhận biết, trước kia nghe qua hắn ca hát, hát rất lợi hại, hiện tại cái này cuống họng so trước kia hát kém xa. Hai người điểm tốt nhiều đồ nướng, bia cùng đồ nướng lần lượt tới, Dương Minh vừa cười vừa nói, đến, hôm nay chúng ta thật tốt uống hai chén. Có phải hay không muốn đem ta qua chén, sau đó muốn buổi tối chiếm ta tiện nghi? Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, ngươi cái này thuần túy là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta là như thế người sao? Dương Minh nhẹ nói đạo, nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ, nếu như ta uống say, cũng sẽ chỉ nằm ngáy ho ho, coi như ngươi và ta cũng sẽ không để ý đến ngươi. Vậy thì tốt, hôm nay đem ngươi qua chén. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, hai người thật uống lên địa, đồng thời Trương Tiểu Huyên quát cũng không so Dương Minh thiếu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta lần thứ nhất phát hiện ngươi uống rượu lợi hại như vậy, xem ra ta là thật muốn cam bái hạ phong. Thực ta cũng không thế nào biết quát, ta chính là muốn đem ngươi qua chén. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, dạng này ta ban đêm ngủ thì an toàn, vì muốn tốt cho bảo hộ chính mình, ta phải nghĩ biện pháp đem ngươi qua chén. Hai người chính quát khí thế ngất trời, đột nhiên trên sân khấu có chút loạn, nguyên lai là hai người trẻ tuổi đi đến sân khấu. Hai người này đều chừng 20 tuổi, toàn bộ là đầu trọc, một cái trên cổ còn đâm như bức hai chữ. Đâm phía trên như bức hai chữ gọi Tô Thế Lượng, hắn còn có chút điểm bối cảnh, nàng lao tử Tô Thành là bác nhà máy đi công an phân cục phó cục trưởng nhi tử. Cùng hắn cùng một chỗ khác một người đầu trọc là hắn tiểu huynh đệ, mỗi ngày vây quanh hắn cái mông chuyển. Hai người thường xuyên cùng một chỗ gây chuyện thị phi, chỉ là chung quanh đây người đều biết hắn, tất cả mọi người coi hắn là ác thiếu, không có người đi chọc bọn hắn. Bọn họ coi như gây chuyện, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa đại sự, sở cảnh sát đều là trực tiếp đem bọn hắn thả. Tô Thế Lượng đi đến này, nói ra, mỹ nữ, cuống họng đều câm, còn muốn hát cái gì nha, khát hát. Ca hát mỹ nữ gọi Trần Vũ Hân, chính nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính mình cuống họng đột nhiên càng ngày càng tệ, mình tới bệnh viện kiểm tra, cũng không tra được nguyên nhân gì. Trước kia cho chàng tử ký kết, nàng cũng không thể mỗi ngày vắng mặt, sau đó chỉ có thể tiếp tục hát. Trần Vũ Hân tuy nhiên mỗi ngày ra vào loại này ca hát chẳng sở, nhưng là nàng lại không phải tùy tiện nữ nhân. Đặc biệt là những thứ này tiểu côn đồ hoặc là con ông cháu cha một loại, nàng căn bản cũng không để vào mắt. Đối với Tô Thế Lượng khiêu khích, nàng chỉ có thể trang nhìn không thấy, hy vọng đối phương có thể thức thời chút, chính mình chủ động rời đi. Thế nhưng là nàng gặp phải cũng là không thức thời nam nhân, Tô Thế Lượng người hầu họ Đinh, là cái tiểu mập mạp, bình thường tất cả mọi người gọi hắn bàn tử. Bàn tử cũng lại gần, nói ra, mẹ, Tô Thiếu mặt mũi ngươi cũng dám không cho, có phải hay không về sau không muốn lại nơi này hát. Trần Vũ Hân trắng hai người bọn họ mắt, lạnh lùng nói, các ngươi đi xuống cho ta, không muốn chậm trễ ta ca hát. Không muốn hát, bồi ca uống rượu. Tô Thế Lượng cười xấu xa nói. Lúc này, Trần Vũ Hân đã không tại hát, hai tay của hắn đặt ở guitar phía trên, lạnh lùng nói, ngượng ngùng, ta không biết uống rượu. Không biết uống rượu không quan hệ, không biết uống rượu ngươi hội ngủ đi, nếu không chúng ta mở cái gian phòng ngươi ngủ với ta đi, ta cam đoan không cho ngươi uống rượu. Cái kia mập mạp cũng theo tham gia náo nhiệt nói ra, đúng, không cho ngươi uống rượu, cho ngươi sữa đậu nành quát. Tô Thế Lượng cười đối với hắn cái này người hầu nói ra, bàn tử, chúng ta là văn hóa người, nhã nhặn một điểm, nhã nhặn một điểm. Lúc này, ở bên ngoài hai bảo vệ nghe nói bên trong có người nháo sự, nhất thời không cao hứng, mẹ, lại có người tại chính mình địa bàn nháo sự, cái này còn phải. Một cái số tuổi lớn bảo an, một bên hướng bên trong chạy trước, miệng bên trong còn một bên mắng, tê liệt, người nào là gan lớn như vậy, cũng dám tại ta địa bàn nháo sự. Hắn vừa nói, một bên lấy xuống bên hông cao su côn, thế nhưng là, hắn còn chưa tới chạy đến sân khấu trước mặt, liền đã dừng lại, bởi vì hắn phát hiện Tô Thế Lượng. Tô Thế Lượng cũng không phải hắn những thứ này tiểu bảo an có thể khiêu khích, hai bảo vệ đồng thời dừng bước, không dám càng đi về phía trước. Hai bảo vệ lúng túng đứng ở nơi đó, thật không biết như thế nào cho phải, Tô Thế Lượng chừng bảo an liếc một chút, cũng không có lại cùng hai bảo vệ so đo. Tuy nhiên Tô Thế Lượng không có cùng bọn hắn so đo, nhưng là vừa mới Tô Thế Lượng chừng bọn họ liếc một chút, bọn họ vẫn là tâm lý lộn bột một chút, bên trong một cái bảo an càng là khẽ run rẩy, kém chút kẻ ra quần. Tô Thế Lượng lại xoay mặt nói với Trần Vũ Hân, đàn bà nhỏ, ta nhìn hôm nay cho ngươi mặt mũi, chính ngươi lại không nghĩ muốn mặt, vậy cũng không thể quái ca ca ta. Nói hắn thân thủ sờ một chút Trần Vũ Hân khuôn mặt, Trần Vũ Hân lui về sau một bước, máng, thối lưu manh. Sự tình nha, ta chính là lưu manh, ta hôm nay thì là lưu manh, ta nhìn ngươi có thể thế nào. Nói, tiểu tử này thân thủ liền đi bóp Trần Vũ Hân ngực, Trần Vũ Hân dọa đến không biết như thế nào cho phải, vậy mà ngơ ngác đứng ở nơi đó. Mắt thấy Tô Thế Lượng cái này tội ác đại thủ liền muốn nắm đến Trần Vũ Hân cái kia phong đầy trên gò núi, lúc này, đột nhiên một cái đại thủ bắt lấy Tô Thế Lượng tay, đồng thời hét lớn một tiếng, dừng tay. Tô Thế Lượng xem xét, một cái tiểu hỏa tử đứng ở trước mặt mình, Tô Thế Lượng nói ra, tiểu tử, đưa mở tay ta. Dương Minh bắt lấy Tô Thế Lượng tay, hắn chẳng những không có bung ra, ngược lại trên tay vừa dùng lực, nói ra, khi dễ người ta nữ hải tử có làm được cái gì, có bản lĩnh ngươi đến thành phố cửa chính phủ, gặp một cái đánh một cái. Tiểu tử ngươi đem ta lão đại bông ra, bằng không ta phế ngươi. Tiểu mập mạp ở một bên hung tợn nói ra. Chương 186, đánh dữ dội lưu manh. Tiểu mập mạp nếu như không phải nhìn đến Tô Thế Lượng mặt mũi tràn đầy thống khổ, hắn sớm liền đi tới cùng Dương Minh làm đến cùng một chỗ. Hiện tại lão đại của mình tại người ta trong tay, mình không thể không chú ý một chút. Tiểu mập mạp nói ra, tiểu tử, có bản lĩnh ngươi đem ta lão đại thả, chúng ta cùng một chỗ đi ra bên ngoài quyết đấu. Đúng, có bản lĩnh ngươi đem ta thả, chúng ta đi ra bên ngoài làm. Tô Thế Lượng cũng hô. Ta cũng sợ ở bên trong ảnh hưởng người khác ăn cơm, vậy liền đi ra bên ngoài thu thập các ngươi đi. Nói Dương Minh buông tay ra. Dương Minh buông ra Tô Thế Lượng tay, Tô Thế Lượng xoa xoa tay mình cổ tay, phách lối nói, là chính ngươi muốn tìm chết, thì nên trách không được ta. Nói, hắn liền đi phía dưới sân khấu đi về phía cửa chính, tiểu mập mạp cũng cùng sau lưng Tô Thế Lượng, hắn vừa đi lấy còn vừa kêu nói, lao tử đi ra bên ngoài chờ ngươi. Lúc này, Trương Tiểu Huyên đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương Minh, nếu không chúng ta vẫn là báo cảnh sát đi. Loại người này không đáng ngươi đi liều mạng. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, thu thập bọn họ còn không là một bữa ăn sáng, ngươi đừng đi ra ngoài, liền tại bên trong chờ lấy ta. Trương Tiểu Huyên biết lấy Dương Minh tính cách, chính mình là không khuyên nổi, chỉ có thể tùy theo hắn đến, có điều hắn cũng biết Dương Minh lợi hại, đối phó hai người kia là khẳng định không có việc gì. Dương Minh cũng đi hướng ra phía ngoài, hắn mặc dù không có để Trương Tiểu Huyên theo, nhưng là Trương Tiểu Huyên vẫn là theo tới, chỉ là hắn không có đến Dương Minh trước mặt, mà chính là đứng tại mấy cái xem náo nhiệt người xem bên trong. Trương Tiểu Huyên là người thông minh, nàng chắc chắn sẽ không chạy đến phía trước đi, dạng này chẳng những giúp không Dương Minh, ngược lại sẽ để Dương Minh phân tâm. Trương Tiểu Huyên không có chạy đi ra bên ngoài, ca hát Trần Vũ Hân lại từ trong đám người xuất hiện, trên người nàng có một cái guitar, tay phải lại mang theo một chai bia không tử. Dương Minh đang muốn đi giáo huấn hai cái này đầu trọc, lại phát hiện Trần Vũ Hân theo tới, sau đó quay người nói ra, ngươi cùng ra ngoài làm gì? Qua trong phòng đi, dạng như ngươi chẳng những giúp không ta, sẽ còn để ta phân tâm. Ngươi là vì ta cùng người khác đánh nhau. Ta cũng không thể làm rùa đen rút đầu, hoặc là ngươi đi vào, ta liều mạng với bọn họ. Trần Vũ Hân nói ra. Ngươi là thiếu lâm tự đi ra. Dương Minh cười hỏi. Trần Vũ Hân lắc đầu. Vậy là ngươi dưới núi võ đang đến. Trần Vũ Hân vẫn là lắc đầu. Ngươi đã không biết võ, không muốn mù thể hiện, Tiểu Huyên, ngươi đem nàng kéo trở về. Dương Minh đối với Trương Tiểu Huyên hô. Trương Tiểu Huyên từ trong đám người đi tới, đem nàng kéo về phía sau rồi, nói ra, đừng ảnh hưởng hắn, hắn đánh nhau rất lợi hại, ngươi xem chúng ta cùng một chỗ. Ta đều không nóng nảy. Nhìn đến Trương Tiểu Huyên đem nữ ca sĩ kéo trở về, Dương Minh mới yên tâm đi qua. Lúc này, không đợi Dương Minh mở miệng, cái kia mập mạp thì nhất quyền đánh tới, Dương Minh không coi trốn tránh, trực tiếp tay trái một nhóm đánh, đẩy ra bàn tử quyền đầu. Sau đó Dương Minh trong nháy mắt thì trả đánh, phải đấm thẳng, trái bãi quyền, phải đấm móc một mạch mà thành, bàn tử phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Tô Thế Lượng xem xét bàn tử ngã trên mặt đất, hắn biết mình căn bản không phải trước mặt tại tiểu tử đối thủ. Bởi vì hắn chính mình không phải bàn tử đối thủ. Mà bàn tử tại người ta trước mặt, căn bản chính là trực tiếp đánh ngã. Tô Thế Lượng cảm giác mình không phải là đối thủ, lập tức từ trong túi tiền xuất ra một cây dao găm, hắn trực tiếp thì chạy Dương Minh đâm đi qua. Dương Minh cảm giác mình không có ra sức, đối phương cần phải còn có sức hoàn thủ, hắn đang định đối phương hoàn thủ đâu, cũng không nghĩ tới đối phương hội lấy đao đâm hắn. Lúc này, Trần Vũ Hân chạy ra đến, nâng tay phải lên chai bia thì đập xuống, phanh một tiếng, cái bình nát, Tô Thế Lượng trên đầu huyết dịch cũng lưu lại. Tô Thế Lượng vốn là muốn lấy đao đâm Dương Minh, đột nhiên trên đầu mình vậy mà chịu một chai rượu, hắn tuy nhiên trên đầu là chảy máu, nhưng là hắn cũng không có ngã xuống. Hắn nhìn đến đánh nàng người lại là nữ ca sĩ trong miệng hắn mắng, tê liệt, ta không ít ít ngươi, ngươi vậy mà chơi ta một chai rượu. Nói, hắn không giữ thể diện phía trên máu, trực tiếp cầm lấy đao tử đi đâm Trần Vũ Hân. Trần Vũ Hân mới vừa rồi giúp Dương Minh ngược lại là đầy dũng cảm, nhưng khi đao tử đối nàng đâm đến thời điểm, nàng lại có chút không biết làm sao. Dương Minh nghe phía sau chai bia nện đầu thanh âm, hắn vừa quay đầu lại vừa vặn thấy cảnh này, xem xét tiểu tử này muốn đâm nữ ca sĩ. Dương Minh siêu một cái tiến lên, hắn không có dám đi đá, bởi vì hắn sợ một cước này đi xuống, đầu chọc khẳng định phải xông về phía trước, dễ dàng như vậy đao tử làm bị thương người khác. Hắn trực tiếp giữ chặt Tô Thế Lượng y giải phục, Dương Minh cái này kéo một phát dùng linh khí, tên chọc đầu này trực tiếp bị Dương Minh kéo trở về. Dương Minh đối với Tô Thế Lượng đùi phải chỗ ngoặt một đạp, Tô Thế Lượng phanh một tiếng quỳ trên mặt đất, Dương Minh thân thủ bắt hắn lại tay phải, hơi hơi dùng lực một chút, Tô Thế Lượng cũng cảm giác đau đớn khó nhịn, buông lỏng thủ đao tử rơi trên mặt đất. Dương Minh buông tay ra, đi đến Tô Thế Lượng trước mặt, Tô Thế Lượng chính ở chỗ này quỳ, Dương Minh đùng một bàn tay đánh vào trên mặt hắn, nói ra, tiểu tử, ngươi nghe cho ta, mặc kệ là lúc nào, ta chỉ cần gặp phải ngươi khi dễ người, gặp một lần ta đánh ngươi một lần. Ngươi có gan, ngươi chờ đó cho ta. Tô Thế Lượng bị đánh, tuy nhiên trên mặt nóng bỏng, nhưng là miệng bên trong vẫn là không chịu thua. Cái kia tiểu mập mạp hiện tại cũng sợ lên, hắn nói ra, tiểu tử, ngươi biết ngươi đánh là ai chăng? Cái này thế nhưng là ta lão đại Tô Thiếu, ba hắn là cái khu vực này công an cục phó cục trưởng, tiểu tử ngươi là chán sống. Dương Minh vốn là đều không muốn lại đánh hắn, hiện tại nghe xong cái này cái gì Thành Thiếu còn là công an cục phó cục trưởng nhi tử, hắn đùng lại đánh một bàn tay. Thấy không, ta hiện tại lại đánh một bàn tay. Dương Minh vừa cười vừa nói, một cái khu công an cục phó cục trưởng nhi tử rất ngưu bức cả, ta vì cái gì liền không thể đánh. Nói Dương Minh vung lên bàn tay lại đánh một lần, vừa đánh vừa nói ra, đừng nói là ngươi, phó thị trưởng Trương Dũng nhi tử ta đều chiếu đánh, ngươi thì tính là cái gì? Ta vẫn là câu nói kia, về sau chỉ cần ngươi dám khi dễ người, ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Đánh hai lần về sau, Dương Minh nói, xéo đi. Tô Thế Lượng tập tễnh đứng lên, cười khổ nói, tiểu tử, ngươi được. Ngươi có gan đừng đi. Lão tử không đi ngươi lại có thể thế nào? Dương Minh khinh miệt nhìn lấy hắn nói ra. Ngươi đánh ta, ta muốn báo cảnh, ngươi có gan đừng chạy. Tô Thế Lượng cũng sợ lại bị đánh, thối lui đến vài mét bên ngoài nói ra, ngươi chờ, ta gọi điện thoại ta. Tốt, ngươi đánh đi, lão tử hôm nay thì phụng bồi tới cùng, mặc kệ ngươi là điều binh khiển tướng, vẫn là đi tìm ngươi cảnh sát lão ba, ta đều cho ngươi cơ hội báo thủ. Dương Minh vừa cười vừa nói. Nói xong Dương Minh đi vào trong điếm, hắn chuyển một cái ghế ngồi tại cửa chính, sau đó móc ra một điếu thuốc đốt lên đến nuốt mây nhà khói, ngược lại là có một loại như bức hống hống phong độ đại tướng. Chương 187, thẩm vấn. Nhìn đến Dương Minh thật ngồi không đi, Trương Tiểu Huyên nói ra, Dương Minh, nếu không chúng ta hay là đi thôi, không cần thiết ở chỗ này chờ lấy hắn viện binh. Tỷ tỷ này nói đúng, thừa dịp chúng ta bây giờ không chịu thiệt, vẫn là đi nhanh lên đi. Trần Vũ Hân ở một bên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, binh đến tướng chán, có cái gì tốt sợ, hôm nay không đem hắn triệt để chế phục, về sau ngươi đến ca hát vẫn là không an toàn. Ta nếu không về sau không tới nơi này ca hát, chúng ta hay là đi thôi. Trần Vũ Hân nói ra. Trần Vũ Hân hiện đang lo lắng Dương Minh bị đánh, hoặc là thật bị bắt vào đi. Bởi vì Dương Minh là vì nàng đánh nhau, nàng cũng không muốn để Dương Minh đi vào. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, thì bọn họ điểm này đạo hạnh, còn không thể đem ta đưa vào đi. Trương Tiểu Huyên ngẫm lại cũng không sợ, dù sao thực sự không được cho mình lão ba gọi điện thoại là được rồi. Lúc này, một xe cảnh sát gào thét mà tới, Tô Thế Lượng nhìn đến xe cảnh sát, hắn cao hứng nói ra, tê liệt, hiện tại các ngươi muốn đi cũng đi không nổi. Theo trong xe đi xuống một nữ cảnh sát cùng hai cảnh sát, Tô Thế Lượng nhìn đến cảnh sát đến, cuống quýt chào đón, nói ra, quan đồn trưởng, ngươi rốt cục đến, ngươi nhìn ta đầu bị tiểu tử này đánh. Quan đồn trưởng gọi quan Tiểu Nguyệt, là một cái hơn 20 tuổi nữ hài tử, dung mạo của nàng rất xinh đẹp, đặc biệt là trước ngực cái kia một đôi viên thịt rất lớn, cơ hồ muốn đem cảnh phục nứt vỡ. Cái kia quan Tiểu Nguyệt đi đến Dương Minh trước mặt, lạnh lùng nói, người là ngươi đánh. Không tệ, chính là ta đánh. Dương Minh nói, hắn bị ổi phụ nữ, cần ăn đòn. Quan Tiểu Nguyệt biết Tô Thế Lượng có thể làm được dạng này sự tình, nhưng là Tô Thế Lượng xác thực trên đầu đổ máu, giúp Tô Thế Lượng chính mình cái này sở trưởng vốn là giờ cũng biết khuất. Nếu như chính mình không giúp Tô Thế Lượng đi, khẳng định cha hắn muốn ra mặt, giúp đi, trong lòng mình còn cảm giác khó chịu. Quan Tiểu Nguyệt nói ra, hắn coi như bị ổi phụ nữ, vậy cũng không tới phiên ngươi quản, nhưng là ngươi đánh hắn ngươi đã phạm pháp. Nói, hắn móc ra còng tay muốn đem Dương Minh còng lên, Dương Minh xem xét nữ cảnh sát này muốn đem chính mình còng lên, nhất thời không cao hứng, hắn lạnh lùng nói, có ngươi làm như vậy án sao? Không phân tốt xấu liền phải đem ta bắt lại. Ta làm cái gì án không muốn ngươi dạy, ngươi vi phạm ta phải bắt ngươi. Quan Tiểu Nguyệt nói ra, các ngươi có nói đạo lý hay không? Dương Minh tức giận nói ra, là bọn họ đánh ta, ta là thuộc về tự vệ, cái kia đầu chọc lấy đao đâm ta, chẳng lẽ ta liền muốn đứng đấy chờ chết sao? Đến sở cảnh sát lại xử lý đi, bọn họ cũng sẽ đi. Quan Tiểu Nguyệt lạnh lùng nói, vậy các ngươi vì cái gì không khảo cái kia hai cái đầu chọc, nhất định phải khảo ta? Dương Minh nói, nghe nói tiểu tử kia phụ thân là cái gì lãnh đạo cục công an, ngươi cái này muốn nhân cơ hội định bợ lãnh đạo sao? Ngươi có thể cho ta nghĩ kỹ, còn tay nếu như mang lên, có thể cũng không phải là tốt như vậy lấy. Quan Tiểu Nguyệt vốn là còn đang do dự, đi qua Dương Minh kiểu nói này, nàng ngược lại là quyết định muốn khảo Dương Minh. Đem còng tay khảo tại Dương Minh trên tay, đây là Trương Tiểu Huyền tới nàng nhìn thấy cảnh sát này thật muốn đem Dương Minh mang đi, nàng nhất thời gấp, nói ra, ngươi đây là vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp trái pháp luật, ta muốn khiếu nại ngươi. Quan Tiểu Nguyệt một nhìn đối phương là nữ tử, cũng không có lại cùng Trương Tiểu Huyền so đo, quay người đối mang đến hai cảnh sát nói ra, đem hắn mang về. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Huyền, ngươi không nên gấp gáp, ta không sao. Ngươi chỗ nào đều không muốn đi, cũng không cần cho ngươi cha gọi điện thoại, ta lập tức liền có thể đi ra. Thực Dương Minh khi nhìn đến xe cảnh sát thời điểm, đã sớm cho Hoài Hải thành phố cục công an cục trưởng Đường Kim Long phát cái tin tức, cho nên hắn cái gì cũng không sợ. Trương Tiểu Huyên biết Dương Minh nhận biết công an cục trưởng, vừa mới lại nhìn hắn mân mê điện thoại di động, cho nên Dương Minh nói không có việc gì nàng cũng tin tưởng. Trần Vũ Hân nhìn đến Dương Minh bị mang đi, nhưng trong lòng thì mười phần sốt ruột, nàng xem thấy Trương Tiểu Huyên nói ra, đại tỷ, chuyện này làm cái gì? Ta nhìn ngươi làm sao không nóng này đâu. Chúng ta sốt ruột cũng vô dụng, hắn không có chuyện gì, chúng ta đến bên trong đi chờ đợi hắn đi. Nói Trương Tiểu Huyên lôi kéo Trần Vũ Hân tay, muốn đem Trần Vũ Hân kéo trong phòng đi. Trần Vũ Hân hiện tại cũng không thể rời đi nha, nàng đành phải theo Trương Tiểu Huyên lại trở lại đồ nướng trong thành. Trần Vũ Hân ngồi tại nguyên lai Dương Minh ngồi chỗ nào, nói ra, đại tỷ, cái kia đầu chọc đầu là bị ta đập nát, ta sao có thể để đại ca vì ta gánh tội thay đâu. Các ngươi hai cái đều không có phạm tội, là bọn họ phạm tội. Ngươi không cần lo lắng Dương Minh sự tình, hắn là bạn trai ta, ngươi nhìn ta không có chút nào lo lắng. Trần Vũ Hân ngẫm lại cũng thế, xem ra Dương Minh là thật không có việc gì, bởi vì nàng cũng phát hiện Trương Tiểu Huyên giống như không có chút nào lo lắng. Dương Minh đến sở cảnh sát, được đưa tới phòng thẩm vấn, Quan Tiểu Nguyệt chính mình tự mình thẩm tra xử lý, nàng để Dương Minh ngồi xuống, sau đó chính mình cũng ngồi xuống, trung gian ngăn cách cái bàn. Quan Tiểu Nguyệt nói ra, ta hiện tại bắt đầu thẩm vấn, ta hỏi ngươi đáp. Vậy các ngươi thẩm tra hai người bọn họ không có? Dương Minh nói, cảnh sát đồng chí, ta mới là người bị hại đâu. Quản tốt ngươi chính mình sự tình là được rồi. Quan Tiểu Nguyệt hỏi, tính danh? Dương Minh. Tuổi tác? 20 tuổi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đây là tại thẩm phạm nhân sao? Ngươi đều mang còng tay, còn không phải phạm nhân sao? Quan Tiểu Nguyệt lạnh lùng nói, tối thiểu nhất cũng là người hiềm nghi đi. Dương Minh nói, các ngươi điều tra thêm hôm nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lại đến xác định ta có phải hay không người hiềm nghi, cái kia hai cái đầu chọc bị ổi phụ nữ, sau đó ta ra mặt ngăn lại. Bọn họ vậy mà đánh ta, ta chỉ là tự vệ. Ta không hỏi ngươi a. Quan Tiểu Nguyệt lạnh lùng nói. Đúng, ta quên nói chủ yếu, tên kia lấy đao, ta không hoàn thủ chỉ có thể chờ đợi chết. Dương Minh nói. Vậy ngươi ý là ngươi rất có đạo lý giống như. Quan Tiểu Nguyệt lạnh lùng nói. Ta có đạo lý hay không, vậy cũng muốn các ngươi đường cục trưởng nói tính toán. Dương Minh cười lạnh nói, các ngươi đường cục trưởng xem khẳng định phải so cái kia đầu chọc ba hắn quan yếu đại đi. Quan Tiểu Nguyệt nghe xong đường cục trưởng, tại hệ thống công an chỉ có một cái đường cục trưởng. Cái kia chính là Đường Kim Long a, chẳng lẽ tiểu tử này nhận biết Đường Kim Long? Lúc này, một người cảnh sát hô, "Quan sở, ngươi điện thoại, Đường cục trưởng đánh tới." Quan Tiểu Nguyệt vừa nghe nói Đường cục trưởng gọi điện thoại tới, nhất thời sửng sốt, nàng sững sờ một chút, lập tức chạy đến phòng làm việc của mình, cầm lấy ống nghe, nói ra, "Đường cục." Nàng chưa kịp nói tiếp, liền nghe đầu bên kia điện thoại Đường Kim Long nói ra, "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nghe rõ ràng cho ta, Dương Minh là bằng hữu ta, ngươi cho ta chiêu đãi tốt, ta lập tức đuổi tới." Nói xong Đường Kim Long thì tắt điện thoại, Quan Tiểu Nguyệt nghe được đối phương tắt điện thoại, chính nàng còn lăng lăng đứng đấy, cầm trong tay ống nghe. Quan Tiểu Nguyệt sững sờ rất lâu, mới để điện thoại xuống ống nghe, miệng thảo luận nói, gây đại sự. Chương 188, cục trưởng đến. Quan Tiểu Nguyệt để điện thoại xuống ống nghe, cuống quýt lại chạy về phòng thẩm vấn, nhìn đến Dương Minh nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, miệng bên trong còn huýt sáo. Quan Tiểu Nguyệt vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi thật sự là Đường cục trưởng bằng hữu? Đương nhiên, ta chẳng những là các ngươi cục trưởng bằng hữu, cùng cha của hắn cũng là bạn tốt. Dương Minh nói, ngươi bày ra sự tình, nhìn ngươi làm sao giao nộp đi, vẫn là đem cái kia hai tên tiểu tử bắt lại đi. Hai người kia cũng tại sở cảnh sát, còn đang chờ ta xử lý ngươi đây. Quan Tiểu Nguyệt lúng túng nói ra, Dương Minh, ta giúp ngươi đem còng tay mở ra đi. Vẫn là quên đi, ta lúc đó nói thế nào ngươi, ngươi chẳng lẽ quên sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta lúc đó sẽ nói cho ngươi biết, cái đồ chơi này mang theo dễ dàng, nhưng là muốn lấy xuống, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Coi như ta van cầu ngươi. Quan Tiểu Nguyệt mặt mũi tràn đầy cầu xin nói ra. Đợi lát nữa cục trưởng đến, ngươi giúp ta nói tốt đi, ta hiện tại giúp ngươi đem còng tay mở ra. Tính toán, thấy ngươi đang thương ba ba bộ dáng, không làm khó ngươi, giúp ta mở ra đi. Dương Minh nói lấy đem bàn tay đi qua, sau đó vừa cười vừa nói, thực dung mạo ngươi coi như có thể. Nói, nhịn không được lại nhìn chằm chằm Quan Tiểu Nguyệt ngược nhìn, Quan Tiểu Nguyệt vừa cười vừa nói, đẹp mắt khó coi không quan trọng, cũng là một nữ nhân nha, người có đồ ta đều có. Còng tay mở ra, Dương Minh vỏ xoa tay, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi có bệnh. Ngươi mới có bệnh. Quan Tiểu Nguyệt trắng Dương Minh liếc một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi có phải hay không mỗi lần tới chu kỳ kinh nguyệt thời điểm đều đau nhức khó nhịn, kinh nguyệt chu kỳ cũng loạn, có lúc đến một lần nửa tháng đều không ngừng. Quan Tiểu Nguyệt nghe xong, nhất thời sửng sốt, chính mình thật là có cái bệnh này cũng thành chính mình đau nhức. Nàng tốn không ít tiền, trung tây y đều nhìn mấy lần, thế nhưng là không có một chút hiệu quả. Càng làm cho Quan Tiểu Nguyệt giật mình là tiểu tử này lại đem bệnh mình nói nhất thanh nhị sở, đây chính là đến trong bệnh viện cũng tra không rõ ràng như vậy. Quan Tiểu Nguyệt nói ra, ngươi là làm sao có thể nhìn ra ta có bệnh? Ta là đại thần y y, ta tổ tiên là ngự y y đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ngươi có rảnh cho ta xem một chút làm sao chữa, ta đều gấp chết. Quan Tiểu Nguyệt vừa cười vừa nói, Dương Minh vừa cười vừa nói, có thể, ta tuyệt đối có thể cho ngươi chữa cho tốt, ngươi ghi lại ta số điện thoại di động mã, có thời gian cứ gọi điện thoại cho ta, ta giúp ngươi trị liệu xong. Nói Dương Minh đem số điện thoại báo ra đến, Quan Tiểu Nguyệt đem số điện thoại chứa đựng tại điện thoại di động của mình bên trong, dự định về sau có cơ hội tìm Dương Minh cho mình chữa bệnh. Lúc này, có người ở bên ngoài hô, Quan Tiểu Nguyệt, ngươi đi ra cho ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi đường cục trưởng tới. Quan Tiểu Nguyệt vừa nghe nói là đường cục trưởng đến, tâm lý lộ bột một chút, thầm nghĩ nói, xong, cục trưởng thật tới. Nàng cuống quýt chạy đi ra bên ngoài, nhìn đến quả nhiên là đường Kim Long tới, nàng còn là lần đầu tiên mặt đối mặt nhìn thấy cái này cục thành phố một cái tay. Trước kia nhìn thấy đường Kim Long, đây không phải là tại trên TV nhìn thấy, cũng là tại trên báo chí nhìn đến. Nàng không nghĩ tới chính mình hội có cơ hội mặt đối mặt nhìn thấy đường cục trưởng, càng không nghĩ đến lại là dưới loại tình huống này nhìn thấy. Đường cục trưởng. Quan Tiểu Nguyệt lắp bắp nói. Dương Minh đâu? Đường Kim Long sốt ruột mà hỏi thăm. Quan Tiểu Nguyệt chỉ phòng thẩm vấn môn, nói ra, trong này. Đường Kim Long vừa nghe nói Dương Minh ở bên trong, trực tiếp bước nhanh đi vào, nói ra, Dương Minh, Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, đường cục trưởng, vất vả ngươi. Đường Kim Long xem xét Dương Minh không có chuyện gì, cũng yên lòng, vừa cười vừa nói, không có việc gì liền tốt, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dương Minh đem sự tình đại khái đi qua nói ra, đường Kim Long nghe về sau, tức giận nói ra, vậy mà lại có dạng này sự tình, ta nhất định muốn thật tốt chỉnh đốn một chút. Sau khi nói xong, đường Kim Long quay người nhìn xem Quan Tiểu Nguyệt, nói ra, Quan đồn trưởng, cái kia hai cái đầu chọc đâu? Tại chúng ta sở cảnh sát trong phòng họp đâu, bọn họ đang chờ ta kết quả xử lý đâu? Quan Tiểu Nguyệt nói ra, vậy ngươi bây giờ là cái gì kết quả xử lý? Đường Kim Long lạnh lùng nói, đem người tốt bắt vào đến. Đem người xấu cung cấp tại trong phòng họp, đây chính là ngươi kết quả xử lý sao? Quan Tiểu Nguyệt nói ra, ta hiện tại biết rõ nói xử lý như thế nào, bọn họ bị ổi phụ nữ đã cấu thành phạm tội. Không tệ, bị ổi phụ nữ đã là phạm tội, trước điền cái tờ đơn đưa trại tạm giam bên trong, sau đó chậm rãi điều tra, nhìn xem trước kia đã làm xong nhiều ít chuyện xấu. Đường Kim Long nói ra, đến mức cái kia Tô Thành, ta ngày mai sẽ an bài người thật tốt cho hắn, hắn khẳng định không biết làm nhiều ít thương thiên hại lý sự tình. Ta biết phải làm sao, cái này đem hai người kia bắt lại. Quan Tiểu Nguyệt nói ra, ngươi viết cái kiểm điểm, ngày mai giao cho ta. Đường Kim Long chỉ Quan Tiểu Nguyệt nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đường cục trưởng, ta nhìn vẫn là quên đi, quan đồn trưởng đối với ta cũng không có thế nào, huống chi nàng cũng có chính mình nỗi khổ tâm, cho ta cái mặt mũi đi, đừng để nàng kiểm điểm. Tốt ta, nhìn Dương Minh đệ mặt mũi, kiểm điểm không dùng. Đường Kim Long nói ra, về sau chú ý một chút, lập trường nhất định muốn kiên định, vĩnh viễn nhớ đến một câu, cảnh sát nhân dân vì nhân dân biết không. Cảm tạ cục trưởng dạy bảo. Ta về sau biết phải làm sao. Vừa nghe nói không muốn viết kiểm điểm, Quan Tiểu Nguyệt tâm lý tự nhiên cũng thật cao hứng, hắn nhịn không được đối Dương Minh ném đi cảm kích ánh mắt. Đường Kim Long lôi kéo Dương Minh tay nói ra, đi, ta mời ngươi uống rượu đi, mỗi ngày nói mời ngươi uống rượu, cho tới bây giờ còn không có cùng ngươi cùng một chỗ ăn cơm xong đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, đường cục trưởng, bằng hữu của ta còn tại đồ nướng thành chờ lấy ta đây, ta muốn đi cùng bọn hắn sẽ cùng, bớt lấy bọn hắn lo lắng. Đi, ta khai trừ mang ngươi tới. Đường Kim Long nói ra. Đường Kim Long lái xe đem Dương Minh đưa đến đồ nướng cửa thành, hai bảo vệ nhìn đến một xe cảnh sát, còn không biết chuyện gì xảy ra đâu. Khi bọn hắn nhìn đến đi xuống là Dương Minh thời điểm, không khỏi sợ hãi than nói, tiểu tử này còn thật lợi hại, vậy mà thật thả trở về, còn lái xe cho đưa về. Dương Minh tiến đồ nướng thành, phàm là nhìn thấy Dương Minh đánh nhau, đều rất giật mình, thầm nghĩ nói, gia hỏa này còn thật không đơn giản đâu. Trương Tiểu Huyên cùng Trần Vũ Hân nhìn đến Dương Minh, đều cao hứng đứng lên. Dương Minh nói, nắm chặt đem nơi này chứng kết, có người muốn mời chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ta vừa mới đã muốn tính tiền, thế nhưng là bọn họ lao bản không nguyện ý lấy tiền. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, lao bản nói ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm, đáng giá tôn kính, cho nên miễn phí. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này làm sao có ý tứ đâu, làm cho chúng ta giống như đi ăn chùa giống như, chủ quán cơm đâu, ta muốn cùng hắn nói hai câu lời cảm tạ. Chương 189, hắn là chúng ta lão tổng. Lúc này, một cái thanh âm nam tử nói ra, tiên sinh khách khí, ta chính là chỗ này lão bản, hôm nay ngươi hành vi khiến người ta tán thưởng, hai cái này đầu chọc thường xuyên đến chúng ta nơi này náo sự, thế nhưng là chúng ta không dám đắc tội hắn nha, chỉ có thể nén lẫn giận. Các ngươi có thể báo cảnh sát nha. Nói câu nói này về sau, Dương Minh cũng cảm giác được chính mình nói chuyện có chút không thực tế, nếu như chính mình không phải nhận biết Đường Kim Long, hôm nay còn không biết là kết quả gì đâu. Ai, có lúc báo cảnh sát thật không có ích lợi gì. Lão bản nói ra, bất quá ngươi lợi hại, cho chúng ta trừ một hại, chúng ta phải cảm ơn ngươi. Ta cảm giác đây là ta phải làm. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta muốn đi, không quấy rầy. Nói, Dương Minh hô Trương Tiểu Huyền cùng Trần Vũ Hân, muốn dẫn các nàng ra ngoài. Lão bản rất khách khí nói ra, về sau thường đến nha. Còn không có ra nhà hàng, Trần Vũ Hân thì tiến đến Dương Minh trước mặt, hỏi, đại ca, ngươi không sao chứ?